Chương 1440, ma nữ giáng lâm. Phá cho ta, thần thiên ngưng tụ sinh tử chi lực, kinh khủng uy năng quấn quanh đối xuất vân kiếm bên trong, khí lãng ngập trời, kiếm ý lao nhanh, thẳng bức chấn tự mà thôi. Sinh tử nhất niệm, ở trong hư không lóe qua một sợi quang hoa. Quang hoa nở rộ qua đi, thần thiên trong mắt lại lóe qua một tia kinh ngạc. Ân, thần thiên cau mày, sinh tử thuộc tính lực lượng cũng đã đạt đến đệ ngũ trọng giai đoạn, thực lực không thể coi thường, thần thiên cũng đã là nhị trọng thánh cảnh tồn tại, lại không thể dung chuyển chữ chấn này mảy may. Thật là khủng khiếp lực lượng, dù là đi qua vạn năm thời gian, lại vẫn nắm giữ như thế cường đại lực lượng. Muốn phá diệt người kia phong ấn, nhất định phải dùng chính nghĩa lực lượng, người vừa mới sử dụng lực lượng, nắm giữ hủy diệt cùng tử vong khí tức, cái này trấn ma sơn lực lượng, có thể trấn áp thiên hạ tà ác lực lượng, cho nên người dạng này là không phá nổi phong ấn. Nhất định phải dùng chính nghĩa lực lượng, thần thiên nhướng mày, cái kia như thế nào chính nghĩa, như thế nào tà ma, liền giống như ma kiếm nơi tay, thiện người dùng, thì làm đang, tà người dùng, thì làm xấu, chính tà bất quá nhất niệm ở giữa mà thôi. Thần ma Phật công, hiện, thần thiên từ bỏ dùng kiếm, thần ma Phật lực lượng lại ngưng tụ ở trong hư vô. Ân, thần ma Phật, đây là cửu U ma đế lực lượng. Nữ tử trong mắt toát ra một tia kinh ngạc, người này dĩ nhiên nắm giữ cửu U ma đế lực lượng. Ngươi như thế nào nắm giữ ma đế lực lượng? Nữ tử dò hỏi, ta may mắn được ma đế truyền thừa mà thôi. Thần thiên thần ma Phật công phát hiện, ba tôn thần tượng lơ lửng ở sau lưng, ngàn vạn thần ma Phật công nở rộ, điên cuồng bước chấn tự mà đi. Trong hư không nghe tiếng một trận ầm vang thanh âm, chữ chấn kia ở dưới tam đại lực lượng, dĩ nhiên điên cuồng rung động không thôi, toàn bộ trấn ma sơn đều vì đó run lên. Tiên thiên ma ấn, ở nơi này trấn ma sơn có chỗ buông lỏng chốc lát, nữ tử đột nhiên mở ra một tay, kinh khủng ma thủ đất bằng mà lên, đem cái kia trấn ma sơn toàn bộ đều xốc tới. Nữ tử quanh thân khí tức tại vô hạn bành trướng, lực lượng càng là ở không ngừng khôi phục. Ai, tác nhiệt a, tác nhiệt a. Kiếm lão nhìn thấy một màn này, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài, thần thiên cử động lần này không thể nghi ngờ là đem cái này nữ tu la thả ra, từ nay về sau cũng không biết là phúc hay họa. Ha ha, ha ha, rốt cuộc đi ra. Nữ tử Dương Thiên Nhất cười, hai mắt đỏ sậm, càng lộ vẻ băng lãnh, môi đỏ diễm lệ, càng là lộ ra yêu mị đáng sợ. Nàng toàn thân đều phóng xuất ra kinh người ma ý, ngập trời ma uy, phảng phất bao phủ thương khung. Thần thiên nhìn xem nữ tử khôi phục khí tức, đơn giản kinh khủng, cỗ này thần uy thậm chí mạnh hơn vấn bạch tuyết, cái này nữ nhân quá đáng sợ. Thần thiên mới vừa muốn rời đi, lại bị một cỗ ma uy khóa chặt, tâm hắn nói không tốt, lại là một cỗ ma lực va chạm ở trên người hắn. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, thần thiên cưỡng ép đứng dậy, cầm trong tay xuất vân, sát ý kinh người. Mà nữ tử trên người ma uy vẫn tại kinh khủng bốc lên, chung quanh càng là toát ra kinh khủng ma âm, toàn bộ thiên không đều bị hắc vân bao phủ, tĩnh mịch sơn cốc đột nhiên sôi trào lên, điểu thú kinh tán, yêu thú phủ phục. Nhưng là tại chốc lát sau đó, toàn bộ tử vong hạp, nhưng lại yên tĩnh dị thường. Tử vong hạp chỗ sâu, trải qua chiến đấu đoàn người, nguyên một đám kinh hoàng không thôi, đây là có chuyện gì, quỷ khóc một dạng tiếng cười, kinh khủng ma âm rung động ở đoàn người bên tai. Đang lúc bọn họ nghi hoặc thời điểm, một đạo ma uy trùng thiên mà lên, ma vân bao phủ ở giữa thiên địa, tựa như tận thế giáng lâm một dạng. Phát sinh chuyện gì, cái này tiếng cười là chuyện gì xảy ra? Tiến vào tử vong hạp mọi người, mặt mũi tràn đầy chấn động. Tin đồn là thật, truyền thuyết nơi này trấn áp kinh khủng ma đầu, chẳng lẽ là thật? Có người nhớ tới cái kia truyền thuyết, tức khắc biến hoảng sợ. Làm sao có thể, cái này tử vong hạp không biết tồn tại bao lâu, lại cũng không có nghe nói qua có dạng này tồn tại. Có ít người cố giả bộ trấn định nói ra, uy, các ngươi nhìn. Trên trời có phải hay không có một đạo thân ảnh? Đúng lúc này, mắt thấy đoàn người phát hiện cái kia cuồn cuộn ma vân bên trong lại có một đạo thâm hồng sắc hình bóng. Định nhãn xem xét, đã thấy một đạo tuyệt mỹ dáng người xông lên ma vân bên trong. Thật đẹp nữ tử, thật là khủng khiếp ma ý. Tin đồn là thật, đây là nữ ma. Đoàn người cảm nhận được cái kia kinh người ma uy, lại nhìn nữ tử bộ dáng càng là vạn phần kinh khủng. Toàn bộ sơn cốc đều ở dưới ma uy, rung động không thôi. Vạn năm. Ta cuối cùng vẫn là đi ra, đợi ta khôi phục thực lực, lên thanh thiên, chu diệt tất cả. Đợi ta lên thanh thiên, chu thiên diệt địa, kinh khủng ma âm, hướng về tứ phía bát phương khuếch trương mà đi, nháy mắt truyền vang ở toàn bộ hòn đảo bên trong. Thanh thiên, thần thiên tâm thần run lên, cái này đã không phải hắn lần thứ nhất nghe được, thanh thiên rốt cuộc là cái gì? Đoàn người đều bị cái này ma uy cho thật nằm xuống, đứng thẳng thân thể đều không có khả năng. Yêu nữ ánh mắt nhìn hướng về phía tử vong hạp. Nàng trong nháy mắt cảm nhận được tử vong hạp sinh mệnh, chỉ thấy thân ảnh vượt qua hư không, một giây sau dĩ nhiên cũng đã biến mất ở bên trên bầu trời. Không được, thần thiên ý thức được không ổn, thần niệm như núi, phi thiên toa phát động, yêu nữ khí tức ngập trời, dễ dàng liền tìm tới, liền là khi thần thiên xuất hiện ở lưu lại ma ý vị trí lúc, hiện trường chỉ còn lại bị hút khô tinh huyết thi thể. Thần hồn tinh huyết đều bị hút khô, đáng giận, thần thiên ý thức được cái này yêu nữ ma tính quá nặng, lại không nghĩ đến nàng căn bản bội bạc, căn bản không để ý trước đó lời hứa, mới vừa vặn đi ra trấn ma sơn phía dưới, giờ phút này dĩ nhiên lạm sát kẻ vô tội. Thoại âm rơi xuống, rừng rậm bên trong lại là kêu rên liên hồi. Thần thiên theo sát yêu nữ ma ý sau lưng, nhưng mỗi lần đã trễ rồi một bước, hắn đi tới nơi này thời điểm, chung quanh chỉ còn lại bị giám tinh huyết thần hồn thây khô, hiện trường có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. Dạng này nếu tiếp tục mà nói, người ở đây đều sẽ chết. Thần thiên tướng thần niệm mở rộng, trước giờ tìm được yêu nữ vị trí. Phát động phi thiên toa, xuyên việt hư không, làm thần thiên đi tới nơi này thời điểm, những cái kia thanh niên thiên tài tại bối rối chạy trốn. Mà thần thiên nhưng cũng tận mắt nhìn thấy hồng y nữ tử hấp thu tinh huyết một màn, giờ phút này hồng y yêu nữ, ma ý càng đậm, nhãn ảnh cùng bờ môi cũng đã phát tím, nàng lực lượng so vừa rồi còn mạnh hơn. Tâm Như, người trước đi, nơi này ta tới ngăn cản. Một tên thanh niên ngăn cản ở một cái mỹ lệ nữ tử trước người. Không, cùng đi a, nữ tử kích động nói ra. Nam tử lại quay đầu cười một tiếng, nhanh, đi, nói xong, hồng y nữ tử cái kia như lưỡi dao móng tay nháy mắt quán xuyên đầu người thiên linh, trong nháy mắt đem nam tử tinh huyết hút khô, ở cái kia nữ tử trước mắt, tên này thanh niên biến thành một bộ thi thể. Ta liều mạng với ngươi, cái kia mỹ lệ nữ tử giơ cao kiếm mà lên, nước mắt huy sái, một kiếm này, nàng là ôm lấy lòng quyết muốn chết. Yêu nữ vô tình, ma ý ngập trời, đầu ngón tay như lợi chảo, kiếm gãy người hẳn phải chết. Không muốn. Thần thiên phi thiên toa khẽ động, danh kiếm xuất vân, vậy mà ở đụng vào cái này lợi chảo thời điểm, nháy mắt vỡ vụn, một kích này đánh trúng ở thần thiên trên người. Thần thiên trong miệng thốt ra một đạo máu tươi, người đã nói sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Người gặp qua ma đế, ma lời, người cũng tin tưởng, cút ngay. Cường đại ma uy run lên, thần thiên lại bị vung bay ra ngoài. Sau lưng nữ tử, sớm cũng đã dọa đến hoa dung thất sắc, bởi vì cái kia thanh niên cái chết, càng là hôn mê bất tỉnh. Những người còn lại trốn thì trốn, tổn thương thì tổn thương, gắt gao. Người đã nói, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Thần thiên trèo chống thân thể mình, cái này yêu nữ lực lượng quá mức kinh khủng, không nghĩ đến phá thánh sau đó, đệ nhất chiến cư nhiên như thế chật vật. Bất quá, nếu là đổi lại ngày xưa tôn võ cảnh giới mà nói, thần thiên có lẽ đã chết. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái này nữ nhân một cái ánh mắt, liền có thể nhường hắn hôi phi yên diệt. Ma đạo vô tình, nữ tử quay người, bay lên không. Ở hư không dừng lại chốc lát, dĩ nhiên hướng về hòn đảo phương hướng mà đi. Không xong, thần thiên thầm nói không tốt, ta liền nói để ngươi không muốn thả ra nàng, chết ở cái này yêu nữ trong tay đế vương cường giả đều nhiều không kể xiết, cũng may ngươi là phá thánh, nếu không ngăn nàng một kích, đơn giản người si nói mộng. Cái này yêu nữ, đến cùng cái gì cảnh giới, cái này thiên hạ không phải là không có đế cảnh sao? Thần thiên rung động nói ra, ngươi nói không sai, cái này yêu nữ là đại thiên vị thần cảnh đỉnh phong. Nàng tự thân không muốn thành đế, nhưng thực lực lại sớm cũng đã vượt qua đế cảnh. Thần thiên nghe vậy, hít sâu một hơi, thần cảnh đỉnh phong, chỉ là không nguyện ý phá đế mà thôi. Nếu là nàng muốn, tùy thời đều có thể phá đế ý nghĩ sao? Chính là, kiếm lão xoay chuyển ánh mắt, nhưng lại nói ra cái này yêu nữ tự hồ bị trọng thương, cho nên mới có thể hấp thu những cái này võ giả tinh huyết thần hồn. Hơn nữa cái này vẻn vẹn một cái bắt đầu mà thôi, nàng muốn khôi phục bản thân toàn bộ lực lượng, tất nhiên sinh linh đồ thán. Thật xin lỗi, kiếm lão, ta không nghĩ đến lại là dạng này kết quả. Ai, tất cả đều có định số, có lẽ hôm nay không phải ngươi, cái này yêu nữ sớm muộn cũng sẽ phá phong, việc cấp bách, rời đi nơi này, ngươi còn có ngươi bản thân sự tình phải đi hoàn thành. Thế nhưng là, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, nhưng bằng ngươi hiện tại lực lượng, căn bản không cách nào ngăn cản cái này yêu nữ. Liền không có cái khác biện pháp sao? Thần thiên thần sắc phức tạp nói ra, kiếm lão trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói ra, đi. Trở về, đi cái kia yêu nữ trấn áp địa phương. Thần thiên không do dự, kiếm lão nhất định là nghĩ tới biện pháp có thể trấn áp cái này yêu nữ. Trở lại trấn ma sơn chỗ, nguyên bản bị lật tung ma sơn phía trên, chữ trấn kia vẫn lóe ra dị dạng quang mang. Núi này, như có sinh mệnh, trước đó bởi vì càng chú ý cái kia yêu nữ, từ đó không để ý đến cái này trấn ma sơn. Bây giờ thần thiên lần thứ hai nhìn về phía sơn phong này thời điểm, lại cảm giác được trấn ma sơn phảng phất nắm giữ một loại kỳ lạ lực lượng. Trấn Ma Sơn chính là thiên ngoại giáng lâm thiên thạch, nắm giữ cái khác từ trường lực lượng, tin đồn có thể trấn áp thiên hạ tà ma, núi này bản thân liền là một kiện chí bảo. Kiếm lão nhìn thấy Trấn Ma Sơn thời điểm, liền biết rõ hắn đoán không sai. Trấn Ma Sơn, bản thân liền là pháp bảo. Thần Thiên trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc. Đúng rồi, người nếu có thể đem hắn luyện hóa, có lẽ liền có thể ngăn cản cái này yêu nữ là mối họa nhân gian. Kiếm lão gật gật đầu, luyện hóa Trấn Ma Sơn sao? Thần Thiên nhìn xem Vĩ Ngạn thân thể, sau đó hạ quyết tâm, nếu là không cách nào ngăn cản cái này yêu nữ mà nói, hắn mới là chân chính hung thủ giết người. Mà lúc này, to lớn hải đảo trên không, huyết hồng sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, giết chóc ở nơi này mở màn. Yêu nữ hiện thế, ma đạo vô tình, chương 1441, Tể Châu Đảo. Xích Hồng Đại Lục, kết nối lấy Cửu Châu chi địa to lớn hòn đảo, nơi đây tên là Tể Châu Đảo. Tể Châu Đảo, là đi qua Xích Hồng Đại Lục sau, tất nhiên đi qua một cái hòn đảo, mặc dù chỉ là một tòa đảo, nhưng ở bờ biển bên trong, là tiến vào Cửu Châu Đại Lục đường phải đi qua. Hòn đảo tồn tại vạn năm thời gian, tích tụ ra vô số sinh mệnh, cái này hòn đảo có thể so với vạn quốc cương vực một nửa cương thổ, có thể nói vô cùng to lớn. Ở trên đảo tông môn cường thịnh, vạn tộc san sát, càng là có bọn họ bản thân tín ngưỡng cùng văn minh. Tể Châu đảo tổng cộng chia làm 12 quốc độ, 36 cường thịnh tông môn, có nổi danh nhất bát đại gia tộc trấn thủ ở trên Tể Châu đảo. 8 cái gia tộc, phân biệt tại 8 cái phương hướng, một mình làm một bá, thực lực kinh người cường đại. Trước đây không lâu, tổ chức tiến vào tử vong hạp vạn môn đại hội chính là tùy theo bát đại gia tộc dẫn đầu mà đi, trong đó cái kia khanh gia thiếu niên chính là bát đại gia tộc một trong. Nhưng mà, tử vong hạp phát sinh liên tiếp rung động lại làm cho toàn bộ Tể Châu đảo đoàn người rung động không thôi. Tể Châu đảo phía đông, một cái tên là Cách Tang cổ thành địa phương, một ngụm máu bóng người màu đỏ từ trên trời giáng xuống, nữ tử cứ như vậy giáng lâm trong đám người, nàng xinh đẹp tức khắc hấp dẫn vô số người. Cái này nữ tử thật là khủng khiếp khí tức, bất quá, thật đẹp, cái này nữ nhân đơn giản một cái cho người khó có thể quên. Cô nương, ngươi là ai, đến từ nơi nào? Rất nhanh, chung quanh tụ đầy đoàn người. Thậm chí có không ít nam tử toát ra tà ác tiếu dung, những người này chỉ có thể cảm nhận được hồng y nữ tử kinh khủng khí tức, nhưng lại không cách nào thăm dò nàng tu vi. Mặc dù cảm giác nữ tử trang phục có chút dị thường, nhưng nàng xinh đẹp thân thể phác họa ra nóng bỏng hình ảnh, lại làm cho tất cả nam nhân huyết mạch sôi sục, không kềm chế được. Nữ tử nhìn xem bốn phía, nghe những người kia khí tức, quá yếu, hơn nữa đơn giản chướng khí mù mịt. Vạn năm sau đó, nhân loại trình độ dĩ nhiên cũng đã thấp đến như thế trình độ A. Người ở đây trên cơ bản đều là tôn võ cảnh giới. Nữ tử nhìn về phía bốn phía, một mặt bất mãn nói ra. Nhưng mà, Tể Châu đảo phổ biến đều là tôn võ, nếu là phóng tầm mắt vạn quốc cương vực, Tể Châu đảo đủ để san bằng toàn bộ vạn quốc. Nhưng hiển nhiên, nữ tử đối bọn họ tu vi cũng không phải hài lòng, trước đó ở tử vong hạp thôn phệ những người kia có thể trên cơ bản đều là thánh cảnh cường giả, còn coi là xuất hiện sau đó có thể một trận mỹ vị chờ đợi hắn. Nhưng trước mắt đoàn người, quả thật làm cho nữ tử thất vọng vô cùng. Cô nương, một người ăn mặc như thế quái dị quần áo, không bằng đến nhà của ta, nhường thiếu gia ta bồi ngươi hảo hảo chơi đùa. Một cái phóng đãng người, không giữ mồm giữ miệng nói ra. Yêu nữ nghe vậy cười một tiếng, tốt, cái kia mị hoặc chi sắc, nhưng cái kia nam tử tức thì bị câu dẫn hồn nhất dạng. Yêu nữ đột nhiên xuất thủ, sắc bén đầu ngón tay quán xuyên đầu hắn sọ, chỉ là một cái chớp mắt, nam tử ngay tại chỗ tử vong, liền huyết nhục đều chưa từng lưu lại. Hấp thu được chỉ còn lại hài cốt. Mặc dù chỉ có tôn võ cảnh giới, ngay cả ta một phần vạn thương thế đều không thể khôi phục, nhưng người ở đây tựa hồ cũng không ít. Yêu nữ ánh mắt nhìn hướng về phía toàn bộ Cách Tang cổ thành đoàn người, đỏ tươi khóe miệng chảy ra mị hoặc lòng người mỉm cười. Tử vong hạp thi chất thành sơn biển máu, một cái nữ tử kinh tỉnh lại, nhìn xem trước mắt cái này cho người run rẩy kinh hãi một màn, nàng tâm lại cuồng rung động, nhưng trong đầu lại nhớ tới thanh niên cái chết, đau nhức tê tâm liệt phế. Trung quy là trải qua không ít gặp trắc trở người, nếu không nàng cũng sẽ không đi tới nơi này tử vong hạp. Tỉnh táo qua đi nữ tử, mặt lộ bi phẫn, đáng giận yêu nữ, ta nhất định muốn ngươi trả giá đắt. Không có Trấn Ma Sơn, cũng không có nữ ma đầu, tử vong hạp liền giống như phổ thông sơn cốc một dạng, lấy nữ tử thực lực hiện tại muốn rời đi nơi này, dễ như trở bàn tay. Nữ tử vượt qua tử vong hạp, sốt ruột vạn phần hướng về bọn họ gia tộc vị trí trở về. Tể Châu đảo, Lan gia, rộng lớn đại điện bên trong. Một tên uy nghiêm nam tử trung niên phát ra vô hình khí tràng. Toàn bộ đại điện có rất nhiều người đứng ở hai bên, lại đều không có nói chuyện, tựa như là ở chờ đợi cái gì một dạng. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tìm tới tiểu thư, nếu không, đưa đầu tới gặp. Nam tử trung niên vừa mới nói xong, toàn bộ đại điện bên trong càng thêm yên tĩnh im ắng. Làm sao, đều câm, nam tử trung niên cả giận nói. Tộc trưởng bất giận, tiểu thư lần này đi tử vong hạp vượt quá chúng ta ý liệu. Tộc ta thái thượng cũng đã chuẩn bị tiến về tử vong hạp, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả. Một tên lão giả mở miệng nói ra, hừ, tử vong hạp đó là nàng có thể địa phương A, nơi này bị xưng là Tể Châu đảo cấm địa, chôn vùi không biết bao nhiêu người, tiểu thư hồ nháo, các ngươi cũng đi theo làm loạn. Nam tử trung niên răn dậy thanh âm quanh quẩn đại điện bên trong, đoàn người lại không dám phản bác. Nhưng bọn hắn trong lòng cũng rất nhanh, tính tiểu thư như thế tùy hứng, đám người cũng ngăn không được hắn, hơn nữa bọn họ đã sớm trước tiên thông chi tộc trưởng. Lúc ấy tộc trưởng còn tuyên bố không ngại, dù sao tiến về tử vong hạp đều là tối tinh nhuệ bộ đội, còn nói nhường tiểu thư lịch luyện một phen, bây giờ tử vong hạp truyền đến dị động, cái này tộc trưởng lại đem tội danh gắn ở bọn họ trên người. Đám người dám giận không dám nói. Bất quá Lan gia thái thượng, một vị thánh vương cảnh giới cường giả liên hợp cái khác bảy đại gia tộc thánh vương, cùng một thời gian tiến về tử vong hạp, rất nhanh liền sẽ có kết quả. Báo, tộc trưởng, thái thượng trở về, hơn nữa còn là mang theo tiểu thư cùng nhau về đến. Một tên nam tử bước nhanh tiến lên, đem tin tức truyền vào đại điện bên trong. Thái thượng cùng tiểu thư đều trở về, quá tốt rồi. Đoàn người nghe được tin tức này thời điểm, trong lòng đại thạch rốt cục rơi xuống. Phụ thân, Tâm Như a, Tâm Như, ngươi nhưng đem ba ba vội muốn chết, ngươi không có việc gì liền tốt. Lan gia tộc trưởng, trong mắt tràn đầy quan tâm, Lan Tâm Như đã cùng Dương gia có hôn ước, hai nhà nếu là thông gia, sẽ trở thành Tể Châu đảo cường đại nhất thế lực, nếu là Lan Tâm Như có không hay xảy ra, bọn họ kế hoạch liền sẽ chịu ảnh hưởng. Ba ba, Dương Thạc chết, Lan Tâm Như đột nhiên chảy xuống nước mắt, cái gì, Dương Thạc chết rồi, hắn thế nhưng là đại thánh cảnh giới A. Dương Thạc thiên phú, tại Tể Châu đảo thế hệ thanh niên top 10, thực lực càng là cường đại vô cùng, cái này Tể Châu đảo người nào có thể là đối thủ của hắn. Các ngươi ở trong tử vong hạp, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Lan gia tộc trưởng sắc mặt, càng ngày càng âm trầm. Ba ba, chúng ta ở tử vong hạp gặp một cái nữ tử, cái kia nữ tử thực lực kinh khủng, ma lực ngập trời, bình thường tiếp xúc người khác đều trong nháy mắt biến thành thây khô. Ba ba, ngài nhất định muốn vì Dương Thạc báo thù a. Lan Tâm Như giờ phút này cũng đã khóc không thành tiếng. Yêu nữ, Lan gia tộc trưởng thần sắc vẩy một cái nhìn về phía một cái khác tóc trắng lão giả, thái thượng, đây là có chuyện gì? Ta ở tử vong hạp chỗ sâu gặp nha đầu nói cho ta biết sự tình, ta tiến vào tử vong hạp bên trong, nhìn ngược lại cũng đúng vô số cỗ thây khô, nhưng là cái kia gây nên yêu nữ lại không thấy bóng dáng. Lão thái thượng nói ra, Dương gia người cũng đã A Dương Thạc thi thể nhận trở về, tộc trưởng, chuyện này đối hai nhà thông gia sợ là có ảnh hưởng A. Thái thượng lo lắng nói ra, Lan gia tộc trưởng nghe vậy, càng là trầm mặc không nói, toàn bộ Lan gia đại điện trên dưới, cũng không người dám nói chuyện. Dương Thạc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là tin tức tốt. Gia tộc khác người thế nào? Nghe nói, chỉ ít có 9 thành người chết ở tử vong hạp, đều là bị hút khô tinh hồn mà chết, hiện trường vô cùng thê thảm. Tể Châu đảo tất cả thiên tài chết 9 thành, Lan gia tộc trưởng rung động nói ra, cái kia Lan Khang đây. Lão thái thượng trầm mặc không nói, ta cũng đã thông chi hắn phụ thân, ta Lan gia đệ tử ngoại trừ Tâm Như, đều đã chết. Tại sao có thể như vậy, Tâm Như? Cái kia yêu nữ không có đối với ngươi xuất thủ. Lan gia tộc trưởng rung động nói ra, trong vòng một đêm chết nhiều như vậy thanh niên đệ tử, thiên phú xuất chúng hậu bối, coi như là hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Cái kia yêu nữ vốn muốn giết ta, lại không biết từ chỗ nào chạy ra một nam tử, hắn thời điểm then chốt vì ngăn cản một kiếm, nhưng về sau ta liền hôn mê bất tỉnh, chờ ta tỉnh lại, đều không thấy. Lan Tâm Như nói ra, Lan gia tộc trưởng đối nam tử hành vi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao nữ nhi của mình tại Tể Châu đảo đó là hiển hách nổi danh mỹ nhân, có người xả thân cứu giúp, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cái kia yêu nữ thủ đoạn kinh khủng như vậy, nhường hắn run rẩy kinh hãi. Lan tộc trưởng, đại sự không xong, ngay ở giờ phút này, lại có một người chạy ào vào đại điện bên trong. Lan tộc trưởng thần sắc run lên, chuyện gì hoang mang, còn thể thống gì? Tộc trưởng, đại sự không xong, cách tăng cổ thành, trong vòng một đêm tất cả mọi người đều đã chết, hiện tại toàn bộ Tể Châu đảo lòng người bàng hoàng. Cách tăng cổ thành, cái này hẳn là khanh gia khu vực. Đám người nghe vậy, sắc mặt đại biến, cách tăng cổ thành nhân số ít nhất mấy trăm vạn, trong vòng một đêm chết hết, cái này sao có thể? Tộc trưởng, khanh gia có người đến. Đúng lúc này, lại là một đạo thanh âm truyền đến. Một giây sau, đã thấy cả người khoác cẩm phục nam tử xông vào đại điện bên trong, Lan tộc trưởng, nhà của ta đại ca mời ngài đi một chuyến khanh gia, cấp tốc. Khanh Lâm, người thế mà tự mình đến một chuyến, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Cái này Khanh Lâm thế nhưng là khanh gia người đứng thứ hai, dĩ nhiên thân truyền tin tức, có thể thấy được sự tình không giống bình thường. Chắc chắn Lan đại ca cũng nghe đến tin tức, cách tăng cổ thành trong vòng một đêm, 300 vạn người, toàn bộ chết rồi, chuyện quá khẩn cấp, đại ca để cho chúng ta triệu tập bát đại gia tộc cùng bàn bạc việc này. quả nhiên là cách tang cổ thành sự tình, thái thượng, theo ta đi một chuyến. Lan tộc trưởng nhìn về phía lão thái thượng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại xuất phát. Tâm Như, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, trở về vi phụ lại nhìn ngươi. Lan tộc trưởng yêu chiều nói ra, ba ba, ta theo các ngươi đi. Lan Tâm Như nhạy cảm phát giác được, chuyện này rất có thể cùng tử vong hạp chạy ra yêu nữ có quan hệ. Được rồi, Lan tộc trưởng do dự một cái, đáp ứng, đám người đi theo Khanh Lâm, hướng về Khanh gia mà đi. Giờ phút này, Tể Châu đảo bên trong, cách tang cổ thành trong vòng một đêm 300 vạn người toàn bộ tử vong tin tức, nháy mắt truyền khắp toàn bộ hòn đảo, vô số đoàn người lòng người bàng hoàng, mà bát đại gia tộc càng là ở trước tiên tổ chức hội nghị. Trong vòng một đêm chết 100 vạn chúng, đây là vạn năm qua Tể Châu đảo chưa từng phát sinh qua khẩn cấp tình thế. Giờ này khắc này, Khanh gia, bầu không khí vô cùng ngưng trọng, nghe được cách tang cổ thành truyền đến tin tức, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, liền giống như tai nạn giáng lâm, nhưng toàn bộ Tể Châu đảo người đều hoảng loạn. Chương 1442, Ma Uy Huyết Hải. Ta Tể Châu đảo truyền thừa vạn năm, mặc dù bát đại gia tộc ở giữa ta tồn khúc mắc, nhưng vô luận chuyện gì phát sinh, chúng ta bát đại gia tộc đều cùng một trận tuyến, mà bây giờ, cách tang cổ thành 100 vạn sinh mệnh vậy mà ở trong vòng một đêm hôi phi yên diệt, việc này nếu là không tìm ra căn nguyên, chỉ sợ toàn bộ hòn đảo đều đem người tâm hoảng sợ. Khanh gia đại điện phía trên, một cái cầm trong tay quạt xếp người miệng lưỡi lưu loát nói việc này. Ở đây, không chỉ có bát đại tông tộc người, còn có đủ nhất đại biểu tính 12 cái cường đại tông môn. Ngồi ở trong này người, cơ hồ đều là Tể Châu đảo cường đại nhất tồn tại. Mỗi người trên mặt viết đầy ngưng trọng, việc này, chỉ sợ cùng tử vong hạp sự tình có quan hệ, lần này thăm dò tử vong hạp, Tể Châu đảo tổn thất thảm trọng, con ta cũng chết ở trên đảo. Một tên tông môn đại lão, thần sắc bi thương, nếu không phải gia tộc khác tông môn, tình huống cùng giống nhau, giờ phút này hắn có lẽ căn bản vô tâm ngồi ở trong này tham dự hội nghị. Nghe tử vong hạp người sống nói, chúng ta gia tộc tông môn thiên tài, đều là bị một cái nữ tử hút khô tinh hồn mà chết, mà cái này một chút, cùng cách tang cổ thành phát sinh một màn, cực kỳ tương tự, bất quá, khác biệt là, cách tang cổ thành giờ phút này không có một ai, liền một bộ thi thể đều không có lưu lại, nhưng chúng ta ở hiện trường thăm dò qua, lại lưu lại rất nặng ma ý. Ma ý, các đại thế lực cường giả, thần sắc run lên, có truyền tử vong hạp, giam giữ một cái ngập trời ma đầu, chẳng lẽ cái này tin đồn là thật? Thiên chân vạn xác, ta tận mắt nhìn thấy cái kia yêu nữ giết ta Dương Thạc Ca. Lan Tâm Như kích động nói ra, Dương gia người càng là một trận kích động, không nghĩ đến thật có việc này, đáng giận, tộc ta Dương Thạc liền là chết như vậy, tuyệt không thể buông tha cái này yêu nữ. Tộc ta thiên tài cũng đúng vậy a, chúng ta tông môn thiên tài cũng là chết như vậy. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện nhóm nhiều người tức giận lên. Đều an tĩnh một cái, thượng tọa bên trong, bát đại gia tộc Khanh gia tộc trưởng mở miệng nói chuyện, đoàn người trầm mặc lại. Việc này, không thể coi thường, có thể một đêm tàn sát 100 vạn, cách tang cổ thành thế nhưng là có đại thánh cường giả tỏa chấn, nhưng là tử thi xương vô tồn, đây là trước đó chưa từng có tình thế. Các vị, nếu là muốn thủ hộ chúng ta Tể Châu đảo căn cơ, mọi người nhất định phải vứt bỏ ân oán, chân thành hợp tác, nếu không, đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Khanh gia tộc trưởng nói ra, đúng rồi, Khanh tộc trưởng nói không sai, chúng ta hẳn là buông xuống thành kiến, thực tình hợp tác. Đoàn người nói ra, lời tuy như thế, bất quá cái này yêu nữ chúng ta liền người đều không có nhìn thấy, phương án tác chiến đây. Lan gia tộc trưởng nói ra, Lan đại ca, người giỏi về mưu lược, theo ngươi nhìn như thế nào? Khanh gia tộc trưởng nhìn về phía Lan gia tộc trưởng nói ra. Đầu tiên, chúng ta muốn xác định cái kia yêu nữ vị trí, sau đó xuất động thánh vương cường giả, đem hắn một mẻ hốt gọn, cái kia nữ tử rất có thể là thánh vương cảnh giới đỉnh phong, thực lực tuyệt đối đáng sợ, nàng hấp thu tinh hồn, chứng minh nàng thân có ám tật. Chúng ta nhất định phải tại nàng khôi phục trước đó, đem hắn hàng phục. Lan gia tộc trưởng mà nói năng có khí phách, rõ ràng truyền vào đoàn người trong tai. Lan tộc trưởng nói rất đúng, tất nhiên như thế, từ hiện tại bắt đầu, toàn đảo tìm kiếm cái kia hồng y nữ tử hạ lạc, một khi có bất luận kẻ nào nhìn thấy, lập tức lấy tín hiệu thông chi, bát đại gia tộc, 12 đại tông môn trước tiên xuất động lực lượng mạnh nhất, giải quyết hồng y yêu nữ. Việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động, bát tộc thập nhị tông. Giờ phút này toàn lực ứng phó, bởi vì bọn hắn cũng biết rõ, cái này Tể Châu đảo là bọn họ căn bản, nếu là liền bọn họ đều không coi trọng mà nói, Tể Châu đảo nguy rồi. Báo, đại sự không ổn, Tây Thành ngay ở vừa rồi truyền đến tin tức, toàn bộ biến thành tử thành. Ngay tại đoàn người hội nghị vừa mới kết thúc, một đạo thân ảnh gió tật hỏa cháy xuất hiện, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Cái gì, bát tộc thập nhị tông cường giả nhao nhao đứng dậy, nguyên một đám rung động không thôi. Xuất phát. lập tức đi Tây Thành, cái kia yêu nữ tất nhiên không có đi xa. Âm vang ở giữa, toàn bộ Tề Châu đảo trên không xuất hiện vô số cường giả, nhao nhao hướng về Tây Thành phương hướng, phi tốc mà đi. Thánh vương cấp bậc nhanh nhất, bát đại tộc trưởng cùng tông môn thủ lĩnh theo sát phía sau, Tây Thành tại phía Tây, chính là Dương gia người phụ trách phạm vi, mà Tây Thành lại kết nối Lan gia khu vực, đưa tới hai nhà cao độ coi trọng. Tây Thành nhân số không nhiều, chỉ có không đủ mấy chục vạn người, nhưng không có nghĩ đến cái kia yêu nữ như thế gan to bằng trời, cũng dám ở bọn hắn dưới mắt làm người này thần cộng phẫn sự tình. Làm đoàn người đến Tây Thành trên không thời điểm, chỉ thấy toàn bộ thành thị trên không, tràn ngập vô tận nguyên khí cùng còn chưa triệt để tan hết ma ý. Vào mắt nhìn lại, lại là cảm thụ không đến nửa điểm người ở khí tức. Đám người đi tới Tây Thành trên không sau đó, thần niệm khuếch tán, tựa hồ phải toàn lực lùng bắt cái kia yêu nữ hạ lạc. Ân, chín điểm phương hướng, ma ý đang nồng. Đoàn người giống như là nhóm chim cùng bay một dạng rung động không thôi, làm bọn họ đi tới Tây Thành chủ thành phương hướng lúc, nơi này ma ý dày đặc nhất. Nơi này hẳn là yêu nữ cuối cùng dừng lại phương hướng. Tìm, toàn bộ người tán đi. Nửa canh giờ sau đó, bọn họ lại trở về nguyên địa, trên mặt viết đầy vẻ mất mát, hiển nhiên cũng không có bất kỳ kết quả gì. Tây Thành bên trong, không có một ai, đều đã chết. Một người nói ra, bọn họ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là rung động, cái này yêu nữ thực lực và tốc độ. Cỗ này ma ý, quả nhiên là nàng. Lan Tâm như mà nói, đưa tới đoàn người coi trọng, giờ phút này bọn họ cơ hồ có thể xác định, cách Tăng cùng Tây Thành đều là yêu nữ gây nên. Nhưng vấn đề là, hiện tại bọn hắn không biết yêu nữ ở nơi nào, hơn nữa còn chưa giao thủ, không biết cái kia yêu nữ thực lực. Đây cũng là nhường bọn họ lo lắng nhất địa phương. Tâm Như chất nữ, cái kia yêu nữ thực lực như thế nào? Lan Tâm Như gặp qua yêu nữ, còn có thể sống sót, tất nhiên biết rõ một chút tin tức. Rất mạnh, một cái ánh mắt liền có thể câu hồn đoạt phách, nàng lực lượng ta căn bản không cách nào phản kháng. Lan Tâm Như nói ra, đám người ánh mắt biến ngưng trọng lên, Lan Tâm Như nói thế nào cũng là thánh giả tứ trọng cảnh giới thiên chi kiều nữ, nhưng ở trước mặt yêu nữ, dĩ nhiên không có phản kháng lực lượng, có thể thấy được cái này yêu nữ thực lực kinh khủng. Chẳng lẽ là thần cảnh cường giả? T, thần cảnh cường giả mà nói, ta Tề Châu đảo chẳng phải là nguy rồi. Đám người kinh hoàng nói ra, im ngay, còn chưa thấy đến cái kia yêu nữ, không cần thiết suy đoán lung tung, coi như là thần cảnh lại như thế nào, này yêu nữ ngoan độc, thiên lý bất dung, ta bát tộc thập nhị tông, coi như là liều mạng cũng phải đem hắn diệt trừ. Khanh gia người một mặt chính nghĩa nói ra, kế hoạch không thay đổi, lập tức nhường toàn đảo đoàn người động viên, một khi yêu nữ xuất hiện, chúng ta toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Lan tộc trưởng truyền đạt mệnh lệnh xuống tới. Rất nhanh, tin tức liền truyền khắp toàn bộ Tề Châu đảo, trong lúc nhất thời một cái hồng y yêu nữ tin tức, nhưng toàn bộ Tề Châu đảo đoàn người phẫn hận không thôi. Tất cả mọi người đều gia nhập vào tìm kiếm yêu nữ đại quân bên trong, mỗi cái thành thị đều đề phòng xâm nghiêm. Toàn đảo động viên, vạn chúng một lòng, đều đang tìm kiếm cái kia yêu nữ hạ lạc. Mà ở Tề Châu đảo một cái thủy khu bờ sông trong động quật. Chung quanh, hoang tàn vắng vẻ, một mảnh đen kịt, chỉ có một màn kia đỏ tươi, sát sát chói sáng, tuyệt mỹ hồng sắc thân thể, phác họa ra hoàn mỹ đường cong. Còn chưa đủ, những người này tinh huyết quá yếu, loại trình độ này trở về mà nói, sẽ chết. Nữ tử nhìn qua bờ biển, tự lẩm bẩm, nếu như nàng không phải ma lời, nàng mỹ lệ không người có thể đụng. Cho dù là ma, nàng đẹp, cũng làm cho người mê muội. Vạn năm, không biết ngươi còn sống hay không, không, ngươi sẽ không chết, ta nhất định muốn tự tay giết ngươi. Yêu nữ trong lòng, hiện ra một cái nam tử thân ảnh, tràn đầy hận ý, nhưng trên mặt nhưng lại tại nhớ tới hắn nháy mắt, cảm giác được trong lòng ấm áp. Nhớ lại vạn năm trước ký ức, yêu nữ trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, nhớ tới trước khi chia tay một màn kia, nàng nội tâm càng là vô cùng phức tạp. Cái kia nam nhân phong ấn nàng lực lượng, để cho nàng không cách nào xông phá cuối cùng cảnh giới, nàng căm hận nam tử tự tư, nhưng là bọn họ ở giữa, cuối cùng máu mủ tình thâm. Một trận gió biển thổi vào, hồng y nữ tử, lại không thấy bóng dáng. Đêm tối giáng lâm, nhưng toàn bộ Tề Châu đảo tất cả thành trì, tiểu đảo đều đèn đuốc sáng choang, bởi vì bọn hắn biết rõ, yêu nữ nhất định còn sẽ gây án. Ngoại trừ những cái kia không cách nào tu luyện bình dân bên ngoài, tất cả võ giả đều khó có thể ngủ, bọn họ nhất định phải bảo trì đề phòng, thậm chí ngay cả đóng quân Tề Châu đảo quân đội, đều triển khai hành động. Đêm hôm ấy, Tề Châu đảo Tây Bắc chi địa, thành trì trên dưới, lui tới đoàn người không ngừng. Thành lâu phía trên, quân đội càng là đề phòng xâm nghiêm. Tháp quan sát bên trên, cũng có luân phiên thay thế quân nhân, trấn thủ ở đây. Coi như là một cái con ruồi, cũng đừng hòng lừa dối quá quan. Uy, các ngươi nói cái này yêu nữ cái gì địa vị, dĩ nhiên như thế đáng sợ. Xuyệt, khỏi phải nói, nhấc lên ta liền toàn thân run rẩy, cách Tang Cổ Thành trong vòng một đêm hôi phi yên diệt, ta ngược lại là hy vọng cái kia yêu nữ đã sớm rời đi chúng ta Tể Châu đảo. Nghe nói cái này yêu nữ từ Tử Vong Hạp mà đến, không nghĩ đến tin đồn kia lại là thật. Dù sao bát tộc thập nhị tông sẽ nghĩ biện pháp, chúng ta làm tốt bản thân là được rồi. Tháp quan sát bên trên, dăm ba câu nghị luận âm thanh truyền đến. Đúng lúc này, bọn họ nhìn trong kính lại đột nhiên nhiều hơn một đạo bóng người màu đỏ. Quân nhân kia biến sắc, tại định nhãn xem xét, nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là ảo giác? Thế nào? Một người hỏi, ta vừa vặn giống nhìn thấy một cái hồng y nhân ảnh. Quân nhân kia sắc mặt trắng bệch nói ra, chung quanh đồng bạn nghe vậy, nguyên một đám sắc mặt chốc lát biến đổi, thối tiểu tử, ngươi cũng đừng dọa chúng ta. Có lẽ là ta nhìn lầm rồi, người này gãi đầu nói ra, nhưng là bên cạnh hắn đồng bạn lại nguyên một đám toát ra thấp thỏm lo âu thần sắc. Các ngươi đây là thế nào? Cái kia binh sĩ kỳ quái nhìn xem đồng bạn mình, mà bọn họ lại chỉ cái kia nam tử sau lưng, yêu. Yêu nữ, lớn ban đêm, cũng đừng mở loại này nói đùa. Người kia nơm nớp lo sợ quay đầu lại, hắn Tử Vong nháy mắt, cũng nhìn thấy thế gian xinh đẹp nhất nữ tử, cho dù là chết, cái kia bóng người màu đỏ, còn đóng dấu ở hắn trong lòng. Rất nhanh, thành trì bên trong, kêu thảm vang lên. Không đến chốc lát, huyết hải ma khí, tụ tập ở thành trì trên không, kinh khủng ma uy vừa ra, huyết hồng sắc như hải dương một dạng lao nhanh, chảy xuôi ở trong thành trì. Ma uy huyết hải bao phủ thành trì sau đó, nơi này lần thứ hai biến thành một tòa vắng vẻ không người tử thành. Đoàn người thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền đã chết ở ma nữ trong tay. Ngày thứ hai trước kia, có một tòa thành thị biến thành tử thành tin tức, truyền khắp toàn bộ Tể Châu đảo bên trong, làm bát tộc thập nhị tông đoàn người đi tới nơi này bờ biển thành thị thời điểm, nhìn thấy chỉ là phế tích qua đi sinh linh đổ thán tràng cảnh. Yêu nữ kinh khủng, giờ phút này lạc ấn ở bọn hắn trong lòng, cũng làm cho toàn bộ Tể Châu đảo tất cả mọi người, thấp thỏm lo âu. Chương 1443, yêu nữ kinh khủng. Bờ biển thành trì đang thay đổi tử thành, nhưng Tể Châu đảo trên dưới lòng người bàng hoàng. Bát tộc thập nhị tông đoàn người càng là phẫn nộ vô cùng. Giờ phút này, bọn họ tổng hợp một đường, mỗi người sắc mặt đều vô cùng khó coi. Cái này yêu nữ đến tột cùng dùng cái gì thủ đoạn, một cái thành thị, trong vòng một đêm toàn bộ tử vong, hơn nữa liền phóng thích tín hiệu thời gian đều không có, mấy chục người vạn, trăm vạn người chẳng lẽ cùng lúc ngộ hại. Nghị luận âm thanh, quanh quẩn ở trong đại điện, chỉ có thể có dạng này giải thích. Cái này yêu nữ thực lực sợ là sâu không lường được. Mặc kệ cái kia yêu nữ mạnh bao nhiêu lớn, lại tiếp tục như thế mà nói, ta Tể Châu đảo người đều phải chết sạch. Bọn họ đều là sinh trưởng tại Tể Châu đảo người, nhưng bọn họ cả tộc di chuyển, đây là không có khả năng sự tình. Nơi này là bọn họ cố hương, cũng là bọn họ căn cơ chi địa, rời đi là không thể nào. Có hay không khả năng, cái này yêu nữ hấp thu đủ nhiều người liền bản thân rời đi. Cũng có người sợ yêu nữ thực lực, không muốn tham dự tác chiến, muốn tự vệ. Chúng ta đều không cách nào cam đoan cái này yêu nữ lúc nào đi, cũng ưng thuận một cái liền sẽ bắt đại tông môn, các người Đường ra có dạng này ý nghĩ, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Cái khác tông tộc người, đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua Đường ra người. Cái kia Đường ra người không còn nói chuyện, bọn họ là bát đại tông trong tộc yếu nhất tồn tại, tự nhiên không muốn có bất luận cái gì hy sinh. Vậy bây giờ các ngươi ngược lại là muốn nghĩ biện pháp, đừng chỉ nói không làm a. Đường ra một tên thanh niên, lại phản bác, hừ, đám người hừ lạnh một tiếng, bọn họ chính là vì việc này mới tụ cùng một chỗ. Lan đại ca, ngươi nói làm thế nào? Hiện tại chúng ta liền bố trí xuống cạm bẫy, tất nhiên cái này yêu nữ thủ đoạn ngập trời, vậy chúng ta liền lấy 8 cái phương vị, bố trí xuống cạm bẫy, một khi yêu nữ tiến vào Tể Châu đảo bất kỳ một cái nào địa phương, đều sẽ bị ta gia tộc Thánh Vương cường giả thần niệm cảm giác, một khi tìm tới yêu nữ, toàn bộ xuất thủ đem hắn đánh giết. Nếu yêu nữ thực lực kinh khủng lại làm như thế nào? Tông môn thế lực lo lắng nói ra, nếu là lấy hiện tại đội hình đều không cách nào lược sát cái này yêu nữ, vậy chúng ta Tể Châu đảo liền chỉ có thể tự cầu phúc. Lan tộc trưởng lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai, tất cả mọi người cảm nhận được giờ phút này đứng trước nghiêm trọng khảo nghiệm. Liền để như thế, bố la lưới, bát tộc thập nhị tông, đồng thời bố trí xuống thiên la địa võng, thánh vương cấp bậc thần niệm kết nối, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được bọn họ hai mắt. Vào đêm, lần thứ hai đen kịt Tể Châu đảo, lâm vào bình tĩnh, bởi vì gần đây phát sinh sự tình, nhưng Tể Châu đảo lòng người bàng hoàng, đến đêm tối, càng là bàng hoàng bất an. Nhưng nghe nói tối nay bát tộc thập nhị tông bố trí xuống sát trận chờ đợi yêu nữ đến đây, đoàn người đều không cách nào chìm vào giấc ngủ, bọn họ nhất định phải tận mắt nhìn thấy yêu nữ tử vong, mới có thể an tâm. Tể Châu đảo hắc ám biên giới, yêu nữ cũng đã luyện hóa đêm qua hấp thu tinh hồn. Nhưng nàng lực lượng, lại vẫn không có khôi phục bao nhiêu. Bị phong ấn lực lượng, thật muốn vạn năm, thể nội còn có ám tật, muốn khôi phục tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Nếu là hắn giờ khắc này ở Cửu Châu, có lẽ chỉ cần tàn sát một thành, liền có thể cho hắn khôi phục năm thành, mà Tề Châu đảo người, thực lực thường thường, thánh cảnh ở trong mắt nàng, ít càng thêm ít, có lẽ đem toàn bộ hòn đảo người hấp thu sau đó, mới có thể khôi phục ba thành lực lượng. Bất quá có thể khôi phục ba thành lực lượng, nàng liền có thể rời đi nơi này, đi càng nhiều cường giả địa phương. Tối nay, chú định lại là một đêm không ngủ, huyết hồng sắc thân ảnh phiêu đãng, làm yêu nữ xuất hiện ở cái này Tề Châu đảo biên giới thời điểm, nàng cặp kia đồng thấy được dị dạng một màn. Ân, đây là thần niệm cạm bẫy, yêu nữ khóe miệng cười một tiếng, ở hắn nhìn đến, Tề Châu đảo đoàn người đều ngu xuẩn đến cực điểm, chỉ bằng bọn họ cũng muốn ngăn cản bản thân. Cũng tốt, đêm nay liền cho bọn hắn một cái giáo huấn. Yêu nữ đột nhiên xuất hiện ở một cái thành thị bên trong, hoàn mỹ ẩn nặc bản thân khí tức. Tiến vào thành trấn sau đó, nàng huyết hồng sắc thân ảnh nháy mắt hấp dẫn đoàn người chú ý, nhưng cơ hồ nhìn thấy yêu nữ nháy mắt, những người này liền bị huyết hải chôn vùi. Sau đó, vô tận khí lãng bốc lên, tràn vào tất cả thành trì đường đi, toàn bộ thành trì trong nháy mắt bao phủ ở biển máu. Nhưng bởi vì thả ra kinh khủng ma ý, toàn bộ Tề Châu đảo trên không thần niệm cạm bẫy, liều mạng rung động. Xuất hiện, trong đêm tối, thần niệm như núi, cơ hồ ở trong nháy mắt hiện ra vô số cường giả. Những cái kia cường đại thánh vương, ở trước tiên xuất hiện ở Tề Châu đảo Nam Bộ. Bất quá khi bọn họ xuất hiện thời điểm, thành trì cũng đã không có một ai. Nhưng bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, yêu nữ khí tức còn chưa rời đi. 20 cường đại thánh vương, cơ hồ trước sau đạt tới Nam Bộ hòn đảo thành trì, đem nơi này sở hữu khả năng rời đi địa phương vây quanh, sau đó lấy kinh khủng thần niệm áp chế, đem yêu nữ khí tức khóa chặt. Bọn họ áp dụng vây quanh hình thức, càng ngày càng gần. Tại trung tâm thành trì đường đi, một đạo bóng người màu đỏ, đoàn người liếc nhìn lại, nhất thời sáng lên mắt. Thật đẹp nữ tử, cho dù là những cái này tu thân dưỡng tính lão giả, ở nhìn thấy yêu nữ nháy mắt, đều không tự chủ được hiện ra dạng này ý niệm. Không muốn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, này yêu nữ mị hoặc chi thuật trước đó chưa từng có. Lan ra thái thượng nhắc nhở thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ bầu trời đêm phía dưới. Đám người đều là sống mấy ngàn năm lão quái vật, tự nhiên biết rõ mị hoặc chi thuật ảnh hưởng, tức khắc nguyên một đám thu liếm tâm thần, chiến ý lăng thiên. Yêu nữ, người tàn sát ta Tể Châu đảo con dân ngàn vạn, bây giờ chúng ta thay trời hành đạo, còn không thúc thủ chịu trói. Khanh gia lão tổ thanh âm quanh quẩn ở trên Tể Châu đảo không, thánh uy cuồn cuộn. Ha ha, yêu nữ dư tợn ý cười quanh quẩn ở trong thiên địa, nhiếp hồn tâm thần. Liền bằng các ngươi những cái này lão gia hỏa cũng muốn bắt ta ở chỗ này chờ các ngươi thật lâu rồi. Yêu nữ chi ngôn, cuồng vọng vạn phần, giờ phút này, càng ngày càng nhiều người tụ tập hơn thế. Làm bọn họ nhìn thấy cái này nữ tử thời điểm, cả đám đều rung động không thôi, thế gian lại có như thế nữ tử, nhưng nàng lại là ma, chuyện làm người, nhân thần cộng phẫn, bất quá những cái này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đoàn người đối với hắn ái mộ. Yêu nữ quá đẹp, một cái câu hồn đoạt phách, cái này yêu nữ hảo hảo lợi hại. Thánh vương cảnh giới phía dưới người không cho phép xuất thủ. Dương gia thái thượng hét lớn một tiếng, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được yêu nữ thực lực phi phàm, không tầm thường. Chính là nàng, phụ thân, liền là hắn giết Dương Thạc. Lan Tâm như chỉ ma nữ nói ra, Dương gia người, càng đem yêu nữ khóa chặt, đám người cũng là đối hắn cừu thị không thôi, cái này nữ tử dính đầy máu tươi, đêm nay tất nhiên muốn ép chết không có chỗ chôn. Động thủ, 20 vị hủy thiên diệt địa thánh vương đồng thời xuất thủ. Kinh khủng công kích đơn giản dẫn động thiên địa dị tượng, một kích phía dưới, hơn phân nửa thành trì hôi phi yên diệt. Những cái này đều là thánh vương cường giả xuất kích a, cái này yêu nữ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng, nàng có mạnh hơn cũng ngăn không được tất cả thánh vương đồng thời công kích. Nhưng không biết tại sao, mọi người thấy cái này nữ tử mỹ mạo, lại thật sự cảm thấy giết chết đáng tiếc, nhưng bọn hắn không biết là, ác mộng tại tối nay bắt đầu. Cái kia yêu nữ hẳn là chết chắc a. Hiện trường dị thường yên tĩnh. Người chung quanh nghị luận âm thanh truyền đến, 20 vị thánh vương cường giả trên mặt lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Làm bụi mù tán đi, đã thấy một ngụm máu hồng sắc bình chướng bảo vệ yêu nữ quanh thân, nàng hoàn toàn không việc gì. Tê, mọi người hít sâu một hơi, trước mắt một màn nhường bọn họ run rẩy kinh hãi. Đây chính là 20 vị thánh vương cường giả liên thủ công kích, nhưng lại hoàn toàn vô dụng. Làm sao, các ngươi muốn giết ta, liền điểm ấy thực lực sao? Yêu nữ bay lên trời. Ánh trăng chiếu rọi lấy nàng mê người đường cong, đám người nuốt nước miếng một cái, thế gian này sao sẽ có như thế mỹ lệ nhưng lại như thế đáng sợ nữ tử. Huyết hải cuồng đao, yêu nữ đột nhiên phóng xuất ra kinh người một kích, huyết sắc hải dương biến ảo thành kinh khủng huyết đao, những nơi đi qua, những cái này thánh vương rung động không thôi. Bọn họ nhao nhao bạo phát lực lượng ngăn cản, nhưng vẫn bị cái này huyết khí gây thương tích. Một kích kích thương 20 vị thánh vương cường giả, một màn này, nhìn tất cả mọi người run rẩy kinh hãi. Không tốt, cái này nữ tử là thần cảnh cường giả, các vị, toàn lực ứng phó, không thì là ta Tể Châu đảo tai nạn. 20 vạn đại thánh vương toát ra kinh người lực lượng, võ hồn lên, linh lực ngập trời, tuy nói yêu nữ là thần cảnh tồn tại, nhưng là 20 vị thần vương cũng là một chân sắp bước vào thần cảnh cấp bậc, cùng một chỗ bộc phát ra toàn lực, cũng thực đáng sợ. Yêu nữ bây giờ lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục, vẻn vẹn chỉ có thể phát huy hai thành thực lực, mặc dù nàng có thể nghiền ép những người này cho dù bên trong một cái, nhưng trong quá trình chiến đấu, những người này ăn ý so với nàng trong tưởng tượng còn muốn phiền phức. 20 vị đại thánh vương biết rõ đơn đả độc đấu không phải đối thủ, cho nên tất cả thế công đều là phối hợp cùng một chỗ hành động, có thể công có thể thủ, một người gặp nạn, các phương trợ giúp, hơn nữa công kích càng là không ngừng rơi xuống, không cho yêu nữ nửa điểm thở dốc cơ hội. Bọn họ rõ ràng biết rõ, nếu có nửa điểm sai lầm, bọn họ cũng sẽ bị yêu nữ một mẻ hốt gọn. Trên bầu trời chói lọi quang mang bay múa, những cái này đại thánh vương càng là không ngừng toát ra thuộc về bọn hắn lực lượng quang trạch, người xem rung động không thôi. Mà cái kia yêu nữ mặc dù bị áp chế, nhưng lại đối mặt 20 vị thánh vương đứng ở thế bất bại, bậc này thực lực, thấy tất cả mọi người run rẩy kinh hãi, nếu để cho cái này yêu nữ đào tẩu, hậu quả khó mà lường được. Những cái này thánh vương cũng là càng đánh càng kinh hãi, bọn họ nhưng không có nửa điểm giữ lại, lại đánh lâu không xong, cái này yêu nữ trên người có một tầng phòng hộ năng lượng cực kỳ đáng sợ. Căn bản không cách nào thương tới nàng bản thân, nhưng yêu nữ lực công kích có vẻ hơi không đủ, rõ ràng thực lực không có hoàn toàn khôi phục. Bây giờ là giết yêu nữ tuyệt hảo cơ hội, nếu để cho hắn thời gian trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Giết, tiếng giết vang hơn, sát ý càng đậm, trong tay lực lượng mạnh hơn, 20 vị đại thánh vương liên thủ đánh giết yêu nữ. Tại một phen mưa to gió lớn thế công phía dưới, tại hồng sắc bình chướng vỡ tan nháy mắt, lan ra thái thượng lấy vô thượng thánh uy lực lượng, một chưởng đánh trúng yêu nữ thân thể. Yêu nữ thân hình lui ra phía sau, trong miệng thốt ra một ngụm huyết dịch. Cùng 20 thánh vương xa luân chiến, đối hiện tại nàng cực kỳ bất lợi, những cái này thánh vương cũng không phải hạng đơn giản, xem ra là bản thân quá xem thường cái này vạn năm sau nhân loại. Yêu nữ ánh mắt sững sờ, lại là hóa thành một ngụm máu biển mà đi. Muốn chạy trốn, nhìn thấy yêu nữ thụ thương muốn đi, 20 vị thánh vương công kích mạnh hơn, nhưng là hóa thành huyết sắc yêu nữ, cũng rất nhanh chui vào mặt đất, nháy mắt ẩn nặc bản thân khí tức, biến mất không thấy gì nữa. Ta còn sẽ trở về, khi đó, liền là các ngươi tử kỳ. Trước khi chết, yêu nữ thanh âm quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai, cho người run sợ không thôi. 20 vị thánh vương đưa mắt nhìn nhau, nhưng trong lòng vô cùng thất lạc, bọn họ liên thủ dĩ nhiên không thể đánh giết yêu nữ. Đợi đến yêu nữ lại hấp thu tinh hồn lớn mạnh mình nói, bọn họ căn bản không có phần thắng chút nào, mặc dù lần này đánh lui yêu nữ, nhưng yêu nữ thực lực kinh khủng, cũng làm cho tất cả mọi người trong lòng đắp lên vẻ lo lắng. Chương 1444, Trấn Ma Sơn. Ban đêm hôm ấy, đánh lui yêu nữ tin tức truyền khắp toàn bộ Tể Châu đảo. Những cái kia không biết rõ tình hình đoàn người, nhảy cẫng hoan hô lên, dù sao đang truyền đi ra tin tức bên trong, yêu nữ bị trọng thương mà chạy, ở bọn họ nhìn đến, kiến thức đến Tể Châu đảo cường đại sau đó, cái kia yêu nữ khẳng định sẽ không lại đến. Cái thứ hai tin tức chính là yêu nữ xinh đẹp tuyệt luân, có thể xưng tuyệt thế, cái này cũng làm cho không ít người muốn thấy yêu nữ phong thái. Cái kia sau đó, sự tình lắng lại mấy ngày, Tể Châu đảo lại không nhân viên tử vong, đoàn người giống như tiêu trừ bóng ma tử vong. Nhưng đối với bát tộc thập nhị tông tới nói, yêu nữ đêm đó mà nói, lại vung không đi đáp lại ở bọn hắn trong lòng. Mặc dù đánh lui yêu nữ, nhưng yêu nữ thực lực kinh khủng, lúc ấy nếu không phải bọn họ liên thủ, căn bản không thể nào là yêu nữ đối thủ. Đám người mới đầu còn rất có lòng tin đối kháng yêu nữ, nhưng bây giờ, bọn họ lại sợ yêu nữ trở về. Dù sao bờ Nam Thành chỉ mấy trăm vạn người bị nàng luyện hóa mà nói, nàng lực lượng sẽ biến càng mạnh. Bát tộc thập nhị tông cả ngày lo lắng trùng điệp, khó có thể ngủ, sợ yêu nữ đột nhiên liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đường ra người đề nghị, tìm kiếm yêu nữ hạ lạc, không cho nàng tu dưỡng cơ hội, bát tộc thập nhị tông thánh vương tại toàn đảo tìm kiếm, lại không có chút nào thu hoạch. Sự tình lại qua mấy ngày, yêu nữ vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, cái này khiến bát tộc thập nhị tông có chỗ buông lỏng. Dù sao 20 vị thánh vương lực uy hiếp hay là rất khủng bố, có lẽ yêu nữ biết khó mà lui, cũng đã rời đi. Nhưng ngay tại một cái nào đó đêm, phía đông cường thịnh nhất Thanh Phong Các trong vòng một đêm gặp phải đồ sát, toàn môn mấy chục vạn đệ tử bao quát môn chủ ở bên trong, hôi phi yên diệt, mà bọn họ thánh vương tiết lộ, ngày thứ hai tại Tể Châu đảo thần nữ giống chỗ bị phát hiện. Việc này oanh động toàn bộ Tể Châu đảo, lúc này, bọn họ mới ý thức được, sự tình cũng không có kết thúc. Yêu nữ vẫn trốn ở trong Tể Châu đảo. hơn nữa ở không ngừng khôi phục bản thân thực lực. Toàn bộ Tể Châu đảo lại biến thấp thỏm lo âu lên. Các đại tông tộc cùng môn phái lần thứ hai liên hợp lại, quyết định chủ động xuất kích, ở toàn bộ Tể Châu đảo tất cả phạm vi lần thứ hai tìm kiếm cái kia yêu nữ hạ lạc. Công phu không phụ lòng người, tại duyên hải tuyến đường đoạn, phát hiện yêu nữ tung tích, Thánh Vương cường giả giáng lâm, cùng đại chiến một trận, nhưng năm vị Thánh Vương lại chết thảm ở trong tay yêu nữ, nhưng Tể Châu đảo tổn thất thảm trọng. Trong đó hai vị Thánh Vương, cuối cùng liều chết tự bạo, tin đồn trọng thương yêu nữ. Yêu nữ lần thứ hai trốn đi, nhưng Tể Châu đảo trên dưới nhưng vẫn là kinh hoàng không thôi, đoàn người sợ yêu nữ đánh tới, không dám cho yêu nữ khôi phục thời gian, toàn đảo bố trí xuống thần niệm đại trận, tất cả mọi người thần niệm đều bị liên tiếp. Yêu nữ cũng không còn chỗ ẩn thân, một khi phát hiện, kia chính là liều chết một trận chiến. Dài đến 10 ngày truy sát bên trong, yêu nữ cũng chật vật không chịu nổi, nhưng Tể Châu đảo lại tử thương vô số, Thánh Vương càng là tổn thất 10 vị. Nếu không phải những cái này Thánh Vương tự bạo, bọn họ căn bản không đả thương được yêu nữ mảy may. Tể Châu đảo khanh ra, lại tiếp tục như vậy, ta Tể Châu đảo cường giả một khi bị yêu nữ đánh giết, chúng ta liền toàn bộ xong đời. Khanh ra người mở miệng nói ra, gần nhất yêu nữ ẩn nặc hành tung, liền giống như biến mất đồng dạng, cái này làm cho tất cả mọi người lông mày nhíu chặt. Nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, giết chết yêu nữ mới được. Cái kia yêu nữ là thần cảnh cường giả không thể nghi ngờ, một khi khôi phục thế lực, Tể Châu đảo tất nhiên sinh linh đổ thán, muốn giết nàng, khó. Lan gia Thánh Vương ngôn ngữ có chút đau thương, khoảng thời gian này giao thủ, hắn nhiều lần trở về từ cõi chết, cũng phi thường rõ ràng yêu nữ kinh khủng. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy ngốc chờ lấy? Đúng vậy a, hiện tại chúng ta Tể Châu đảo, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Đoàn người lao nhao nói ra, mỗi người đều tràn đầy lo lắng. Lan gia Thái Thượng suy tư chốc lát, giết nàng khó, nhưng chúng ta có thể đem phong ấn. Phong ấn, làm sao phong ấn, mời thần nữ hậu duệ rời núi, phong ấn yêu nữ. Ngươi nói thần sơn vị kia, đoàn người ánh mắt tập trung vào Lan gia Thái Thượng trên người. Không sai, hiện tại đã đến toàn đảo sống chết trước mắt, tin tưởng thần sơn tiền bối cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Đám người mở miệng nói ra, tốt, lên thần sơn, mời thần nữ, Tể Châu đảo cao nhất sơn phong. Chính là đã từng sáng tạo Tể Châu đảo nhất mạch thủ hộ thần. Tin đồn đã từng một vị nữ tử, đi ngang qua hoang đảo, tiện tay phiên vân, chính là thai nghén vô số sinh mệnh, cái này đại năng tiền bối đem đệ nhất đại huyết mạch lưu lại hoang đảo phía trên, trở thành cường đại nhất gia tộc. Nhưng bởi vì đều là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, không cách nào sinh sôi nhiều hơn con cái. Mà bọn họ gia tộc, cũng bị đám người đời đời kiếp kiếp xưng là thủ hộ thần, thần nữ gia tộc chưa bao giờ tham dự Tể Châu đảo tranh đoạt. Chỉ có đến Tể Châu đảo nguy nan thời khắc, bọn họ mới có thể tiến về thần sơn tìm kiếm phù hộ. Bất quá Tể Châu đảo thật lâu không có xuất hiện nguy nan, cho nên bọn họ cũng không biết cái này gia tộc sống hay chết, thế hệ này là ai. Đoàn người chỉ có thể ôm lấy may mắn tâm tính, tiến về thần sơn. Thần sơn, có một ngôi miếu, bình thường không người có thể tiến vào nơi này. Nhưng một ngày này, các đại gia tộc cường giả đều ở nơi này chờ đợi. Thần sơn miếu thờ hàng năm bị một cỗ vô hình lực lượng vây quanh, cho người không cách nào tới gần. Tiền bối, chúng ta chính là Tể Châu đảo hậu nhân, trước đó không lâu xuất hiện yêu nữ làm hại nhân gian, Tể Châu đảo tổn thất thảm trọng, cái kia yêu nữ là thần cảnh cường giả, chúng ta thúc thủ vô sách, hy vọng thần nữ hậu duệ xuất thủ, thay trời hành đạo, diệt trừ yêu nữ. Lan gia Thái Thượng thanh âm thanh thúy, rõ ràng truyền vào toàn bộ thần sơn bên trong. Lời nói quanh quẩn, thật lâu không thôi, nhưng thần miếu lại không có nửa điểm phản ứng. Đám người không cam tâm, lần thứ hai thử nghiệm, có thể vẫn là không có đáp lại, đám người bất đắc dĩ, muốn xông vào thần miếu, chung quanh cũng truyền tới nghị luận âm thanh, sợ là cái này thần nữ hậu duệ nhất tộc, cũng đã không còn nữa. Nhưng đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiến vào thời điểm, một cái hoàng y nữ tử thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Nữ tử mạo mỹ khuynh thành, tư thái càng là nóng bỏng, hai mắt thuần chân, trên người phát ra thần bí khó lường khí tức. Các vị ý đồ đến, ta cũng đã minh bạch. Lần này xuống núi ta đem cùng chư vị liên thủ đối phó yêu nữ, việc quan hệ Tể Châu đảo tồn vong, hy vọng các đại gia tộc cùng còn lại thế lực có thể toàn lực ứng phó. Hoàng y nữ tử thanh âm êm tai, tướng mạo càng là khuynh thành tuyệt luân, nàng lời nói tự nhiên làm cho tất cả mọi người tin phục. Cô nương, chúng ta tự nhiên toàn lực ứng phó, ngài nhưng có đối kháng yêu nữ phương pháp. Cái kia yêu nữ thực lực là thần cảnh, ta cũng không cách nào chống lại, giết chết khó, chỉ có phong ấn. Hoàng y nữ tử nói ra. Cô nương có phong ấn phương pháp, một khi yêu nữ xuất hiện, ta liền có thể bố trí xuống phong ấn đại trận, còn cần các vị tiền bối tương trợ, ta hết sức thử một lần, lại không dám hứa chắc thành công. Hoàng y nữ tử nói ra, đám người nhìn xem hoàng y nữ tử như thế tuổi trẻ, trong lòng cũng là lo lắng không thôi, nhưng nếu là thần nữ hậu duệ, nàng cũng đã nói có phong ấn phương pháp, đám người cũng chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm. Sau đó hoàng y nữ tử cầm kiếm cùng đám người đi xuống núi. Tể Châu đảo trên dưới, nghe nói thần nữ hậu duệ xuống núi, trong lúc nhất thời cũng là xôi trào không thôi, nhìn thấy thế hệ này thần nữ hậu duệ như thế mỹ mạo, cũng là đã dẫn phát không ít người chú ý. Sau đó, Tể Châu đảo toàn lực tìm kiếm yêu nữ Hạ Lạc, nỗ lực đem hắn bước ra. Mà ở Tể Châu đảo loạn cả một đoàn thời điểm, ở phía xa bắc phương Tử Vong Hạp, lại truyền tới kinh khủng chấn động thanh âm. Đáng giận, thời gian nửa tháng, dĩ nhiên không cách nào đem hắn luyện hóa. Thời gian nửa tháng bên trong, thần thiên đang cùng Trấn Ma Sơn tranh đấu. Trấn Ma Sơn uy lực mạnh, siêu việt thần thiên tưởng tượng. Hắn đem bản thân lực lượng phát huy đến cực hạn, lại là không thể luyện hóa tòa này Ma Sơn, mà thời gian từng ngày đi qua, cũng không biết cái kia ma nữ giờ khắc này ở nơi nào, lại như vậy kéo dài xuống dưới, người chết sạch thần thiên cũng không thể ngăn cản yêu nữ. Không cần thiết phập phồng không yên, có lẽ là luyện hóa biện pháp không đúng, cái này Trấn Ma Sơn dù sao là thượng cổ thần vật, nếu là bị ngươi tùy tiện luyện hóa, những cái kia vì Trấn Ma Sơn tranh đấu mà chết cường giả, chẳng phải là muốn từ trong quan tài sống lại. Kiếm lão an ủi, có thể nửa tháng trôi qua, cũng không biết thế nào. Đoạn thời gian trước hòn đảo phương hướng truyền đến cường đại ma ý cùng thần niệm, hẳn là chiến đấu qua, cái này hòn đảo cũng có không ít cường giả, hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian. Kiếm lão thần niệm xa so với thần thiên cường đại hơn nhiều. Đáng giận, kiếm lão, cái này ma sơn đến tột cùng muốn làm sao mới có thể luyện hóa a? Trấn Ma Sơn chính là thượng cổ đồ vật, người hỏi ta làm sao sẽ biết rõ, tất nhiên thông thường phương pháp không thể luyện hóa, người liền dùng huyết mạch đến luyện thử xem. Kiếm lão nhớ tới thần thiên máu vô cùng đặc thù, thuận miệng nói ra. Thần thiên ngược lại là hứng thú, cắn nát bản thân ngón tay, huyết dịch lực lượng quanh quẩn ở chính mình quanh thân. Luyện cho ta, huyết dịch rót vào Trấn Ma Sơn chốc lát, Trấn Ma Sơn quang mang bốn phía, một màn này nhìn kiếm lão, tiểu mặc, thần thiên đều là rung động không thôi. Thật đúng là được a, kiếm lão một mặt mộng nhiên, thần thiên im lặng, luôn luôn ổn trọng kiếm lão, vừa mới lại là thuận miệng nói, thần thiên còn coi là thực sự là kiếm lão cao siêu. Bất quá bây giờ cũng không phải đậu đen rau muống thời điểm, huyết mạch lực lượng tất nhiên có thể luyện hóa Trấn Ma Sơn, thần thiên bắt đầu điên cuồng luyện hóa hình thức. Bất quá theo lấy luyện hóa, thần thiên não hải bên trong hiện ra vô số tin tức, một cái hình ảnh càng là xâm lấn hắn trong óc. Đó là một đạo bạch ảnh, thân mang tuyệt thế lực lượng, hắn tự tay phong ấn bản thân thân nhân, thần thiên nhìn không thấy hắn mặt mũi, nhưng lại có thể cảm nhận được nam tử đối nữ tử quan tâm, mà cái kia bị phong ấn nữ tử thì là hắn nhìn thấy qua hồng y yêu nữ. Ta phong ấn ngươi lực lượng là không muốn để ngươi mạo hiểm, ngươi mặc dù không thành đế, nhưng lại nắm giữ ta huyết mạch, cường đại vô cùng, nhưng bởi vì mẹ của ngươi sự tình, đối ta canh cánh trong lòng, đi đến ma đạo đường không về, ngô hôm nay đưa ngươi phong ấn, cũng là bất đắc dĩ, hy vọng thời gian có thể để ngươi làm nhạt tất cả cừu hận. Thanh âm đàm thoại không ngừng quanh quẩn ở trong thần thiên não hải. Nhưng cuối cùng, thần thiên vẫn không khỏi một trận thở dài, nam tử dụng tâm lương khổ, phong ấn yêu nữ cảnh giới, không cho nàng đối mặt đế kiếp. Mà đem hắn phong ấn ở đây, cũng là vì bảo hộ nàng, muốn thanh trừ yêu nữ ma niệm. Thế nhưng nam tử không nghĩ đến là, vạn năm thời gian trôi qua, yêu nữ chưa từng quên đoạn kia cừu hận, hơn nữa ma ý càng ngày càng cường đại. Nếu ma ý chưa trừ diệt, hy vọng hậu thế người được ta Trấn Ma Sơn, giúp nàng thoát ly khổ hải. Cuối cùng một đoạn văn vang lên thời điểm, Trấn Ma Sơn một sợi tàn hồn hoàn toàn biến mất, chiếm lấy là mới truyền thừa lực lượng chút vào trong đó. Giờ khắc này, thần thiên cùng Trấn Ma Sơn rốt cuộc lấy được liên hệ, Trấn Ma Sơn, để bản thân sử dụng. Chương 1445, yêu nữ hành tung. Đây chính là Trấn Ma Sơn. Thần thiên cảm ứng được cùng Trấn Ma Sơn liên hệ, trong lòng phấn chấn không thôi, Trấn Ma Sơn lực lượng so với hắn tưởng tượng còn muốn cường đại. Thử xem, để cho ta mở mang tầm mắt, kiếm lão cũng không có thấy qua chân chính Trấn Ma Sơn, lần này cũng hứng thú. Kiếm lão, ngài có thể nhìn kỹ. Thần thiên tâm niệm khẽ động. Ngã xuống đất Trấn Ma Sơn đột nhiên bay lên không. Chốc lát, bay lên không vạn dặm, thoáng chốc, Thái Sơn áp đỉnh vô cùng to lớn, nhưng là tâm niệm khẽ động, Trấn Ma Sơn nhưng lại hóa thành linh lung bỏ túi đồ vật, rút vào thần thiên lòng bàn tay bên trong. Trấn, thần thiên một chữ ra, Trấn Ma Sơn đột nhiên biến lớn, ngồi rơi xuống đất mặt, phong ấn ngàn vạn đồ vật. Không biết cái này Trấn Ma Sơn cùng phong hạo trong tay Trấn Yêu Tháp so sánh như thế nào. Thần thiên khóe miệng cười một tiếng, chỉ ít hiện tại có Trấn Ma Sơn. Nhưng thần thiên có thể đối phó phong hạo Trấn Yêu Tháp thủ đoạn. Hai cái đều là thượng cổ đồ vật, không chiến, không biết. Kiếm lão đáp lại nói, thần thiên lại là cảm thấy cái này Trấn Ma Sơn lực lượng không phải tầm thường, phong hạo không cách nào hoàn toàn phát huy Trấn Yêu Tháp lực lượng, lần sau gặp gỡ, Phong Hạo thất bại không thể nghi ngờ. Hiện tại Trấn Ma Sơn sự tình giải quyết, bọn họ người định làm gì? Nhất phương thế giới bên trong, Tiểu Mặc còn không có nhường bọn họ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Nhường bọn họ thức tỉnh a, ta đi trước nhất phương thế giới cùng bọn họ nói một chút, quyết định tốt sau đó, lên đảo. Thần Thiên nói xong liền về tới nhất phương thế giới bên trong. Nhất phương thế giới bên trong, Nhan Lưu Thệ, Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương, Y Dong, Mộng Thanh Tửu, Thần Nam đám người từng cái tỉnh lại. Nhìn thấy Thần Thiên lúc, vội vàng hỏi thăm tình huống như thế nào. Thần Thiên đối đám người giải thích, bây giờ bọn họ vị trí không biết, cũng cáo chi bọn họ sau đó phát sinh sự tình. Các vị, các ngươi hiện tại cái này trong không gian tu luyện nghỉ ngơi, ta trước điều tra tình huống sau đó, lại làm dự định như thế nào. Thần Thiên một người hành động tương đối dễ dàng, cái kia yêu nữ thực lực kinh khủng như vậy, để cho ta giúp ngươi một tay a. Vấn Thiên Cơ nói ra, còn có ta, Nhan Lưu Thệ, Kiếm Lưu Thương mở miệng nói, chúng ta cũng đi, Thần Nam bọn họ cũng mở miệng nói ra, tạm thời do ta hành động đơn độc, có cần mà nói, ta sẽ nhường các ngươi giúp ta một chút sức lực, một bên thức là ta bí mật lớn nhất, tương đương với một cái tiểu thế giới, tin tưởng mọi người cũng sẽ không quá nhàm chán. Thần Thiên vẫn là quyết định hành động đơn độc, cũng không phải là không tín nhiệm đám người lực lượng, nhưng yêu nữ thực lực quá kinh khủng, Thần Thiên không nghĩ phần tâm chiếu cố những người khác. Bản thân một người mà nói, muốn thuận tiện nhiều, giải quyết xong đám người vấn đề, Thần Thiên lại đi tới vạn tộc hậu duệ nơi đó, đám người nguyên một đám nhìn chằm chằm Thần Thiên, khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt. Thần Thiên nói cho bọn hắn, nếu là muốn rời đi mà nói, tùy thời đều có thể. Nhưng đám người lại không biết ở ngoại giới như thế nào sinh hoạt. Thần Thiên đề nghị, bọn họ có thể ở lại đây nhất phương thế giới, phải biết những cái này thanh niên thiên tài cũng là cường đại sức chiến đấu, nếu là có thể vì Thần Thiên sử dụng mà nói, tự nhiên vô cùng tốt. Bọn họ rời đi bí cảnh sau đó, bây giờ không chỗ nương tựa, Thần Thiên cái này nhất phương thế giới cũng là linh nguyên khí tức sung túc, núi thanh thủy tú, bọn họ ở đây bên trong sinh hoạt, đến cũng không đến mức quá ủy khuất, hơn nữa còn có thể tu luyện. Đối Thần Thiên tới nói, bọn họ cũng có thể phát triển nhất phương thế giới. Nhất phương thế giới người tuy nhiều, nhưng đều là linh hồn thể, chân chính người chỉ có phân biệt đồng nam đồng nữ đều 100 người, nếu là có vạn tộc gia nhập, có lẽ mới giống một cái thế giới. Tạm thời xử lý xong những chuyện này sau đó, Thần Thiên liền lần thứ hai tướng thần niệm về tới bản thể, giờ phút này hắn vẫn như cũ ở tử vong hạp. Bất quá ánh mắt lại là nhìn về phía phương xa, phi hành võ kỹ phóng thích, tốc độ phát huy đến cực hạn, leo lên tầng mây thật xa liền có thể nhìn thấy cái kia to lớn hòn đảo. Nói là hòn đảo, nhưng lại vô cùng to lớn. Tại hắn trong ấn tượng vạn quốc cương vực cũng không có nơi này mới đúng, đang tìm kiếm đến yêu nữ trước đó, Thần Thiên nhất định phải tìm hiểu rõ ràng nơi này tình huống. Nơi này có một cái lân cận bờ biển thành trì, nhưng Thần Thiên xuất hiện ở nơi này thời điểm, trước mắt hoang vu lại làm cho hắn tâm thần run lên. Ma nữ khí tức đã từng ở chỗ này xuất hiện qua. Mặc dù rất nhạt, nhưng Thần Thiên hay là trước tiên phát giác đến cái kia yêu nữ khí tức, dù sao loại kia kinh khủng lực lượng, Thần Thiên quên không được. Tiến vào thành thị sau đó, cái này mới ý thức được nơi này đã là một tòa thành chết. Nhìn đến đã chậm, cái kia yêu nữ cũng đã hành động. Kiếm lão thanh âm quanh quẩn ở trong Thần Thiên não hải. Không biết bao nhiêu người chết ở trong tay nàng, nhất định phải mau chóng tìm tới nàng, cái này Trấn Ma Sơn còn không biết có thể hay không trấn được cái này yêu nữ. Kiếm lão nói ra, trên thực tế hắn là sợ Thần Thiên lực lượng không đủ, còn không thể phong ấn cái này yêu nữ. Thần Thiên gật gật đầu, hướng về hòn đảo trung tâm mà đi. Một đường mà đi, Thần Thiên vượt qua sông núi, cũng đến cái khác thành không, hiển nhiên yêu nữ từ hòn đảo ngoại thành ao ra tay, toàn bộ thành đều giống, đơn giản đáng sợ. Ba ngày sau, Thần Thiên điên cuồng bay vạn dặm, rốt cục đi tới một cái có người thành trì. Bất quá chung quanh đề phòng xâm nghiêm, mỗi người trên mặt viết đầy ngưng trọng. Thần Thiên đi tới đoàn người tập trung nhất địa phương, lại phát hiện nơi này quán rượu đều không có một ai, nói như vậy còn thế nào tìm hiểu tin tức. Đường đi đi lên hướng đoàn người cũng ít lại càng ít, hắn cảm thụ một cái khí tức, đại bộ phận người đều ở gian phòng bên trong, mỗi người nội tâm tựa hồ 10 phần tâm thần bất định. Nhìn đến cái kia yêu nữ sự tình, cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến những cái này nhân sinh sống. Bất quá nhường Thần Thiên hơi kinh ngạc là, nơi này tôn võ cảnh giới cường giả nhiều vô số kể, vương giả càng là vô số kể, cơ hồ đi đến toàn dân tu võ cấp độ. Cái này hòn đảo quả nhiên không tầm thường, cái này khiến Thần Thiên càng thêm muốn biết rõ ràng nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Nhìn trước mắt tình huống, muốn tìm hiểu tin tức cũng rất khó. Nhất định phải áp dụng một chút cường ngạnh thủ đoạn, Thần Thiên đem ánh mắt tập trung vào tường thành thủ vệ bên trên. Hắn theo dõi một cái thay ca binh sĩ, chờ đến nơi hẻo lánh chỗ, đem hắn chế phục. Nhìn ta, Thần Thiên trong mắt màu bạc run lên, cái kia nguyên bản muốn phản kháng binh sĩ đồng tử biến ngây dại ra. Nói cho ta, nơi này là địa phương nào? Nơi này là Phong Nguyệt Thành, ta chỉ là vị trí. Tể Châu Đảo, Tể Châu Đảo, Thần Thiên căn bản nghe đều không có nghe nói qua, Kiếm Lão cũng một mặt mờ mịt. Đem liên quan tới tòa đảo này tin tức toàn bộ nói cho ta. Cái kia binh sĩ đem tất cả tin tức cáo tri Thần Thiên, nghe Thần Thiên một mặt kinh ngạc, cái này Tể Châu Đảo cũng không phải Vạn Quốc cương vực phạm vi, ngược lại tại Xích Hồng Đại Lục bên kia. Lăng Lão nói qua sẽ truyền tống ở Vạn Quốc cương vực, rất hiển nhiên có phân đoạn xảy ra vấn đề. Người có biết rõ Vạn Quốc cương vực, người kia lắc lắc đầu không biết, như thế nào rời đi Tể Châu Đảo. Tể Châu Đảo có thể tiến về Cửu Châu chi địa Phi Chu, bất quá cần thanh toán đắt đỏ tinh thạch. Cửu Châu, Thần Thiên tâm thần run lên, không nghĩ đến cái này Tể Châu Đảo thế mà có thể tiến về Cửu Châu, nhưng bây giờ cũng không phải là tiến về Cửu Châu thời điểm, hắn còn có sự tình nhất định phải biết Vạn Quốc cương vực xử lý, nhưng cái này binh sĩ từng tiến vào không biết Vạn Quốc cương vực vị trí. Cái này cũng có chút khó làm, gần nhất ở trên đảo có thể có cái gì sự tình phát sinh. Tể Châu Đảo bên trên xuất hiện một cái yêu nữ, những nơi đi qua đều là tàn sát toàn thành, trước đó không lâu Tể Châu Đảo cường giả đem hắn trọng thương, nhưng là chúng ta Tể Châu Đảo cũng đã chết 10 vị đại thánh vương, bây giờ yêu nữ hành tung không biết, Tể Châu Đảo tông tộc môn phái cũng đã đi thần sơn mời thần nữ hậu duệ cùng một chỗ diệt trừ yêu nữ. Thần Thiên tâm thần run lên, quả nhiên sự tình cũng đã phát triển đến xấu nhất kết cục. Giờ phút này Thần Thiên nội tâm là xoắn xuýt, một phương diện hắn và cái này yêu nữ tựa hồ có chỗ liên quan, nhưng cái này yêu nữ lại quá mức kinh khủng, hiện tại Tể Châu Đảo tất cả mọi người đều chuẩn bị đối phó cái này yêu nữ, Thần Thiên nhất định phải làm chút gì mới được. Cái này Tể Châu Đảo cái nào gia tộc hoặc là tông môn mạnh nhất? Bát tộc thập nhị tông, chính là Tể Châu Đảo cường đại nhất thế lực. Người kia ánh mắt ngốc trệ đáp lại nói, bọn họ đều ở chỗ nào? Phân bố tại Tể Châu Đảo từng cái phương hướng, bất quá gần nhất bởi vì yêu nữ sự tình, bọn họ đại khái đều ở trung tâm thành trì. Thần Thiên nghe vậy, trầm mặc chốc lát, thu hồi bản thân đồng lực, nháy mắt biến mất ở nơi này, muốn lấy được rời đi nơi này biện pháp, có lẽ trực tiếp hỏi bọn họ hẳn là có thể có thu hoạch. Binh sĩ tỉnh táo lại, nhìn xem chung quanh lại một mặt mê mang, hắn tại sao lại ở chỗ này? Thực sự nghĩ không ra, lắc lắc đầu, chỉ có thể rời đi. Mà giờ phút này, Thần Thiên cũng đang không trung điên cuồng bay, Tể Châu Đảo sự tình đã giải đến, tiếp xuống liền là giải quyết yêu nữ sự tình, nếu là cứ như vậy rời đi mà nói, Thần Thiên nội tâm tự nhiên không cách nào an tâm. Yêu nữ là hắn phóng xuất, sinh linh đồ thán cũng là hắn một tay tạo thành, nhất định phải đem cái này yêu nữ chế phục, Thần Thiên mới có thể an tâm rời đi Tể Châu Đảo. Hắn cũng đã biết được bát tộc thập nhị tông cụ thể vị trí, cho nên cũng không lo lắng, lúc trước hướng đoàn người nhiều nhất địa phương, thực lực tụ tập chi địa, yêu nữ nhất định sẽ xuất hiện. Bởi vì hắn muốn hấp thu cường đại người tinh hồn đến khôi phục bản thân lực lượng. Thần Thiên nhất định phải ngăn cản yêu nữ tiếp tục vì loạn nhân gian. Các ngươi nghe nói, thần nữ hậu duệ đến một vị tuyệt mỹ nữ tử, nghe nói bố trí xuống phong ấn đại trận đang tìm kiếm cái kia yêu nữ. Thần nữ hậu duệ xuất hiện, quá tốt rồi, Tể Châu Đảo được cứu rồi. Bất quá cái kia nữ tử thật tuổi trẻ, cũng không biết có thể hay không được. Hiện tại hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ cái kia yêu nữ xuất hiện. Thần Thiên đi tới một cái đại thành thị sau đó, cái này mới cảm giác được nhân khí 10 phần. Liếc nhìn lại, đều là đoàn người, hơn nữa thực lực đều không yếu, chỉnh thể so Vạn Quốc cương vực mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, tùy ý một người đi đường, đều nắm giữ vương cấp cùng tôn cấp thực lực. Một phương khí hậu, một phương đoàn người, Vạn Quốc cương vực quả nhiên chỉ là trên bản đồ cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé, lần này trở lại Vạn Quốc giải quyết tất cả sự tình sau đó, tiến về Cửu Châu tâm tư càng mạnh liệt lên. Thần Thiên nghe bọn họ nghị luận, cũng đi theo số lớn đoàn người đi đến thần sơn phụ cận thần thủy cung, tin đồn tối nay bọn họ liền muốn đối yêu nữ động thủ. Về phần yêu nữ có thể hay không xuất hiện, thì không có người biết rõ. Tóm lại toàn bộ Tể Châu Đảo trên không, cũng đã tràn ngập xuất thần niệm khí tức. Nhìn đến, bọn họ là dự định đem yêu nữ dẫn tới thần thủy cung phương hướng. Thần Thiên nhìn xem trên bầu trời tràn ngập khí tức, đoán được Tể Châu Đảo cường giả ý nghĩ, liền thần thủy cung giờ phút này tất nhiên cũng đã bố trí xuống thiên la địa võng. Nếu là có thể trước một bước tìm tới yêu nữ, Thần Thiên thì có cơ hội thuyết phục, bất quá cái kia yêu nữ tự nhiên sẽ không nghe bản thân. Chỉ có thể chờ đợi, yêu nữ xuất hiện sau đó, lại làm dự định. Rất nhanh, trăng tròn như cái mâm bạc, tinh mang huy sái, toàn bộ bầu trời đêm phía dưới, yên tĩnh vô cùng, đêm tối giáng lâm, yêu nữ hành tung, lại như cố thành mê. Mà Thần Thiên giờ phút này, cũng đã đi tới thần thủy cung chung quanh, cái này hắc ám thiên không, tựa hồ mưa gió sắp đến. Chương 1446 Thiên Trạch Đại Trận. Đêm tối giáng lâm, toàn bộ Tể Châu Đảo, an tĩnh dị thường. Chỉ có thần thủy cung chỗ, đèn đuốc sáng trưng, trở thành Tể Châu đảo chói mắt nhất địa phương. Bát tộc thập nhị tông cường giả, thủ hộ tại bốn phía, thần thiên có thể cảm giác được chung quanh có rất nhiều cường giả khí tức, trong đó có một chút đạt đến đại thánh vương cảnh giới, thực lực không thể coi thường. Bất quá ở trước mặt yêu nữ, những cái này thánh vương cũng không có chút nào tác dụng. Dù sao, yêu nữ cảnh giới, có thể phá không xương đế, chỉ là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, bị phong ấn lực lượng mà thôi. Ở thần thủy cung trung tâm, có một cái hoàng y nữ tử, đưa tới vô số người chú ý, đoàn người thậm chí vì nàng mà điên cuồng. Lan gia Lan Tâm Như, tại Tể Châu đảo cũng là có tiếng mỹ nhân, nhưng giờ phút này cùng hoàng y nữ tử so sánh, đúng là ảm đạm phai màu. Thần thiên ở rất xa chỗ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng ánh mắt. Người chung quanh cũng là nghị luận ầm ĩ. Thần thiên đại khái biết bọn họ kế hoạch, yêu nữ muốn hấp thu cường đại võ tu tinh hồn đến khôi phục bản thân thương thế cùng lực lượng, mà do dự Tể Châu đảo thế lực tìm không thấy yêu nữ chỗ ẩn núp, cho nên đem tôn cấp, thánh cấp võ giả toàn bộ tập trung đến thần thủy cung chung quanh. Mà toàn bộ thần thủy cung cũng bị bày ra thần niệm cạm bẫy, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều mơ tưởng giấu giếm được những cường giả này thần niệm. Cái này biện pháp dẫn xuất yêu nữ quả nhiên là tốt, nhưng nhiều như vậy đoàn người tập trung cùng một chỗ, chẳng phải là cho yêu nữ một mẻ hốt gọn cơ hội. Thần thiên đích thân thể hội qua yêu nữ kinh khủng, coi như là bị tổn thương, chỉ sợ cũng không phải trước mắt những người này có thể đối phó. Vào đêm, càng là hắc ám, mây đen bao phủ thiên không, liền đầy sao đều bị che lấp. Bầu không khí một lần ngưng trọng, toàn bộ thần thủy cung chung quanh, mặc dù nghị luận âm thanh không ngừng vang lên, nhưng ở trung tâm địa đoạn, thập đại thánh vương phân biệt tại khác biệt phương hướng để phòng kỹ hơn, mà những người còn lại cũng một mặt ngưng trọng. Dù sao không ít người đều đích thân thể hội qua yêu nữ chỗ đáng sợ. Mọi người ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía hoàng y nữ tử, nàng thật có thể đối kháng yêu nữ sao? Cô nương, yêu nữ thực sẽ xuất hiện sao? Lan gia tộc trưởng bên người, có Lan gia mạnh nhất chiến lực, đương nhiên Lan Tâm Như cũng ở trong đó. Người bình thường cùng vương cấp phía dưới võ giả, đối yêu nữ khôi phục không có bao nhiêu trợ giúp, chúng ta sẽ tất cả cường đại võ giả tập trung ở đây, nàng tất nhiên sẽ xuất hiện ở nơi đây. Hoàng y nữ tử thong dong nói ra, bọn họ cũng biết rõ, yêu nữ rất có thể xuất hiện, nhưng bọn hắn chân chính lo lắng là, kế hoạch có thể hay không như hoàng y nữ tử như thế thành công. Mấu chốt nhất là, hoàng y nữ tử có thể hay không phong ấn yêu nữ. Duyên hải bên bờ, đột nhiên đánh tới một quyển sóng gió. Một giây sau, một đạo xinh đẹp hồng sắc mị ảnh xuất hiện ở bên bờ biển, thần niệm phóng thích, lại phát hiện phạm vi ngàn dặm bên trong, vậy mà đều chỉ là người bình thường hoặc là bình thường võ giả khí tức. Yêu nữ yêu dị ánh mắt, lóe qua một tia kinh ngạc. Những cái kia đáng giận nhân loại, muốn đem ta dẫn dụ đi ra, bất quá các ngươi đem tất cả mọi người tập trung lại, đây là đang cho ta cơ hội sao? Yêu nữ ánh mắt phảng phất thấy được thần thủy cung hình ảnh, nàng nhếch miệng lên, khuynh thành mỉm cười lại vô cùng tà mị. Thời gian, 1.1 giây trôi qua, giờ phút này, nửa đêm, thiên không mây đen, phảng phất càng thêm nồng đậm, mà thần thủy cung ngưng tụ đến 100 vạn tôn cấp, thánh cấp, đoàn người ánh mắt nhìn hướng bốn phía. Mỗi người trong mắt hàn quang lẫm nhiên, không có người nguyện ý chết đi, cho nên bọn họ lòng đề phòng là ngày xưa gấp 100 lần. Ân, đến, thần thiên thần niệm bên trong, phát giác đến cái kia một vòng yếu ớt yêu khí. Nhưng là người chung quanh, lại giống như không có cái gì phản ứng. Đang lúc thần thiên muốn nhắc nhở bọn họ thời điểm, thần thủy cung trung ương vị trí hoàng y nữ tử, đột nhiên một đạo lẫm nhiên khí tức bộc phát mà đến, yêu nữ, người cuối cùng vẫn là đến. Hoàng y nữ tử thủy tích thành hình. Vậy mà ở vô hình trong hư không đem yêu nữ đánh trúng. Yêu nữ thân ảnh thoáng hiện, dĩ nhiên đã xuất hiện ở đoàn người đỉnh đầu lăng không. T, chung quanh đoàn người thần sắc run lên, hít sâu một hơi, cái này nữ nhân cũng đã xuất hiện ở bọn họ trận doanh loại hình, nhưng không có người phát hiện. Vừa mới nếu không phải hoàng y nữ tử phát hiện, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Trong hư không, thập đại thánh vương, trăm vị đại thánh gần như đồng thời đem nữ tử vây quanh, mỗi người trên mặt viết đầy túc sát chi ý. Yêu nữ đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho những người còn lại kinh hãi không thôi. Dựa theo kế hoạch hành động, trong đêm tối truyền đến Lan gia tộc trưởng một tiếng quát mắng thanh âm, một thoáng người kia nhóm như nước thủy triều lui một dạng tán đi. Nháy mắt toàn bộ thần thủy cung, chỉ còn lại hơn vạn tên thánh cảnh cường giả, bọn họ khí tức đều là thất trọng đỉnh phong cảnh giới thực lực. Tể Châu đảo thánh cảnh, quả thực là vạn quốc cương vực cộng lại tổng cộng gấp 100 lần. Dạng này đội hình, đơn giản hoảng sợ nghe nói, nhưng là không biết tại sao. Thần thiên trên mặt lại vẫn là tràn đầy lo lắng, thần cảnh cùng thánh cảnh là hai loại khác biệt khái niệm, tỉ như hắn tôn võ cảnh giới thời điểm, toàn lực cũng có thể chiến thánh, nhưng là cùng thần cảnh so sánh, giống như run rế. Yêu nữ không có chút nào nghi vấn, là hàng thật giá thật thần cảnh cường giả, hơn nữa nắm giữ ngập trời ma lực, thực lực kinh khủng, thủ đoạn ác liệt, đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Hơn nữa, nàng thế nhưng là nắm giữ thí đế lực lượng, tuy nói không có khôi phục, nhưng là tuyệt không phải những người này có thể đối kháng. Bày trận, liền ở lúc này, hoàng y nữ tử đột nhiên mở miệng, cái kia hơn vạn thánh cảnh cường giả, phân tán ra. Thần Thiên liếc nhìn lại, chính là thăm dò ảo diệu trong đó, đây là trận pháp, hơn nữa còn là cao siêu đại trận, từ vạn người tổ hợp, trận pháp uy lực không thể coi thường. Âm dương, thái cực, tứ tượng, càn khôn, bát quái tất cả khác biệt phương hướng, hơn nữa đều là thánh cảnh cường giả tổ hợp. Thiên trạch vạn trận, phong thiên ấn địa, quang mang nháy mắt trùng thiên mà lên, yêu nữ tựa hồ cũng cảm thấy không ổn, phát ra thấp giọng gầm thét, nàng muốn rời đi nơi này, lại bị thánh vương cảnh giới cường giả dây dưa, cái kia trăm tên đại thánh mặc dù không phải đối thủ, nhưng cũng có thể cho nàng chế tạo không nhỏ phiền phức. Huyết ma giận, huyết nộ ngập trời, cùng yêu nữ đối quyền người, nháy mắt hôi phi yên diệt. Yêu nữ vung tay lên, giết thánh như giết chó, đơn giản không cần tốn nhiều sức. Đừng sợ, các ngươi nếu là lùi bước, toàn bộ Tể Châu đảo liền xong đời. Tiếng hò hét quanh quẩn ở thiên không phía trên, những cái này thánh giả cũng có hy sinh vì nghĩa đại nghĩa chi tâm, bọn họ cũng biết rõ, một khi giờ phút này có bất luận kẻ nào lùi bước, kế hoạch đều đưa thất bại trong gang tấc. Bất quá cái này yêu nữ thủ đoạn quá mức kinh khủng, cường đại lực lượng ngang dọc hư không, thánh vương cảnh giới cường giả, cũng đang trong chớp mắt chết đi hai tên. Yêu nữ, lão phu liều mạng với ngươi, một tên đại thánh cường giả, tế ra cường đại võ hồn, kinh khủng uy năng bốc lên, thế nhưng là vừa mới xông vào yêu nữ trước mắt, lại bị một trưởng vỗ vỡ vụn. Yêu nữ lực lượng, cho người nhìn thấy mà giật mình. Nhưng yêu nữ thủ đoạn, lại là chọc giận đoàn người, một tên thánh vương cường giả phóng xuất ra cuồng bạo thánh uy, chiến hỏa kích phát, gần như đồng thời còn lại mấy người thình lình thân động, đoàn người thân ảnh phiên nhược phi hồng, kiểu nếu du long, chỉ thấy trong hư không quyền trưởng kinh bụi. Chớp mắt, đại khí chấn động, đao kiếm điên cuồng ảnh cướp đoạt, trên hư không, các đại thánh giả cùng thi triển rộng lớn chi thức, viết lên nhiệt huyết cuồng ca. Đen kịt mây đen phía dưới, yêu nữ càng chiến càng hăng, ma trưởng vận hóa, nghèo, vô cực, hồn thánh lưu truyền, là công cũng thủ, chung quanh thánh vương, căn bản không thể cận thân, lan ra thái thượng quyền chân khiếu phong, lưu loát ứng chiến, thoáng chốc hư không chấn lên, kinh khủng một quyền, thẳng hướng yêu nữ. Đồng thời, khanh gia thái tuế một bên phụ trợ, đe dọa chiêu rào rào liền vang, các phương thân ảnh giao chuồn, nhanh không nháy mắt, đã là trăm chiêu qua qua lại lại. Quần hùng cuồng chiến yêu nữ, lại là rơi xuống hạ phong, đoàn người càng đánh càng kinh hãi, trên mặt đất các đại gia tộc, cũng đem ánh mắt nhìn hướng về phía hoàng y nữ tử, lại tiếp tục như thế, bọn họ gia tộc cường giả đều muốn toàn bộ chết ở trong tay yêu nữ. Mà yêu nữ biết rõ tối nay biến số, cuồng bạo ma ý thẳng hướng trước mắt thánh giả, trong đó một tên đại thánh chưa kịp phản ứng, ngay tại chỗ hôi phi yên diệt, đối mặt hung ác yêu nữ tiến sát, đám người vừa hãi vừa sợ, nhưng lại không thể không toàn lực nghênh địch. Đối mặt yêu nữ chết bức, lan ra thái thượng, khanh gia thái tuế, dương gia lão tổ đồng thời đối địch, một người tránh, một người ngăn, nhìn như bị động, lại là tại trong lúc vô hình, đem yêu nữ vây quanh ở trong vòng, từ từ đêm bên trong chiến đến hắc vân tràn ngập, mặc dù lui không được, nhưng cũng tất thủ chu vi. Mặc dù yêu nữ nhất thời không thể đột phá trùng vây, nhưng vào đêm ma, là so phệ huyết rất tàn nhẫn xấu, các đại thánh giả dần dần sinh ra lực bất tòng tâm cảm giác, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải một kiện tin tức tốt. Cô nương, còn chưa tốt sao? Bát đại tông tộc nhân, sốt ruột không thôi nói ra, những tông môn khác cũng là như thế. Hoàng y nữ tử, giờ phút này không nói gì, lại là một mực đối mây đen trên không. Ở nơi này là, một sợi tinh mang chiếu rọi mà xuống, cùng ngày đó trạch đại trận liền thành một khối, quang hoa nở rộ, hoàng y nữ tử trong tay ở giữa, đột nhiên ra khỏi vỏ. Đại trận lên, hoàng y nữ tử, đột nhiên đằng không mà lên, kiếm ý lóa mắt kinh thiên, đúng là hư không một kiếm, đem yêu nữ thân thể xuyên qua, một kiếm này cũng đem yêu nữ từ thiên không đánh vào mặt đất vạn thánh đại trận trung tâm. Yêu nữ rơi vào mặt đất muốn tránh thoát chốc lát, từ trên trời giáng xuống tinh quang lại đột nhiên bao phủ ở nàng trên người. Bang, yêu nữ muốn chạy ra tinh mang nháy mắt, đúng là bị cường đại lực lượng phản gảy ra ngoài, cái này trùm sáng biến thành tuyệt đối phong ấn. Vạn thánh đại trận thánh cảnh cường giả. Càng là ở bốn phía trèo chống song trọng trận pháp, trùng điệp phong ấn phía dưới, yêu nữ dĩ nhiên bị nhốt ở trong trùng sáng. Yêu nữ chỉ cần có chút động tĩnh, liền sẽ bị tinh ngân ánh sáng phản phệ, trên người dĩ nhiên chảy ra huyết dịch. Một màn này, nhìn toàn trường người đều vì đó rung động không thôi, mới đầu yêu nữ cuồng bạo không thôi, giết thánh vương đại thánh cũng không đủ sức phản kích, lại không nghĩ cái kia hoàng y nữ tử vừa ra tay, chính là lấy lôi đình thủ đoạn đem hắn chế phục. Đoàn người nhìn về phía hoàng y nữ tử thần sắc tỏa ra kính sợ. Lan gia thái thượng, khanh gia thái tuế, Dương gia lão tổ đám người miễn cưỡng sống tiếp được, nhưng là thương thế thảm trọng, những tông môn khác cùng gia tộc đại thánh cũng vẻn vẹn chỉ còn lại không đến 10 người. Tất cả chiến lực, tổng thể trình độ đều hạ thấp không biết bao nhiêu, đoàn người trong lòng mặc dù là thương tiếc không thôi, nhưng cũng may giờ phút này hàng phục yêu nữ, cũng xem như một cái công lớn. Mọi người thấy yêu nữ bị nhốt, từng đôi con mắt tỏa ra vẻ tà ác. Chết ở trong tay yêu nữ người vô số, giờ phút này, bọn họ nhìn về phía yêu nữ thần sắc, chỉ có cái kia vô biên phẫn nộ cùng sát ý. Giết yêu nữ, giết yêu nữ. Trong lúc nhất thời, thảo phạt thanh âm, toàn bộ Tể Châu đảo bên trong chấn nứt màng tai, thật lâu không thôi. Chương 1447, thanh niên. Giết, giết, thảo phạt yêu nữ tiếng giết, giờ phút này quanh quẩn ở toàn bộ Tể Châu đảo bên trong. Đoàn người nhìn thấy yêu nữ bị nhốt, từ tứ phía bát phương phun trào mà đến, cả đám đều muốn nhìn một chút cái này yêu nữ đến tột cùng bộ dáng gì. Thiên Trạch đại trận bên trong, yêu nữ bị nhốt trong đó, muốn tránh thoát, lại bị lực lượng ngăn lại cách. Nhưng hoàng y nữ tử nhưng lại chưa lưu tình, Thiên Trạch đại trận chỉ là vây khốn nàng thủ đoạn một trong. Chuôi này lợi kiếm, xuyên qua yêu nữ thân thể, lại không có nửa điểm tổn thương. Hoàng y nữ tử thần sắc run lên, trong tay quang mang bốn phía, Thiên Trạch đại trận tăng thêm vạn thánh phong ấn tình huống dưới, trong miệng niệm quyết, thanh âm thanh thúy, tiếng như hồng trung. Hoàng y nữ tử trong miệng văn tự, hình thành phù chú phù lục, lại là ở yêu nữ bốn phía lơ lửng, đem hắn lần thứ hai phong ấn. Làm xong những chuyện này sau đó, hoàng y nữ tử mới đình chỉ trong tay cử động. Mà lúc này, dẫn động tinh thần chi quang biến mất, yêu nữ muốn tránh thoát, nhưng chung quanh lại tạo thành tuyệt đối bình chướng, giống như thủy tinh quan tài một dạng, đưa nàng phong ấn tại bên trong. Lúc này, còn lại nhân tài thấy rõ yêu nữ khuôn mặt. Là đẹp như vậy mị, chỉ một cái liếc mắt, phảng phất đều có thể bị yêu nữ câu dẫn hồn phách. Thần Thiên ở một bên, mắt thấy tất cả quá trình, hoàng y nữ tử thủ đoạn, cho người rung động. Luận thực lực, bọn họ đều không phải yêu nữ đối thủ, yêu nữ bởi vì quá tự tin, cho nên không có đem những nhân loại này để vào mắt, dẫn đến bản thân bị nhốt hơn thế. Có lẽ, nàng cũng không có nghĩ đến, lại có nhân loại nắm giữ phong ấn nàng thủ đoạn. Giờ phút này, yêu nữ trong mắt tràn đầy lửa giận. Thả ta ra ngoài, cái kia băng lãnh thanh âm quanh quẩn, lại là rót vào đoàn người linh hồn. Thật đáng sợ ma ý, ý chí không vững định người, chỉ sợ đều muốn bị yêu nữ ma lực ảnh hưởng. Yêu nữ, ngươi làm hỏa thế gian, lại há có thể thả ra ngoài. Hoàng y nữ tử mở miệng nói ra, ta chỉ bất quá là làm tự mình muốn làm sự tình, làm hại thế gian, cười nhạo, giữa thiên địa này sinh linh vô số, mạnh được yếu thua, cường đại mới là chính nghĩa. Yêu nữ giận dữ hét, kinh khủng ma ý, kinh thiên nở rộ. Cường đại mới là chính nghĩa, rất khó tưởng tượng, một câu nói như vậy, sẽ từ một cái nữ nhân trong miệng nói ra, nhưng vừa nghĩ tới nàng chính là ma nữ, cái này thì cũng không kỳ quái. Yêu nữ trải qua tất cả, có lẽ bọn họ những người này căn bản không cách nào tưởng tượng. Thần Thiên ở một bên, yên lặng nhìn xem trước mắt một màn, nội tâm lại là phức tạp, thứ nhất hắn đến nơi này là vì phong ấn yêu nữ, thứ hai, lại cũng không muốn yêu nữ có bất kỳ sơ thất nào. Dù sao, bọn họ giữa hai người, tựa hồ có một loại thiên ti vạn lũ liên hệ, cái này nữ nhân trên cơ bản cũng đã có thể xác định cùng cái kia bạch y nam tử có liên quan không thể nghi ngờ. Mà thần thiên linh võ thánh quả cũng là cái kia bạch y nam tử lưu cho mình. Thậm chí ở rất nhiều sự kiện, đều có cái kia bạch y nhân thân ảnh, nếu là có thể tìm tới cái kia bạch y nam tử, có lẽ bản thân đi tới linh võ đại lục nguyên nhân cùng cái này đại lục bí mật, đều có thể giải quyết dễ dàng. Yêu nữ, không thể chết, bất quá trước mắt thần thiên còn không lo lắng, hoàng y nữ tử sở dĩ tốn công tốn sức muốn phong ấn yêu nữ, chính là bởi vì hắn nhóm không có biện pháp giết nàng. Mắt thấy phong ấn yêu nữ, bát tộc thập nhị tông lại khẩn trương lên, cái này yêu nữ giết bọn họ vô số cường giả. Bây giờ bị bắt sau đó, bọn họ nhưng lại có ý khác. Yêu nữ là thần cảnh cường giả, trên người tất nhiên có không ít bảo vật. Hơn nữa cũng không biết nàng là cái gì niên đại người, có lẽ có thể từ yêu nữ trên người lấy được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Cô nương, cái này yêu nữ xử trí như thế nào? Lan tộc trưởng nói ra, nhưng hắn ánh mắt lại dừng lại ở yêu nữ trên người, thậm chí thấy được nàng ngón giữa giới chỉ. Hiển nhiên, cái này yêu nữ cũng có chữ vật giới, một cái thần cảnh cường giả chữ vật giới. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói tràn đầy dụ hoặc. Đúng vậy a, cái này yêu nữ giết chúng ta tông môn gia tộc cường giả vô số, nhưng này yêu nữ lai lịch không biết, ta đề nghị nghiêm hình khảo vấn. Khanh gia tộc trưởng cũng mở miệng nói ra, kết thúc chiến đấu sau đó, những người này cũng đang bắt đầu cân nhắc riêng phần mình lợi ích, đây cũng là lòng người hiện thực. Bất quá cái này cũng có thể lý giải, các đại tông môn gia tộc đều có tổn thất, nếu là có thể tại yêu nữ trên người di bổ một ít lời, chuyện này đối với bọn hắn tới nói tự nhiên không thể tốt hơn. Đúng rồi, nghiêm hình khảo vấn, Đám người cũng cảm thấy lời này có chút miễn cưỡng, bất quá nàng giết biết bao nhiêu người, tự nhiên không thể để cho yêu nữ chết nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa yêu nữ thân này đoạn cùng dung nhan, đủ để cho bất luận kẻ nào động dung. Hoàng y nữ tử mỉm cười, vẫn là đưa nàng thả ở ta trong núi miếu thờ, để cho ta vì nàng loại trừ ma tính, quay đầu là bờ. Đám người nghe vậy, nguyên một đám sắc mặt biến đổi lớn, nếu là bị mang về miếu thờ, bọn họ khả năng liền cái gì cũng không chiếm được. Nhưng là, thần nữ hậu duệ lời, bọn họ nhưng cũng không dám vi phạm. Không, cái này yêu nữ là mối họa nhân gian, giết chúng ta bao nhiêu người, tuyệt không thể để cho nàng sống sót, phải chết. Lan Tâm như rút kiếm mà đến, muốn giết yêu nữ. Lại bị Lan gia người ngăn lại, nhưng là giết yêu nữ thanh âm, lại càng ngày càng nhiều. Cô nương, phải làm sao mới ổn đây? Đám người nhìn về phía hoàng y nữ tử. Hoàng y nữ tử lại không nói chuyện, ngược lại là yêu nữ, đột nhiên cười ha ha, ha ha, giết ta, liền bằng các ngươi. Ta đổ thiên diệt địa thời điểm, các ngươi còn không biết ở nơi nào, coi như là đế cảnh cũng không dám nói giết ta, các ngươi bảy kiến cỏ này, cũng muốn vây khốn ta. Yêu nữ đột nhiên giống giận, kinh khủng lực lượng phủ lên quanh thân, ma uy ngập trời, gần như trong nháy mắt, toàn bộ thiên không đều bao phủ kinh thiên ma ý. Ma uy huyết hải, đột nhiên lật vọt lên, yêu nữ lực lượng chính đang không ngừng tăng vọt bên trong. Đây là có chuyện gì? Đoàn người kinh hô liên tục, hừ, các ngươi những cái này ngu xuẩn đến cực điểm nhân loại, ta sở dĩ không có khôi phục bản thân lực lượng, liền là đem tất cả tinh hồn thả cùng một chỗ luyện hóa, lúc đầu còn muốn đem bọn ngươi toàn bộ hấp thu sau đó tại khôi phục, nhưng bây giờ là các ngươi bức ta. Yêu nữ lời tiếng nói quanh quẩn giữa thiên địa, nghe người ta nhìn thấy mà giật mình. Thần thiên cũng là tâm thần run lên, cái này yêu nữ khoảng thời gian này hấp thu hơn ngàn vạn người, dĩ nhiên đều không có luyện hóa, bây giờ luyện hóa sau đó, nàng lực lượng càng là ở trong nháy mắt điên cuồng kéo lên. Phá, bén nhọn tiếng hò hét quanh quẩn, trùng điệp phong ấn nháy mắt xuất hiện vết rách, vạn thánh ngưng tụ thiên trạch đại trận, càng là ở trong nháy mắt đem bọn họ phản phệ đến thổ huyết. Hoàng y nữ tử cũng toát ra kinh hãi. Cái này yêu nữ thực lực mạnh, xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Phá vỡ phong ấn sau yêu nữ, phóng xuất ra kinh người khí huyết. Huyết hải những nơi đi qua, liền giống như bị thôn phệ một dạng, tiếng hò hét, tiếng giống giận dữ, kêu thảm âm thanh, từng tiếng tụ tập, rung động lòng người. Không, không muốn, trước mắt một màn, đơn giản liền giống như tai nạn giáng lâm một dạng. Dừng tay, hoàng y nữ tử, kiếm ý tụ tập nơi tay, toát ra kinh người lực lượng mà đến, nhưng vừa mới tiếp xúc. Lại bị yêu nữ phất tay áo đánh bay ra ngoài. Hoàng y nữ tử thâm thụ trọng thương lại ăn vào một mai đan dược, nháy mắt khôi phục bản thân thương thế, thất tinh kiếm tụ tập, tinh thần giáng lâm, một kích tất sát. Nhưng yêu nữ hồng sắc bình chướng mở ra, ngăn cản thất tinh kiếm quang mang. Chết, yêu nữ một đạo ma ý phóng thích, đem hoàng y nữ tử đả thương nặng ra ngoài. Người chung quanh gặp cái này yêu nữ không ai có thể ngăn cản, trong lúc nhất thời hóa thành điều thú kinh tán, toàn bộ thần thủy cung trước hỗn loạn không thôi. Còn lại thánh vương, càng là không dám ngạnh kháng, hiện tại tất cả mọi người đều ở đào mệnh bên trong. Tâm Như, ngươi làm cái gì, đi mau, đi a. Lan gia tộc trưởng đột nhiên quay đầu, lại nhìn thấy Lan Tâm Như cầm kiếm tại ma huyết hải dương bên trong, thân thể mềm mại run rẩy, nhưng lại hai tay cầm kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn xem yêu nữ vị trí. Giờ phút này Lan Tâm Như sớm đã bị ma ý bao phủ, toàn thân dọa đến không thể động đậy, nàng cũng muốn đi, thế nhưng là căn bản di bất khai bước chân. Yêu nữ một hơi ở giữa, liền đi tới Lan Tâm Như trước mắt, cái kia thâm hồng sắc đầu ngón tay tại gò má nàng chỗ du tẩu, khẽ vuốt. Yêu nữ tà mị cười một tiếng, ngươi nói ta nếu là vạch phá mặt của ngươi gò má, những cái kia nam nhân còn sẽ ái mộ ngươi dung nhan sao? Lan Tâm Như toàn thân đều đang run rẩy, ngươi, ngươi giết ta đi. Giết ngươi, ha ha rồi, ngươi trước đó không phải muốn giết ta à, ta nhân từ, ta muốn ở trên mặt ngươi lưu lại vĩnh viễn dấu vết, để ngươi thể nghiệm đến. Từ một cái mỹ lệ nữ tử biến xấu xí chênh lệch, người đem chịu đựng tất cả mọi người dị dạng ánh mắt. Cái kia xâm nhiên ý cười, nhưng chung quanh đoàn người nghe run sợ không thôi. Lan Tâm Như càng là lòng như cho nguội, người còn không bằng giết ta. Người cho rằng ta không dám sao, giết ngươi lại như thế nào. Yêu nữ yêu dị cười, yêu nữ, dừng tay, thả ta ra nữ nhi. Lan gia tộc trưởng ở phía xa hét lớn, ha ha, thả nàng, người ngược lại là để đổi con gái của ngươi a. Yêu nữ lời. Rất có trào phúng. Lan tộc trưởng nghe vậy, lại sững sờ ở nguyên địa, giờ phút này nhân tính ghê tởm lộ rõ. Ngươi nhìn, không có người có thể cứu ngươi, ngay cả ngươi tự mình phụ thân cũng hắn sợ chết, các ngươi luôn miệng nói ta là ma, nhưng các ngươi lại là chính nghĩa sao? Yêu nữ, đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng, thả nữ nhi của ta, ngươi rời đi Tể Châu đảo, chúng ta coi như sự tình gì đều không có phát sinh qua. Lan gia tộc trưởng hét lớn lên, ha ha, ha ha, yêu nữ cười càng thêm điên cuồng, các ngươi đều phải chết. Nhìn đến không có người nguyện ý cứu ngươi, liền từ ngươi bắt đầu tốt. Yêu nữ đầu ngón tay đâm về phía Lan Tâm như cái chán, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền có thể muốn nàng vào hoàng tuyền. Dừng tay, ngay tại yêu nữ cái kia đầu ngón tay cũng đã phóng xuất ra ma ý thời điểm, một đạo kinh người tiếng hò hét đột nhiên quanh quẩn ở toàn bộ thần thủy cung. Huyết hải đường đi bên trong, một đạo thân ảnh chạy như bay đến, trong nháy mắt liền đi tới yêu nữ trước mắt. Đây là một cái thanh niên, lạ lắm, hắn tuổi trẻ. Nhưng là đối mặt yêu nữ lúc, lại không có nửa điểm sợ hãi, hắn một tiếng này hò hét, quanh quẩn ở đoàn người trong lòng, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Đây là ai? Thanh niên xuất hiện, đưa tới tất cả mọi người chú mục, nhưng không có người nhận ra hắn, hắn bình thường, nhưng ở thời khắc này, thân ảnh lại vô cùng vĩ ngạn. Là hắn, Lan Tâm như trong đầu, nổi lên tử vong hạp hình ảnh, nàng cuối cùng ngã xuống thời điểm, liền là cái này thanh niên đứng ra chắn trước người mình. Ngươi còn chưa chết, yêu nữ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cái kia thanh niên vị trí phương hướng, ngôn ngữ lạnh buốt. Dừng tay a, rời đi nơi này, không cần tăng thêm sát nghiệt. Thanh niên lời nói vừa ra, toàn trường yên tĩnh lên. Chỉ có cái kia yêu nữ kinh khủng ý cười, quanh quẩn ở nơi này trong hư không. Chương 1448, bước lui yêu nữ. Ngươi chẳng lẽ quên, là ai nhân từ mới thả ngươi? Yêu nữ tiếng cười, quanh quẩn ở toàn bộ Tể Châu đảo bên trên, không chỉ có là yêu nữ cảm thấy buồn cười, toàn trường người đều mơ tưởng chế giễu thanh niên không biết tự lượng sức mình. Hắn thế mà nhường yêu nữ dừng tay, nhưng yêu nữ dựa vào cái gì sẽ nghe hắn? Tất cả mọi người đều cho rằng cái này thanh niên điên rồi. Chỉ có Lan Tâm như trong lòng tạo nên gợn sóng, đây là nam tử lần thứ hai vì nàng đứng ra, là bởi vì hắn ưa thích bản thân sao? Lan Tâm như không biết, nhưng không có chút nào nghi vấn, chỉ có cái này nam tử ở chính mình tuyệt vọng nhất thời điểm, đứng dậy, nàng tâm, ba động gợn sóng. Đêm tối phía dưới, đoàn người đều nhìn xem thanh niên nhất cử nhất động, liền hoàng y nữ tử đều không nhịn được nhắc nhở, ngươi không phải cái này yêu nữ đối thủ, đi mau. Nhưng mà, thanh niên bất vi sở động, vẫn tiến lên một bước. Dừng tay a, không cần thêm sát nghiệt, người phụ thân đưa ngươi phong ấn ở chỗ này, cũng là vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ là hy vọng ngươi có thể quay đầu là bờ. Không muốn ở trước mặt ta xách hắn, ầm ầm nổ vang, kinh khủng ma chi trùng kích hướng về thanh niên thân thể dũng mãnh lao tới. Nhưng thanh niên trên người lại nổi lên đồng dạng kinh khủng sinh tử chi lực xem như bình chướng, ma uy đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng, thanh niên, tự nhiên là thần thiên. Bây giờ đại cục đã định, Tể Châu đảo không người có thể ngăn cản ma nữ. Giờ phút này hắn nhất định phải đứng đi ra gánh chịu bản thân trách nhiệm, nếu trấn ma sơn không cách nào trấn áp yêu nữ lời, thần thiên chỉ có thể lấy đế hồn chịu uy cùng ngạnh chiến. Tội gì khổ như thế chứ, ngươi hẳn là biết rõ, hắn là yêu ngươi. Thần thiên tiếp tục nói ra, ngươi im miệng cho ta, ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Yêu nữ giận dữ hét, ở nơi này trong nháy mắt, thần thiên đột nhiên phát động phi thiên toa lực lượng, thân hình xuyên việt hư không, làm đoàn người lấy lại tinh thần thời điểm, lại là một mảnh xôn xao. Thần thiên thế mà từ yêu nữ trong tay, cứu Lan Tâm Như. Tê, đám người rung động không thôi, thần thiên một cử động kia, đơn giản cho người khó có thể quên mất. Thần thiên cứu Lan Tâm Như sau đó, đem hắn dẫn tới Lan Phụ trước người, nhưng ánh mắt lại một mực nhìn xem yêu nữ, sợ nàng khác thường thường cử động. Người trẻ tuổi, tạ ơn, cảm ơn ngươi, Lan Phụ kích động nói ra, thần thiên chỉ là gật đầu đáp lại, sau đó lại tiến lên, một mình đối mặt cái này thực lực kinh khủng yêu nữ. Giờ phút này toàn trường người đối thần thiên tràn đầy hiếu kỳ, người kia là ai, bọn họ chưa bao giờ gặp qua, nhưng là có thể từ yêu nữ trong tay đem người cứu ra sau đó phong khinh vân đạm đối mặt yêu nữ, phần này thong dong, coi như là thánh vương cường giả cũng làm không được a. Trước không nói kẻ này thực lực như thế nào, liền là phần này quyết đoán cùng cốt khí, cũng làm cho ở đây vô số người tự ti mặc cảm. Các ngươi đều phải chết, yêu nữ lửa giận đã đến cực hạn, mà uy huyết hải phóng thích, toàn bộ đường đi thành trấn đều bị bao phủ ở trong ma ý. Đoàn người muốn trốn thượng thiên bên trên, nhưng ma khí lại truy tìm mà đến, yêu nữ lực lượng khôi phục sau đó, toàn bộ Tể Châu đảo căn bản không có người có thể đỡ nổi hắn. Nhìn xem ma nữ tùy ý thôn phệ đoàn người, thần thiên tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, ngươi thật sự không dừng tay sao? Thần thiên lòng bàn tay bên trong, một cái linh lung sơn phong xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Yêu nữ cảm giác được cỗ này khí tức thời điểm, thần sắc nháy mắt biến đổi. Làm sao có thể, chỉ là nhân loại. Liền bằng ngươi làm sao có thể đưa nó luyện hóa? Yêu nữ không dám tin nhìn xem thần thiên lòng bàn tay linh lung sơn phong. Tại nàng nhận biết bên trong, ngoại trừ nàng không nguyện ý thừa nhận phụ thân bên ngoài, không có người có thể trưởng khống cái này trấn ma sơn lực lượng, liền chính nàng đều không thể. Nếu không, nàng liền sẽ không thoát khốn trước đó rời đi, mà là đem Trấn Ma Sơn cho luyện. Nàng cũng chưa bao giờ lo lắng, những người khác có thể đem hắn luyện hóa, bởi vì đây là Trấn Ma Sơn, nắm giữ hắn phụ thân linh niệm pháp khí, nhưng bây giờ, trước mắt người này chiếm được Trấn Ma Sơn, cũng liền mang ý nghĩa hắn chiếm được bản thân phụ thân pháp bảo. Yêu nữ sắc mặt có vẻ hơi trắng bệch, thậm chí huyết hải đều không lăn nữa, hiện trường lâm vào yên lặng bên trong. Thần Thiên cùng yêu nữ đối mặt, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Coi như người có Trấn Ma Sơn lại như thế nào, người không phải hắn, người phong không được ta. Yêu nữ huyết hải sôi trào, muốn thôn phệ tất cả. Thần Thiên nhìn thấy, tâm niệm khẽ động, thần niệm như núi, Trấn Ma Sơn từ nhỏ biến lớn, to lớn sơn phong vừa ra, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Yêu nữ khi nhìn đến Trấn Ma Sơn biến lớn nháy mắt, phảng phất nhớ tới đã từng kinh khủng, rút về huyết hải, chạy ra Trấn Ma Sơn phạm vi. Nhưng Trấn Ma Sơn phảng phất đang truy tìm yêu nữ một dạng, cái kia yêu nữ nhìn thấy, càng là bối rối chạy trốn. Đoàn người nhìn cái này một màn này, đơn giản rung động không nói ra được lời, bọn họ phí sức tâm tư đều không cách nào đánh bại yêu nữ, lại bị trước mắt thanh niên truy chật vật như thế. Cái này đến tột cùng là cái gì bảo vật, nhưng cho yêu nữ như thế e ngại. Đoàn người nhìn cái này cái kia sơn phong, nguyên một đám hai mắt xích hồng, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Không, ngươi không phong được ta, ngươi không phải hắn. Yêu nữ ma trưởng trùng thiên mà lên, cùng đối oanh, thần thiên mặc dù có Trấn Ma Sơn lực lượng, nhưng hắn bản thân thực lực và yêu nữ chênh lệch rất xa, Trấn Ma Sơn lực lượng cũng không phải là thập phần cường đại. Muốn đem yêu nữ phong ấn rất khó, bất quá Trấn Ma Sơn lại có thể ngăn chặn yêu nữ lực lượng, điểm này không thể nghi ngờ. Thần thiên thừa thắng truy kích, Trấn Ma Sơn càng là biến ảo vô số sơn phong đến, phảng phất đem yêu nữ vây quanh, sơn phong huyễn ảnh biến hóa khó lường, đột nhiên ngưng tụ một chỗ, đúng là đem yêu nữ va chạm ra ngoài. Yêu nữ bưng bít lấy bản thân ngực, khóe miệng chảy ra một tia huyết hồng, cái kia hai mắt tràn đầy ai oán cùng phẫn nộ, vì cái gì, sao lại muốn ngăn cản ta, bọn họ lại cùng ngươi không có quan hệ. Đây là ta trách nhiệm, ta không thể nhìn xem ngươi lạm sát kẻ vô tội. Thần thiên lạnh lùng nói ra, ngươi cảm thấy ngươi dạng này làm vĩ đại a, vô dụng, trên cái thế giới này người đều là tự tư, người không vì mình trời tru đất diệt. Yêu nữ phẫn nộ tiếng giống, quanh quẩn ở toàn bộ Vể Châu đảo trên không. Thiên hạ lớn như vậy, sinh linh nhiều như vậy, ngươi lại có thể quản bao nhiêu, ngươi cho rằng mình là chúa cứu thế sao? Yêu nữ giận không thể át nói ra, nếu là không có hắn lời nói, ai cũng không ngăn cản được bản thân. Ta không quản được nhiều như vậy, nhưng là sống ở thiên hạ, phát sinh ở trước mắt sự tình, ta không có khả năng ngồi yên không lý đến. Thần thiên cũng không cho rằng mình là chúa cứu thế, nhưng là trước mắt phát sinh sự tình, tự nhiên làm không được nhắm mắt làm ngơ. Nếu là Tể Châu đảo bởi vì bản thân sai lầm mà đi về phía diệt vong, hắn nội tâm cũng sẽ băn khoăn. Cho nên, ngươi liền muốn vì cái gọi là chúng sinh, tiêu diệt ta sao, vậy ngươi tại sao lúc trước muốn giúp ta? Yêu nữ lạnh lùng nói ra, ánh mắt mang theo ai oán. Nàng lời nói, nhưng thần thiên tâm thần run rẩy, cũng làm cho những người còn lại một mặt mờ mịt. Cái này thanh niên trợ giúp qua yêu nữ, bọn họ ở giữa lại có quan hệ thế nào? Vì cái gì thanh niên trong tay nắm giữ có thể trấn áp yêu nữ bảo vật, thanh niên đến tột cùng đến từ đâu? Những cái này đều là mê, bất quá bây giờ cũng không phải giải thích thắc mắc thời điểm, yêu nữ chưa đi, đoàn người cũng nhìn ra thần thiên lực lượng không đủ, không cách nào chân chính phong ấn yêu nữ, cho nên nguy cơ cũng không có chân chính giải trừ. Người đi đi, rời đi nơi này, thần thiên thuyết phục nói. Yêu nữ cười lạnh, ta sao lại muốn đi, coi như ngươi có Trấn Ma Sơn, nhưng ngươi lại không phải ta đối thủ, ta có thể chậm rãi giết sạch toàn này ở trên đảo tất cả mọi người, mà ngươi lại cứu không được bọn họ. Yêu nữ lời, làm cho tất cả mọi người tâm thần rung động. Xác thực, liền giống như yêu nữ nói, nàng có thể giết tất cả mọi người, mà thần thiên lại cứu không được tất cả mọi người. Ngươi thật cho rằng như vậy sao? Thần thiên thần sắc đột nhiên biến băng lạnh. Làm sao, chẳng lẽ ngươi có thể chứ? Trấn, ngay tại thoại âm rơi xuống thời khắc, thần thiên một chữ trấn ra, kinh khủng kiểu chữ giết vào trong hư không, cái này trấn tự ngay tại yêu nữ trước mắt xuyên toa mà qua, cái kia cường đại lực lượng, nhường yêu nữ không cách nào động đậy. Không có khả năng, làm sao có thể, ngươi vì cái gì biết trấn tự bia? Cỗ này lực lượng, không có người có thể học được, ngoại trừ phong ấn nàng phụ thân. Hiện tại, thần thiên lại trấn tự bia lực lượng, loại này sự tình làm sao có thể? Yêu nữ trong lòng nhấc lên gợn sóng, khó có thể lắng lại, thần thiên biểu hiện hoàn toàn vượt quá hắn ngoài dự liệu, cái này nam nhân, đến tột cùng là ai? Ta lực lượng có lẽ không bằng ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng khá giả. Thần thiên ánh mắt vô cùng kiên định nói ra, đó là liều mạng người ánh mắt. Yêu nữ cả đời này gặp qua quá nhiều, quá nhiều. Một khi loại này đặt xuống quyết tâm, coi như là chết cũng sẽ đi hoàn thành bọn họ mục tiêu. Hừ, ta liền không tin ngươi có thể vĩnh viễn thủ vững cái này Tề Châu đảo. Yêu nữ phẩy tay áo bỏ đi, đầy trời ma vân cuồn cuộn mà lùi, yêu nữ ở tất cả mọi người trong tầm mắt rời đi Thần Thủy Cung, nhưng là nàng lời nói cũng làm cho tất cả mọi người tâm thần rung động không thôi. Ngươi nếu còn muốn bị phong ấn một vạn năm mà nói, ngươi đều có thể trở về. Thần Thiên cũng lưu lại một câu ngoan thoại, cũng không biết yêu nữ có hay không nghe rõ ràng. Nhưng những người còn lại là đứng ngồi không yên, yêu nữ giờ phút này mặc dù đi, nhưng lại ở đoàn người trong lòng lưu lại không thể ma diệt rung động, bởi vì nàng tùy thời đều có khả năng trở về trả thù. Bất quá yêu nữ đi rồi, đoàn người càng thêm chú mục lại là trước mắt cái này thanh niên, hắn lại dám uy hiếp yêu nữ, nếu là còn dám trở về, liền đem nàng phong ấn vạn năm. Thanh niên là ai, đến từ đâu, những cái này nghi hoặc tràn vào bọn họ trong lòng. Nhưng mặc kệ như thế nào, yêu nữ giờ phút này liền là bị cái này thanh niên bắt buộc lui. Theo một ý nghĩa nào đó, Thần Thiên cứu được toàn bộ Tể Châu đảo người. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Thần Thiên nhìn chăm chú yêu nữ rời đi phương hướng, lại một mặt ngưng trọng, mà lúc này, sau lưng truyền đến một đạo nữ tử thanh âm, Thần Thiên quay đầu đã thấy một cái khuynh thành nữ tử cúi đầu thẹn thùng nói lời cảm tạ. Ngươi là, Thần Thiên có chút nghi hoặc nói ra, cái này nữ tử, hắn tựa hồ cũng không có gặp qua, nhưng lại giống như gặp qua. Ngươi đã cứu ta hai lần, ngươi không biết ta là ai sao? Thiếu nữ kỳ quái ngẩng đầu lên, nàng xác thực rất đẹp, nhưng là cùng yêu nữ so ra, lại ảm đạm phai màu. Là ngươi, Thần Thiên lúc này mới nhớ tới, cái này nữ tử ở tử vong hạp hắn cũng nhìn thấy qua. Chung quanh đoàn người nhìn thấy Thần Thiên cùng Lan Tâm như nói chuyện với nhau, bát tộc thập nhị tông người đột nhiên ý thức được cái gì, Lan Phụ càng là bước nhanh tiến lên, tiểu huynh đệ, ngươi cứu vớt toàn bộ Tể Châu đảo, ngươi là chúng ta tất cả mọi người ân nhân, một phen đại chiến, chắc chắn ngươi cũng có tiêu hao, không bằng đi ta Lan gia quý phủ an dưỡng như thế nào. Lan Phụ, thịnh tình mời. Thế lực khác gặp Lan gia nhanh chân đến trước, cũng không cam chịu lạc hậu, nhao nhao biểu đạt đối Thần Thiên hảo ý, càng là mời bọn họ đến phủ làm khách, tất cả mọi người đều biết rõ, Thần Thiên giờ phút này thế nhưng là hàng phục yêu nữ mấu chốt, hắn có lấy to lớn tác dụng. Chương 1449, Thanh Linh, Tể Châu đảo bờ biển, một đạo huyết hồng sắc thân ảnh giáng lâm, nhưng ở rơi xuống đất đồng thời, nàng thân thể lại ngã xuống bờ biển. Trong miệng thốt ra đỏ hồng, yêu nữ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Luân phiên đại chiến, trên thực tế cũng không có người nhường yêu nữ nhận nửa điểm tổn thương, nàng nhục thân cùng thường nhân khác biệt, nàng huyết mạch càng là không thể coi thường. Nhưng liền là như thế chắc tuyệt thiên phú, lại bị Thần Thiên cuối cùng chữ chấn gây thương tích. Cô kia cường đại lực lượng, cơ hồ ở trong nháy mắt phá vỡ yêu nữ hồng sắc bình chướng phòng ngự, cho nên lúc ấy yêu nữ, trên mặt mới có thể xuất hiện kinh hãi. Kinh hãi là Thần Thiên thế mà có thể học tập trấn tự bia lực lượng, giật mình là Thần Thiên lại có tổn thương nàng thủ đoạn. Yêu nữ bây giờ lực lượng không có khôi phục, ám tật thêm mới tổn thương, để cho nàng không thể không rút lui. Thế nhưng là nàng trong lòng, đối Thần Thiên hay là tưởng niệm không quên, hắn đến tột cùng là ai, có thể thấy đến chữ chấn, còn có thể trưởng khống chấn ma sơn lực lượng, cái này cũng mang ý nghĩa bản thân phụ thân công nhận hắn thiên phú. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy cái này thanh niên, yêu nữ trong lòng tổng có một cái kỳ dị cảm giác, ẩn ẩn ở giữa, hai người tựa hồ có một loại nào đó liên quan. Hừ, chờ ta chữa khỏi thương thế, ta nhất định muốn xé mở đầu ngươi, ta cũng phải nhìn xem, ngươi đến tột cùng là ai. Yêu nữ trong mắt lóe qua một tia sát ý, lần này kế hoạch thất bại, toàn bộ bởi vì Thần Thiên một người. Thần Thủy Cung sự kiện, đi qua trọn vẹn 3 ngày. Yêu nữ tin tức, phảng phất biến mất ở Tể Châu đảo một dạng. Bất quá những ngày sau đó, Thần Thiên lại chiếm được toàn bộ Tể Châu đảo nhân dân ủng hộ, tức thì bị Lan Phủ phụng làm khách quý, gia tộc khác, đối với hắn cũng là nịnh nọt không thôi. Cũng làm cho Thần Thiên trong nháy mắt trở thành Tể Châu đảo phong vân nhân vật. Tin đồn, hắn cầm trong tay trấn ma sơn, đêm trăng phía dưới, hàng phục yêu nữ, càng là lưu lại ngoan thoại, nếu yêu nữ lần thứ hai xuất hiện, tất nhiên nhường hắn có đi không về. Trong lúc nhất thời, Thần Thiên ở Tể Châu đảo danh khí, lấn át vô số thanh niên thiên tài, liền thánh vương đều không cùng với nổi danh. Bát tộc thập nhị tông, từng cái địa phương thế lực, trải qua mấy ngày tu dưỡng, khôi phục bình tĩnh. Dương gia đại điện, Lan gia đơn giản hỗn trướng, thượng tọa Dương gia tộc trưởng, đột nhiên hét lớn một tiếng, nhưng toàn bộ đại điện người đều không dám nói chuyện. Tộc trưởng, bớt giận a, Lan Khang lão thất phu này, xem ra là muốn bội ước. Đáng giận, ta Thạc Nhi dù chết, nhưng hôn ước còn ở, bây giờ Lan gia thế mà muốn phủ định việc này, ta Dương gia nhất định muốn nhường bọn họ hối hận. Dương gia tổ trưởng ngồi ở trên đại điện, trong mắt lóe qua trận trận sát ý. Tộc trưởng, trước không nói hôn sự, người kia còn ở trong Lan phủ, có tin đồn Lan Tâm như mấy ngày nay càng là mang nàng ở Tể Châu đảo đi dạo xung quanh, hai người thân mật khăng khít, Nếu người này cuối cùng trở thành Lan gia người, đối với chúng ta tới nói cũng không phải một kiện tin tức tốt. Tốt một cái Lan gia, nhìn bộ dáng bọn họ là muốn dùng Lan Tâm Như xem như thẻ đánh bạc, lôi kéo kẻ này, không thể để cho bọn họ quá dễ dàng được như ý. Khanh gia, Hồng Diễm A, chuyện này liền giao cho ngươi, tin tưởng ngươi sẽ không để cho chúng ta những cái này lão gia hỏa thất vọng A. Khanh gia tộc trưởng ánh mắt, nhìn về phía một bên tuyệt mỹ nữ tử, tựa hồ là thông báo một kiện chuyện trọng yếu cho cái này nữ tử. Nữ tử mỉm cười, ánh mắt sinh mị, toàn thân đều phát ra mê người khí tức, gia gia yên tâm, ta tự nhiên sẽ không thua Lan Tâm Như cái kia trẻ người non dạ nha đầu. Nhất cử nhất động, đều mang theo nhường nam nhân điên cuồng mị hoặc khí tức. Bởi vì Lan gia người một động tác, nhưng toàn bộ bát tộc thập nhị tông đều làm ra giống nhau quyết định, kia chính là dẫn dụ thần thiên, thậm chí nghĩ trăm phương ngàn kế nhường thần thiên đi bọn họ gia tộc ngồi một chút. Bất quá cái này mời, đều bị Lan gia người lấy đủ loại lý do cự tuyệt. Đám người không thể không, trực tiếp tìm kiếm thần thiên bản nhân. Kết quả là, ở bên trong còn lại mấy ngày, liền có thể nhìn thấy ngoại trừ Lan Tâm Như ở cái kia bên người thanh niên bên ngoài, còn nhiều hơn cái khác tuổi trẻ nữ tử, đoàn người đều là phát hiện, bọn họ đều là bát tộc thập nhị tông bên trong thiên chi kiều nữ, ở toàn bộ Tể Châu đảo đều là có tiếng nữ thần cấp bậc cô nương. Đối với việc này, thần thiên lại là một mặt bất đắc dĩ cùng xấu hổ. Thần Sơn miếu thờ, một cái bà lão miếu thờ bên trong nhìn về phía hoàng y nữ tử. Hoàng y nữ tử khôi phục mấy ngày, cuối cùng dưỡng hảo bản thân thương thế, nhìn thấy lão nhân mỉm cười, sư phó, cái kia yêu nữ thực lực cường đại, nếu là tại trở về mà nói, có lẽ sẽ phiền phức. Bà lão trầm mặc hồi lâu, người nói cái kia thanh niên trên người có thể trấn áp cái kia nữ tử thần vật, cái kia thanh niên là người nào? Hoàng y nữ tử lắc lắc đầu không biết, tất nhiên cái này thanh niên trên người có thể khắc chế phương pháp, cần phải trước biết hắn thân phận, nếu hắn có thể vì Tể Châu đảo ra một phần lực cũng không tệ. Nhưng nếu bằng không thì, một khi thanh niên rời đi, yêu nữ trả lại đến, cái này đối Tể Châu đảo tới nói, sẽ là tai ách. Sư phó, ngài ý là, người bây giờ cũng đã 18, cũng đầy đủ độc đương một mặt, lần này ngươi liền xuống núi, nhiều hơn đi lại, cùng ngoại giới tiếp xúc một phen a. Sư phó, ngài đồng ý để cho ta xuống núi. Hoàng y nữ tử, hưng phấn nói ra, bà lão gật gật đầu, hoàng y nữ tử trên mặt, viết đầy kích động. Lòng người hiểm ác. Không cần thiết vì tiện tin tưởng kẻ khác, đặc biệt là nam nhân. Bà lão nói dứt lời, liền một mình một người quay trở về miếu thờ. Hoàng y nữ tử nghe bà lão mà nói, lâm vào trầm tư thật lâu bên trong. Giờ phút này, Tể Châu đảo cái nào đó thành thị bên trong, tràn đầy nở rộ kỳ dị đóa hoa, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Một nam vài nữ xuất hiện, lại là đưa tới vô số người chú ý. Chung quanh càng là truyền đến hâm mộ ánh mắt cùng cuồng nhiệt ánh mắt. Chậc chậc. Cái kia tựa như là Lan gia đại tiểu thư A, còn có khanh gia nữ nhân kia cũng ở. Chỉ bất quá là bức lui yêu nữ mà thôi. Một chút hâm mộ thanh âm, không ngừng quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Đám người nhìn thấy một màn này, hâm mộ lại ghen ghét. Phong Tâm, nơi này đẹp không? Lan Tâm Như chủ động kéo lên thần thiên tay, trên mặt viết đầy ngọt ngào. Khanh Hồng Diễm cũng ở một bên, chủ động lôi kéo thần thiên tay, hai nữ dĩ nhiên tranh giành tình nhân. Mà thần thiên, thì một mặt bất đắc dĩ. Đã nhanh đến một tuần, hắn cơ hồ cả ngày đều bị những cái này nữ nhân cuốn lấy, trong lòng mặc dù có chút không vui, nhưng dù sao nơi đây là Tể Châu đảo, hắn còn cần từ các đại tông môn nơi đó, lấy được rời đi nơi này biện pháp. Nhưng thần thiên lại cũng sẽ không ngốc đến hiện tại liền đưa ra đến, dù sao yêu nữ tùy thời đều có khả năng trở về. Nhưng vạn quốc cương vực, thần thiên cũng lòng chỉ muốn về, mà bên người mấy cái này nữ nhân, xác thực nhường hắn có chút tâm phiền. Thần thiên đối Lan Tâm Như hình tượng cũng không tệ lắm. Nhưng lại không có nửa điểm cảm giác, khanh hồng nhãn cái này nữ nhân vũ mị thời khắc, nhưng thần thiên cũng không ý nghĩ. Khoảng thời gian này bị bọn họ mời đi ra, cũng chỉ là muốn từ bọn họ trên người lấy được một chút đừng tin tức, bất quá thần thiên có chút thất vọng rồi. Mấy cái này nữ nhân, hữu ý vô ý nâng lên bản thân, hỏi thăm rất nhiều chủ đề, đơn giản là bản thân lai lịch, thân thế. Thần thiên không ngu, hắn biết rõ những cái này nữ nhân tiếp cận bản thân mục đích đều không đơn thuần, hắn cũng có ý vô ý đáp lại nói. Liên dạng này, một ngày kết thúc, trước khi đi, Khanh Hồng Diễm còn tại dụ hoặc thần thiên, nhưng hắn đi theo bản thân đi khanh ra. Thậm chí còn mịt mờ nâng lên, ban đêm có thể lưu lại bồi thần thiên. Bất quá lại bị Lan Tâm Như mắng to không biết xấu hổ, Khanh Hồng Diễm cái này nữ tử lại chỉ là mỉm cười, căn bản không để ý tới Lan Tâm Như, ngay trước mặt dụ hoặc thần thiên. Nếu là thường nhân, sợ là sớm cũng đã bị nữ nhân này cho dụ hoặc đến, nhận việc thực tới nói, Khanh Hồng Diễm xác thực xinh đẹp nóng bỏng. Cho nam nhân một loại nguyên thủy nhất xúc động. Cái khác nữ tử, thần thiên cơ hồ không thế nào để ý tới, các nàng cảm thấy vô vị, cũng tự động rời đi. Lan Tâm Như thì cho rằng, thần thiên đây là vì nàng, cự tuyệt cái khác nữ tử, trong lòng ngọt cùng mật một dạng. Về phần cái này tay trong tay cử động, thần thiên cũng không quá mức để ý, dù sao hắn cũng chỉ đem Lan Tâm Như xem như bình thường nữ tử mà thôi. Hai người đi dạo đến trong đêm, Tể Châu đảo đề phòng, còn không có nhanh như vậy giải trừ, dù sao cái kia yêu nữ nói nghiêm túc, có lẽ còn sẽ trở về. Ban đêm thần thiên cùng Lan Tâm Như ngắm trăng, ở trong thành lưu luyến thời điểm, gặp một cái cực đẹp hoàng y nữ tử. Là hắn, thần thiên cùng Lan Tâm Như đều biết, thần sơn hậu duệ, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Hoàng y nữ tử lại là tìm đến thần thiên gật gật đầu, nhưng Lan Tâm Như lại đối hoàng y nữ tử tràn đầy địch ý. Hai người đi tới một cái chốn không người, lộ ra u ám ánh sáng, thần thiên trên dưới đánh giá hoàng y nữ tử, nàng khí chất xuất chúng, giống như là thanh liên đồng dạng, tướng mạo cũng vô cùng xuất chúng, Lan Tâm Như không kịp. Ngươi sẽ một mực lưu ở Tể Châu đảo sao? Hoàng y nữ tử mở miệng nói ra, thần thiên sững sờ, không nghĩ đến hoàng y nữ tử, thế mà sẽ nói dạng này lời nói đến. Không, hẳn là sẽ không a. Nếu như ngươi sẽ không lâu dài lưu ở Tể Châu đảo, mau chóng rời đi thôi. Hoàng y nữ tử mở miệng nói ra, ân, thần thiên ánh mắt run lên, giờ phút này còn không minh bạch cái này nữ tử đến tột cùng ý tứ gì. Bên người nhiều người như vậy, ngươi chẳng lẽ không minh bạch bọn họ là có mục đích sao? Hoàng y nữ tử nhắc nhở, coi là thần thiên bị sắc đẹp mê tâm hồn. Thần thiên tự nhiên minh bạch cái này đạo lý, chỉ là không nghĩ đến hoàng y nữ tử dĩ nhiên nói thẳng phá. Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta? Ta chỉ là không muốn bởi vì chuyện này, hại ngươi, ngươi đối Tể Châu đảo có ân, nhưng thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, tin tưởng ngươi minh bạch. Nói xong, hoàng y nữ tử liền chuẩn bị rời đi. Chậm đã, thần thiên nói ra, còn có việc sao, ta nếu đi, yêu nữ ta không yên lòng, nhưng cái này bát tộc thập nhị tông người, ta càng thêm không yên lòng, cô nương chính là thần nữ hậu duệ, trong lòng là chân chính vì Tể Châu đảo suy nghĩ người, ta đem trấn ma sơn lực lượng tặng cho ngươi, dạng này, ta cũng có thể an tâm rời đi. Như thế chí bảo, người nguyện ý cho ta. Hoàng y nữ tử, kinh ngạc vô cùng nói ra, thần thiên trong tay đột nhiên xuất hiện trấn ma sơn, nhưng ở thần thiên niệm lực phía dưới, trấn ma sơn lại chia ra một cái đến, cái này trấn ma sơn mặc dù không phải bản thể, lại nắm giữ cùng bản thể một dạng lực lượng. Chỉ ít có thể phát huy 10 lần trấn ma sơn lực lượng, ta có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Ngươi, thần thiên cử động, nhưng hoàng y nữ tử, kinh ngạc vô cùng. Thần thiên nhìn về phía hoàng y nữ tử, cô nương, lại cả gan hỏi một câu, ta nên như thế nào mới có thể rời đi Tể Châu đảo? Ngươi muốn về nơi nào? Vạn quốc cương vực, thần thiên nói ra, nhưng hoàng y nữ tử, trên mặt lại lóe ra một sợi vẻ nghi hoặc, ngươi theo ta về thần sơn, có lẽ nhà của ta sư tôn biết rõ như thế nào rời đi. Tạ ơn. Thần thiên nói ra, không khách khí, ta gọi Thanh Linh, người đây. Hoàng y nữ tử nhìn về phía thần thiên, phong tâm, thần thiên đáp lại nói, chuẩn bị đường về, chương 1450, Lan Tâm Như, người hiện tại theo ta đi thần miếu sao? Thiếu nữ Thanh Linh nhìn về phía thần thiên, dò hỏi. Thần thiên gật gật đầu, có thể. Song thần thiên đột nhiên nhớ tới cái gì, Thanh Linh cô nương chờ chốc lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Lúc này, tại đường đi bên cạnh chờ đợi Lan Tâm Như, đại mi nhíu chặt. Tựa hồ có chút không thoải mái, những ngày này ở chung xuống tới, nàng phát hiện thần thiên cử chỉ lời nói, đều tràn đầy quý tộc khí tức. Trọng yếu nhất là thần thiên thiên phú dị bẩm, còn thân mang trí bảo, tăng thêm hai lần cứu được nàng tính mệnh, trong lòng dần dần sinh hảo cảm, tăng thêm khanh hồng diễm đám người hữu ý vô ý cùng bản thân tranh đoạt, đây càng nhường Lan Tâm Như muốn chiếm hữu thần thiên mê huyễn biến mãnh liệt. Nàng to lớn nhất đối thủ là khanh hồng diễm không thể nghi ngờ, nhưng lại không nghĩ đến thần nữ hậu duệ đột nhiên xuất hiện ở bản thân trước mắt. Dĩ nhiên cùng thần thiên dài đến một khắc đồng hồ thân mật nói chuyện với nhau, Lan Tâm Như trong lòng cảm giác khó chịu. Nhưng xem như một cái quý tộc thiên kim, nàng có bản thân hàm dưỡng, cũng không có khóc lóc om sòm, mà là ở nguyên chỗ chờ đợi. Bất quá nàng trong lòng cũng có chút lo lắng, cái kia hoàng y nữ tử khí chất xuất trần, mỹ mạo vô song, ở trước mặt nàng, Lan Tâm Như không có nửa điểm ưu thế, gia thất, địa vị, mỹ mạo tất cả mọi thứ đối phương đều không kém đối bản thân. Bây giờ cái này hoàng y nữ tử đơn độc định ngày hẹn thần thiên, chẳng lẽ cũng đối kẻ này đúng rồi tâm? Không được, nàng nhất định phải mau chóng mới được, chỉ ít tối nay phải biết thần thiên đối với nàng ý nghĩ, nếu là khả năng mà nói, nhất định muốn đem thần thiên trưởng khống ở chính mình lòng bàn tay. Đúng lúc này, thần thiên đúng lúc cũng đã về tới Lan Tâm Như bên người. Tâm Như cô nương, phong trần, người trở về, nói được vui sướng sao? Lan Tâm Như cố gắng nhường bản thân bảo trì mỉm cười, không cho thần thiên có nửa điểm phản cảm. Thần thiên gật gật đầu, Tâm Như, ta có việc cùng ngươi. Phong trần, ta cũng có sự tình muốn nói cho ngươi. Lan Tâm như đột nhiên sắc mặt hồng nhuận phơn phớt hướng về Thần Thiên nói, bốn mắt va nhau nháy mắt, Lan Tâm như cúi đầu xuống, mắc cỡ đỏ mặt, hai tay càng là đặt ở trước người mình, nhưng cái kia sung mãn chỗ nổi bật không thể nghi ngờ, một loại thanh thuần cùng mị hoặc khí tức, đồng thời xuất hiện ở cái này Lan Tâm như trên người. Cái này nữ tử mặt ngoài nhạt như nước, nhưng ánh mắt nhìn trộm, tràn đầy mị hoặc cùng mê người khí tức. Người bình thường, thật đúng là không cách nào ngăn trở cái này Lan Tâm như dụ hoặc, hết lần này tới lần khác Thần Thiên lại chỉ là nhìn thoáng qua, thần sắc cũng không có bất luận cái gì gợn sóng. Cái kia Tâm như cô nương, người trước a, Thần Thiên mở miệng nói, Lan Tâm như trầm mặc một hồi, đột nhiên đi tới Thần Thiên bên người, lấy cực nhanh tốc độ hôn lên Thần Thiên gương mặt, môi đỏ tiếp xúc thân mật, Thần Thiên nhưng có chút trở tay không kịp, nhưng lại cấp tốc tránh thoát Lan Tâm như. Tâm như cô nương, hôn ta, còn có, gọi ta Tâm như. Lan Tâm như giờ phút này nhiệt tình như lửa, ở nàng nhìn đến, không có người có thể cự tuyệt bản thân dụ hoặc. Tâm như cô nương, xin tự trọng, Thần Thiên ngôn ngữ, tăng thêm mấy phần, cái kia băng lạnh ánh mắt, nhưng lửa nóng Lan Tâm như trong nháy mắt tâm lạnh đến cực hạn, ánh mắt ủy khuất nhìn xem Thần Thiên, nước mắt cũng đang hốc mắt đảo quanh. Vì cái gì, Lan Tâm như vô cùng ủy khuất nói, Thần Thiên vì cái gì sẽ cự tuyệt bản thân, cái này hoàn toàn ngoài nàng dự liệu. Tâm như cô nương, người có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta hiểu lầm cái gì, người không thích ta sao? Lan Tâm như bao hàm nước mắt, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, bộ dáng kia chọc người chiếu cố, một màn này, cũng gây nên rất nhiều người qua đường chú ý. Thần Thiên, đối mặt vấn đề này nói, Tâm như cô nương, đẹp như tiên nữ, tính cách cũng tốt, chỉ cần là nam nhân đều sẽ thích. Ta hỏi là, người thích không thích ta? Lan Tâm như nghe được, Thần Thiên lời này có chút qua loa. Nàng không minh bạch vì cái gì Thần Thiên đột nhiên chuyển biến như thế to lớn, chẳng lẽ là bởi vì nàng. Nơi xa, hoàng y nữ tử cũng không rời đi, Lan Tâm như càng là hoảng hồn, nàng nhất định phải bức Thần Thiên làm ra lựa chọn, nếu không rất có thể cái này hoàng y nữ tử sẽ để cho Thần Thiên có chỗ cải biến. Vấn đề này, Thần Thiên không cách nào trả lời. Ngươi a, Lan Tâm như đốt đốt bức bách, Tâm như, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm, ta đối với ngươi cũng không nam nữ ở giữa tình cảm. Thần Thiên như là nói. Nàng lời nói, nhưng Lan Tâm như mất hết mặt mũi, người chung quanh càng là đối với hắn chỉ điểm điểm. Lan Tâm như vẻ mặt đưa đám, cơ hồ là quát, người đối ta không có nam nữ tình cảm, vậy tại sao hai độ xả thân cứu ta tính mệnh, người nếu không thích ta, tại sao đều cùng ta cùng một chỗ, người đối Khanh Hồng Diễm kích động cũng thở ơ, chẳng lẽ không phải bởi vì ta, không phải bởi vì thích ta sao? Người đáp ứng lưu ở Lan Phủ, chẳng lẽ không phải bởi vì ta sao? Lan Tâm như cơ hồ gầm thét lên. Thần Thiên không nghĩ đến Lan Tâm như hiểu lầm sâu như thế, hắn sở dĩ lưu ở Lan Phủ, chỉ là bởi vì muốn nhanh chóng thu hoạch được rời đi nơi này biện pháp mà thôi, về phần Lan Tâm như, xả thân cứu giúp, vậy hẳn là chỉ là trùng hợp mà thôi. Tâm như cô nương, đổi lại những người khác, ta cũng như thế sẽ bỏ thân cứu giúp, lúc ấy chỉ là một loại trùng hợp. Thần Thiên đáp lại nói, trùng hợp, người đây là trùng hợp, ta Lan Tâm như ở ngươi trong lòng liền không chịu được như thế a, là ta phạm tiện, xin để ngươi thích sao. Lan Tâm như cơ hồ sụp đổ đến khóc, có phải hay không nàng, có phải hay không nàng so với ta xinh đẹp, cho nên ngươi lựa chọn nàng. Lan Tâm như chỉ nơi xa hoàng y nữ tử nói, Thanh Linh cau mày, lại không nguyện ý nhiều, Tâm như cô nương, ngươi hiểu lầm, cái này cùng Thanh Linh không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi gọi ta cô nương, lại thân mật kêu nàng danh tự, ngươi còn không phải bởi vì nàng. Lan Tâm như giờ phút này nổi điên một dạng giống to, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người. Tâm như cô nương. Cũng không phải là như thế, ta xác thực muốn cùng Thanh Linh đi một chuyến thần sơn, nhưng đây là ta người nguyên nhân, tuyệt không phải nam nữ ở giữa tình cảm. Ta không nghe, người cái này đàn ông phụ lòng, Lan Tâm như nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, tràn ngập oán niệm. Tâm như, cũng không phải là như thế, ta không nghe, Lan Tâm như đột nhiên một kiếm đâm về Thần Thiên, một kiếm này vừa vặn đâm tới Thần Thiên trên người. Lan Tâm như nhìn thấy huyết dịch chảy ra, rung động không thôi, tức khắc hoảng hồn, ta không phải cố ý. Ngươi sao không trốn a? Là ta để ngươi hiểu lầm, nếu như vậy có thể để ngươi nguôi giận mà nói, không tính cái gì. Thần Thiên nói, ngươi tình nguyện bị ta đâm trúng, cũng không chịu thừa nhận thích ta a, ta ở ngươi trong lòng, liền không chịu được như thế sao? Lan Tâm như lần thứ hai dò hỏi, không, Tâm như cô nương ngươi rất đẹp, là ta không xứng với ngươi, hơn nữa, lần này ta nghĩ nói cho Tâm như là, ta muốn rời đi nơi này. Thần Thiên nói, ngươi muốn rời đi, không, ngươi nói láo. Ngươi nói láo, ngươi vì cái gì muốn rời đi Tể Châu đảo, vì cái gì? Lan Tâm như kích động nói, Tâm như cô nương, thực không dám giấu giếm, ta cũng không phải là Tể Châu đảo người, ta đến từ một cái địa phương, nơi nào còn rất nhiều chờ đợi ta trở về người, thê tử của ta, thân nhân đều đang đợi ta, cho nên cũng không phải là tâm. Như cô nương không tốt, là ta không xứng với ngươi. Thần Thiên lời nói quanh quẩn tại Lan Tâm Như bên tai. Lan Tâm Như sững sờ ở nguyên địa, ngươi cái gì, ngươi có thê tử, ngươi có gia thất, ngươi cũng không phải là chúng ta Tể Châu đảo người. Vâng, vậy ngươi là ai, ngươi đến từ địa phương nào? Lan Tâm Như gầm thét lên, ta đến từ một cái rất xa địa phương, cùng Tể Châu đảo so sánh giống như là đất nghèo, hôm nay ta là chính thức cùng ngươi từ biệt, ở nơi này Tể Châu đảo, ngươi xem như ta duy nhất bằng hữu. Thần Thiên chân thành nói, tái kiến, Tâm Như cô nương. Thần Thiên bước ra mà lùi, huyết dịch văng khắp nơi, nhưng loại trình độ này tổn thương, đối Thần Thiên đến căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Phong Tâm, ngươi một mực đang gạt ta, nhìn xem Thần Thiên rời đi, Lan Tâm Như phẫn nộ gầm thét lên. Thần Thiên không có trả lời, mà là đi tới Thanh Linh bên người. Nàng tựa hồ bi thương, Thanh Linh nói, Thần Thiên thở dài nói, là ta để cho nàng hiểu lầm, Thanh Linh cô nương, chúng ta đi thôi. Tể Châu đảo, đối với Thần Thiên đến, cuối cùng chỉ là một cái quá độ địa phương thôi, hắn thủy chung muốn rời đi, vạn quốc cương vực còn có một đống lớn sự tình chờ lấy hắn trở về xử lý. Về phần Lan Tâm Như, hắn từ đầu đến cuối, liền khác không có ý nghĩ, lưu ở Lan Phủ, cũng chỉ là hy vọng có thể tìm kiếm đến rời đi biện pháp, bây giờ Thanh Linh nàng sư tôn có thể giúp hắn rời đi, như vậy Thần Thiên cũng không cần lại lưu ở Lan Phủ. Hai người thân ảnh, ở dưới đêm tối biến thành tinh mang biến mất. Nguyên địa, lưu lại thống khổ Lan Tâm Như, nàng gương mặt kia dần dần biến dữ tợn, biến đáng sợ lên. Phong Tâm, người gạt ta, người thế mà lừa gạt ta tình cảm, người thế mà chỉ là một cái đất nghèo thổ dân. Trong nháy mắt, Lan Tâm Như phảng phất nhận lấy vô cùng sỉ nhục, vang lên Thần Thiên thân phận cùng bản thân có khác biệt một trời một vực, nàng liền toàn thân đều không thoải mái. Vừa nghĩ tới bản thân đối với hắn đủ loại cử động, Lan Tâm Như càng không được tìm động chui vào, thật mất thể diện, nhiều như vậy thiên chi kiêu tử theo đuổi nàng, hắn lại đối một cái như vậy run rế tâm động. Phong Tâm, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Lan Tâm Như lau khô nước mắt, giờ phút này trong lòng cũng không còn nửa điểm ủy khuất cùng không cam lòng, hiện tại nàng chỉ còn lại vô tận lửa giận. Rất nhanh, Lan Tâm Như hướng về Lan Phủ phương hướng mà đi, mà ở trong đó phát sinh sự tình, cũng là để tốc độ nhanh nhất truyền vào Bát Tộc Thập Nhị Tông trong miệng. Chỉ bất quá, bọn họ đều không biết cụ thể tình huống. Nhưng giờ phút này, Lan Phủ trên dưới, lại bởi vì Lan Tâm Như trở về phá vỡ đêm tối bình tĩnh. Thần Thiên cùng Thanh Linh, cũng bước lên thần sơn đường. Làm bọn họ hai người đi tới miếu thờ thời điểm, Thanh Linh đem hắn đưa vào thần miếu bên trong. Sư tôn, vị này liền là bước lui yêu nữ vị kia thiếu hiệp. Thanh Linh đi tới bà lão bên người, nói khẽ, xin ra mắt tiền bối. Thần Thiên cung kính nói, bà lão quay đầu, nhìn thoáng qua Thần Thiên, thiếu hiệp căn cốt kỳ dị, hai đầu lông mày càng là tràn ngập đế vương khí khái, tương lai tiền đồ bất khả hạn lược, lần này đến ta thần sơn, là có cái gì sự tình sao? Tiền bối quá khen, vãn bối lần này đến, thật có chuyện trọng yếu muốn phiền phức tiền bối, xin tiền bối tương trợ. Người nghĩ rời đi Tể Châu đảo, lão bà tử quay đầu lại nói, ánh mắt nháy mắt sắc bén, khí thế càng là cùng trước như là hai người. Thần Thiên nghe vậy, cũng chỉ là gật gật đầu, trong nháy mắt, toàn bộ miếu thờ chỉ còn lại yên tĩnh, bầu không khí phảng phất tại trong lúc vô hình, biến ngưng trọng lên. Chương 1452, trở về cương vực đường. Lan Phủ, Tâm Như, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Lan Tâm Như cùng Thần Thiên cử động, tất nhiên đều ở Lan gia người chú ý. Chỉ bất quá, phụ trách theo dõi người trở về miêu tả cũng không rõ ràng, duy nhất người biết chuyện chỉ có Lan Tâm Như. Thần Thiên đi theo Hoàng Y nữ tử rời đi, cái này đối Lan gia người đến cũng không phải là một tin tức tốt, hơn nữa từ Lan Tâm Như thần thái đến xem, có lẽ bọn họ không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình cũng đã phát sinh. Phụ thân, cái kia hỗn đản hắn muốn rời đi Tể Châu đảo. Cái gì, rời đi Tể Châu đảo, hắn điên rồi. Lan phụ thần sắc lẫm nhiên, Thần Thiên nếu như rời đi Tể Châu đảo, yêu nữ trở về mà nói, không có người có thể ngăn cản, toàn bộ Tể Châu đảo đều sẽ sinh linh đồ thán. Không có người nguyện ý nhường Thần Thiên rời đi, cho nên Lan phụ mới có thể nhường Lan Tâm Như cùng tiếp xúc thân mật, hắn một là muốn biết rõ Thần Thiên thân phận, thứ hai là muốn lưu lại Thần Thiên, thứ ba thì là trấn Ma Sơn. Nếu như Thần Thiên nguyện ý trở thành Lan gia con rể, như vậy Lan gia cứ yên tâm đi. Đương nhiên, Lan gia người sớm cũng đã làm xong kết quả xấu nhất cùng dự định, chỉ là không nghĩ đến chuyện này đến như thế đột nhiên. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Lan gia trên dưới, tất cả đều là một mặt trách cứ cùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Lan Tâm Như. Phụ thân, chúng ta đều bị hắn lừa, cái kia hỗn đản căn bản cũng không phải là Tể Châu đảo người. Điểm này ta biết rõ, vậy hắn đến từ nơi nào, cái gì bối cảnh? Lan phụ rất muốn biết là cái này, bởi vì ảnh hưởng này đến hắn tiếp xuống hành động. hắn đến từ một cái biên giới khu vực, cùng Tể Châu đảo so ra phi thường cần cỗi. T, toàn bộ đại điện trên dưới, có thể nói là hít sâu một hơi. Đất nghèo, biên giới khu vực, cái kia ra hỏa là thánh giả cấp bậc A, như thế tuổi trẻ thánh giả, còn thân mang trọng bảo, làm sao có thể đến từ loại này địa phương, không đúng, nhất định có cái gì không thích hợp địa phương. Tâm Như, thần nữ hậu duệ lại là chuyện gì xảy ra? Lan Phụ dò hỏi, không biết, hắn và nữ nhân kia mà nói sau đó cả người liền thay đổi, bất quá hắn lúc ấy không có gạt ta, hắn đối ta chân tâm mà đối đãi, là hắn không xứng với ta, hắn có gia thất, hắn phải trở về bản thân quê quán. Tộc trưởng, việc này mặc kệ như thế nào, nếu hắn rời đi, đối với chúng ta Tể Châu đảo đến tuyệt không phải là ác mộng. Lan gia thái thượng càng lo lắng nói, yêu nữ khủng bố đến mức nào, bọn họ những cái này thánh vương cấp bậc đã từng tự mình trải nghiệm. Không có Trấn Ma Sơn áp chế, yêu nữ chính là vô địch tồn tại, bọn họ căn bản không phải hắn đối thủ. Vậy bây giờ làm sao bây giờ, đi thần sơn sao? Cái kia dù sao là thần nữ hậu duệ, nếu như gia hỏa này thật muốn đi, ít nhất phải nhường hắn A Trấn Ma Sơn lưu lại. Lan gia thái thượng trong mắt lóe qua một tia sát ý. Nhưng chúng ta cũng không thể trực tiếp đi thần sơn muốn người, hiện tại ta lo lắng nhất ngược lại không phải tên kia, mà là thần nữ hậu duệ. Lan Phụ trong nháy mắt nghĩ tới cái gì? Ngài là, các nàng khả năng xuất thủ. Trấn Ma Sơn nếu là rơi vào thần nữ hậu duệ trong tay, đối với chúng ta đến, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Lan gia trên dưới, một mặt ngưng trọng, Trấn Ma Sơn nếu là đến thần nữ hậu duệ trong tay, các nàng dù sao là Tể Châu đảo thủ hộ giả, nhưng cứ như vậy, toàn bộ Tể Châu đảo vận mệnh đều bị trưởng khống tại thần nữ hậu duệ trong tay, loại này cảm giác giống như là lợi nhận phong hầu, tùy thời đều có khả năng tử vong. Tốt nhất biện pháp, kia chính là bọn họ có thể lấy được Trấn Ma Sơn, kể từ đó toàn bộ Tể Châu đảo đều đưa tại Lan gia khống chế. Thái thượng, ngài lập tức đi một chuyến thần sơn. Lan Phụ nhìn về phía Thái thượng đạo. Thái thượng ánh mắt run lên, nếu như cùng chúng ta phỏng đoán như thế, lại làm như thế nào? Lan Phụ trầm mặc hồi lâu, thần nữ thủ hộ nhất tộc, quá mức thần bí, nếu như Trấn Ma Sơn cũng đã ở bọn hắn trong tay, việc này cũng liền này coi như thôi, nhưng nếu như cái kia thanh niên có thể đi ra thần sơn, như vậy không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem hắn mang về Lan Phủ. Thần nữ nhất tộc nếu là đoạt bảo, tất nhiên cũng sẽ không lưu lại người sống, đây là thường thức, không có người sẽ cho mình lưu lại mầm tai họa. Nhưng nếu thần nữ nhất tộc đoạt bảo không thành công, như vậy thần thiên tất nhiên sẽ thoát đi cái này Tể Châu đảo, đến lúc đó liền là bọn họ xuất thủ thời cơ tốt nhất. Lan gia thái thượng gật gật đầu, thân ảnh lóe lên, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Phụ thân, ngài nhất định muốn vì ta làm chủ, cái kia hỗn đản căn bản chính là một cái đăng đồ tử, khinh người tình cảm. Lan Tâm như một mặt ủy khuất nói, tốt, tốt, nữ nhi ngoan yên tâm, nếu người này thực sự là như thế, vi phụ cũng sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Lan Phụ đáp ứng. Lấy kẻ này kiến thức lời nói, thiên phú, dĩ nhiên chỉ là một cái thổ dân người, hắn nội tâm cũng không tốt thụ. Nếu quả thật là loại này tồn tại, như vậy Lan gia căn bản không có tất yếu dùng cái khác thủ đoạn, trực tiếp giết người đoạt bảo, là trực tiếp nhất biện pháp. Các vị, đều xuống dưới chuẩn bị một cái, chuyện này chỉ sợ cũng đã truyền khắp toàn bộ Tể Châu đảo, một khi hắn còn có thể đi ra thần sơn, chỉ sợ động thủ không chỉ là chúng ta Lan gia một cái. Lan Phụ rất rõ ràng sự tình tầm quan trọng, cũng minh bạch. Tất nhiên bọn họ có thể biết rõ chuyện này, không có chút nào nghi vấn, gia tộc khác cùng tông môn cũng đã biết rõ. Bọn họ Lan gia người, nhất định phải vượt lên trước một bước mới được. Tể Châu đảo, Khanh gia, ha ha, có ý tứ, Lan gia hao hết tâm tư, không nghĩ đến bị một cái thần sơn hậu duệ nữ tử cho được tiện nghi, Hồng Diễm, nhìn đến lần này ngươi cũng thất bại a. Khanh gia đại điện phía trên, Khanh Hồng Diễm phụ thân, đúng là có chút tự diễu nói. Phụ thân, cái kia vong tâm ngược lại cũng xác thực làm người khác ưa thích, bất quá lúc này hắn làm ra dạng này cử động, ta lại thực tình có chút hoài nghi hắn trí lực. Khanh Hồng Diễm, phong tình vạn trùng nói, hắn cũng không ngốc, hắn thân mang Trấn Ma Sơn, các đại thế lực lại đồng thời sử dụng đủ loại thủ đoạn lôi kéo hắn, loại thời điểm này hắn lựa chọn lên thần sơn, ngược lại là kết quả tốt nhất. Ngài là hắn sớm có đoán trước, Khanh Hồng Diễm kinh ngạc nói, liền không biết, bất quá có thể cùng cái kia yêu nữ chính diện chống lại. Người thật sự cho rằng dạng này thanh niên sẽ không xuất xứ A, bất quá bây giờ cũng dừng ở đây rồi, Lan gia cũng đã bắt đầu hành động, chúng ta Khanh gia cũng tuyệt không thể lạc hậu, được Trấn Ma Sơn được Tể Châu đảo, hiểu cái này đạo lý không chỉ là chúng ta mà thôi. Phụ thân, chúng ta cũng lập tức hành động sao? Khanh Hồng Diễm nói, đương nhiên, hơn nữa muốn so Lan gia nhanh hơn. Khanh gia gia chủ ánh mắt, lấp lóe một tia dị dạng quang trạch, đây là liên quan đến toàn bộ Tể Châu đảo vận mệnh cùng tương lai bá chủ thời điểm. Nhưng là nhường hắn không nghĩ tới là, lại là bởi vì một ngoại nhân đến quyết định bọn họ vận mệnh. Cùng lúc đó, Dương gia các loại đại gia tộc đồng dạng nhận được tin tức, bất quá tại những cái này gia tộc và thế lực bên trong bọn họ có chút mất đi bản thân thánh vương, cho nên có người lựa chọn liên hợp. Trước mắt, toàn bộ ở trên đảo, chỉ còn lại 7 vị thánh vương, mà Dương gia, Khanh gia, Lan gia ba nhà độc đại không thể nghi ngờ. Nếu có được Trấn Ma Sơn, có lẽ liền có thể vì vậy mà cải biến Tể Châu đảo vận mệnh, nhất thống hòn đảo, trở thành chân chính chúa tể. Đây đối với tất cả thế lực đến, đều là một cái tuyệt hảo cơ hội, không có người nguyện ý bỏ lỡ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, thần thiên có thể đi ra thần sơn. Thần sơn miếu thờ, bầu không khí so ngoại giới càng thêm quỷ dị, yên tĩnh miếu thờ bên trong, một lần trước đưa mắt nhìn nhau. Ngay cả một bên thanh linh đều cảm nhận được này dị thường khẩn trương bầu không khí. Nhưng ngay lúc này, cái kia lão bà tử đột nhiên xuất thủ, lôi đình nhất kích, đe dọa thần thiên. Thiên vân trưởng, thủy thuộc tính lực lượng, bộc phát ra thủy long đằng phi, cơ hồ từ tứ phía tám chỗ bay lên không bay lên trời thủy long hướng về thần thiên đánh tới. Cái này kinh khủng một trường, dĩ nhiên hàm chứa thần đạo ý chí uy năng. Thần cảnh cường giả, thần thiên tâm thần lẫm nhiên run lên, không nghĩ đến cái này Tể Châu đảo lại còn ẩn giấu đi thần cảnh cấp bậc cường giả. Bất quá hắn cũng đã xưa đâu bằng nay, đối mặt thần cảnh, cũng không phải mặc người thịt cá. Thần niệm ra, sinh tử ngũ trọng khúc, tử vong cùng sinh mệnh tán ca cùng lên, hóa thành hắc ám ma long cùng thủy long tranh phong, hai cố cường đại lực lượng va chạm, toàn bộ thần miếu vì đó rung động. Sư tôn, thanh linh không nghĩ đến lại là dạng này kết quả, nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy áy náy. Thanh linh cô nương, không cần khẩn trương, cái này lão nhân gia đối ta cũng không có sát ý. Thần thiên ngăn lại thanh linh đứng ra, ra hỏa, nhìn sáng, không cách nào tưởng tượng, người dạng này thiên phú và thực lực, lão thân ngược lại là hiếu kỳ, người đến tột cùng đến từ địa phương nào. Bà lão thu hồi bản thân lực lượng, đứng chắp tay, lại khôi phục được cái kia người bình thường vẻ già nua, nhưng đối thần thiên lại tán thưởng rất nhiều. Tiền bối, vãn bối đến từ một cái xa xôi quốc độ, đây cũng là ta muốn tìm đến ngài địa phương, không biết tiền bối có thể nghe hơn vạn quốc cương vực. Thần thiên hiện tại không có rời đi biện pháp, mặc kệ cái này bà lão đến tột cùng có cái gì mục đích, đây cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể rời đi nơi này khả năng. Nếu cái này bà lão tiết lộ bản thân hành tung, mặc kệ thần thiên trở về sau đó, tất cả liền đều bất đồng, thần thiên trên người nắm giữ rất nhiều thần chi tinh phách, ít nhất có thể nhường thiên kiếm sơn hai vị cường giả phá thần. Cho nên thần thiên cũng không lo lắng, tương lai Tể Châu đảo trả thù, chỉ cần hắn giờ phút này có thể rời đi nơi này. Vạn quốc cương vực, bà lão yên lặng hồi lâu. Không sai, vạn quốc cương vực, đây hẳn là so Tể Châu đảo còn muốn cằn cỗi địa phương, khó có thể tưởng tượng, người dạng này thiên tài sẽ đến từ loại kia địa phương. Tiền bối biết rõ, thần thiên tức khắc vui vẻ. Ta không biết, nhưng nghe qua, Tể Châu đảo thật có thể trở lại chỗ đó phương hướng, nhưng là người thật muốn rời đi sao? Bà lão lần thứ hai hỏi. Thần thiên gật gật đầu, cấp bách, ngươi hẳn là biết rõ, coi như ta không thương tổn ngươi, vô luận ngươi phải chăng đem Trấn Ma Sơn giao cho chúng ta, ngươi một khi rời đi, chỉ sợ toàn bộ Tể Châu đảo người đều sẽ không bỏ qua ngươi. Làm sao sẽ, thanh linh không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nói, thần thiên không có mà nói. Lão bà tử nói tiếp, đây cũng là lòng người, cho dù như thế, vãn bối cũng có không thể không trở về lý do, có một số việc chưa xong, có một số việc không có làm. Thanh linh đều nói cho ta biết. Trước khi đi ngươi vẫn như cũ quan tâm ta Tể Châu đảo an nguy, lão thân mặc dù xác thực từng có muốn lưu lại ngươi xúc động, nhưng ngươi dù sao là chúng ta Tể Châu đảo ân nhân, thanh linh được bộ phận Trấn Ma Sơn lực lượng, hẳn là cũng có thể uy hiếp yêu nữ, hơn nữa yêu nữ cửu hận cũng có khả năng chuyển đổi đến trên người ngươi, ngươi rời đi, đối ta Tể Châu đảo chưa chắc không phải một kiện chuyện tốt. Bà lão, phối hợp lấy, thần thiên không có mà nói. Qua hồi lâu, bà lão mở miệng nói ta đem biện pháp nói cho ngươi. Ta sẽ nhường thanh linh mang ngươi rời đi, ngươi nếu muốn đi, cần nhanh. Chương 1453, trên biển truy kích. Chương 1453, trên biển truy kích. Tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thần thiên chắp tay nói, bà lão trong tay hư ảnh nhoáng một cái, một đạo hải đồ xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Ngươi lại đến xem, nơi đây, chính là Tể Châu đảo. Hải đồ phía trên, Tể Châu đảo ba chữ không tính rõ ràng, nhưng một cái liền có thể nhìn thấy. Từ đây tới Tây 3.000 hải lý bên ngoài, chính là vạn tượng vực, cái này vạn tượng vực bên trong, liền bao quát các ngươi vạn quốc cương vực. Hải đồ phía trên, khắc lấy vạn tượng vực ba chữ lớn, mà vạn quốc cương vực thì tại vạn tượng vực dưới góc phải, lộ ra không có ý nghĩa, thậm chí mịt mù có chút đáng thương. Chúng ta chỗ đứng vị trí, đều thuộc về vạn tượng vực địa bàn, mà vạn tượng vực bất quá là thần châu biên giới một cái thành thị thuộc về khu vực mà thôi. Thần châu, thần thiên tâm thần run lên. Hắn quả nhiên cũng đã bước lên thuộc về thần châu khu vực, bất quá hiển nhiên thần châu chi địa so với hắn tưởng tượng muốn to lớn rất nhiều. muốn chân chính bước vào thần châu trung tâm, hiện tại hơi quá sớm. Ngươi lòng chỉ muốn về, ta có thể lý giải, nhưng nhất định phải nói cho ngươi là, muốn vượt qua 3.000 hải lý chi địa, ngươi có 9 thành khả năng táng thân đại hải. Bà lão nhìn về phía thần thiên, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Mọi người thường thường thấy được lục địa phồn hoa, từ đó không để mắt đến đại hải đáng sợ. Bà lão phảng phất lòng vẫn còn sợ hãi nói, thần thiên cũng biết rõ con đường này không đơn giản, nhưng giờ phút này, hắn không có lùi bước lý do, vạn quốc cương vực, hắn nhất định phải trở về. Hơn nữa thời gian càng dài, hắn nội tâm càng là bất an. Dù sao lúc ấy ở trong bí cảnh, chiếm được thần chi tinh phách không chỉ là hắn mà thôi, nếu là những tông môn khác có người phá thánh, cái thứ nhất bị hủy diệt liền là Thiên Kiếm Sơn, sau đó tất nhiên là toàn bộ Trung Thiên Vực. Hơn nữa, người còn có thể đối mặt toàn bộ Tề Châu đảo công kích, như thế, người còn nhất định phải trở về không thể sao. Tiền bối, ý ta đã quyết, Thanh Linh, người để cho nàng cưỡi chúng ta tàu chiến rời đi a. Lão bà tử tựa hồ biết rõ, cũng đã không cách nào vãn hồi cái này thanh niên, cuối cùng như thế nói. Sau đó lại nhìn về phía thần thiên, đây là ta duy nhất có thể làm, còn lại, chúc ngươi hảo vận. Đa tạ tiền bối, thần thiên chắp tay cáo từ, Phong Tâm, đi theo ta. Thanh Linh nhìn về phía thần thiên nói, thần thiên gật gật đầu, lần thứ hai cáo từ. Bà lão nhìn xem thần thiên rời đi phương hướng, những người kia, hẳn là đợi không được mấy ngày. Miếu thờ địa cung, làm Thanh Linh mang theo thần thiên từ nơi này tuyệt hảo mật địa rời đi thời điểm, hắn trong lòng cũng nhấc lên một tia chấn động. Không nghĩ đến, miếu thờ bên trong, còn có như thế chi địa. Sư phó, bọn họ đời đời kiếp kiếp bảo hộ lấy Tề Châu đảo, bất quá đến nàng thế hệ này, chỉ còn lại ta một cái đệ tử, xem như Tề Châu đảo thủ hộ, sớm muộn cũng sẽ có tàn lụi thời điểm. Thanh Linh lấy thủ hộ giả cố sự, người đây, người cũng biết vĩnh viễn thủ hộ ở Tề Châu đảo sao? Thần thiên nhìn về phía Thanh Linh. Thanh Linh lắc lắc đầu, vấn đề này, nàng không cách nào trả lời. Cái này cuối thông đạo, sẽ trực tiếp xuất hiện ở duyên hải khu vực, rất là bí ẩn. Thanh Linh rời đi chủ đề, hai người đi ra địa cung thời điểm, trước mặt gió biển đánh tới. Cái này đã ở Tề Châu đảo bờ biển, đại hải ngay ở trước mắt. Đây là thần thiên lần thứ nhất nhìn thấy chân chính hải dương, dù sao ở cương vực trên bản đồ, bọn họ đều không có trông thấy qua chân chính đại hải. Đây là vì phòng ngừa Tề Châu đảo sẽ có tai nạn phát sinh. Đây là cuối cùng thoát đi địa phương, ở trên đảo rất nhiều người đều không biết, nhưng bát tộc thập nhị tông biết rõ nơi này. Thần thiên liếc nhìn lại, ở bên bờ biển rừng, dựa vào to lớn thuyền hạm, trọn vẹn hơn trăm nhiều, mỗi một cái có lẽ đều có thể dung nạp không ít người ở bên trong. Thanh Linh mang theo thần thiên đi tới một tòa thuyền hạm phía trên, buông xuống một cái hình tàu chiến. Cái này tàu chiến là lợi dụng võ giả lực lượng đến thôi động, phong hỏa thuộc tính mà nói, có thể khiến cho hắn phát huy ra rất mạnh tốc độ, đương nhiên. Cái khác thuộc tính lực lượng cũng có thể dùng làm hắn nguyên lực, chỉ cần nguyên lực sung túc, liền có thể vượt qua đại hải, bất quá so sánh với phi hành đến, thuyền hạm tiêu hao ít, thuận tiện nhiều. Thần thiên nghe vậy, toát ra vẻ tán thành, cái này Tề Châu đảo đóng thuyền công nghệ là vạn quốc cương vực còn kém rất rất xa, bất quá vạn quốc cương vực lại sáng tạo ra phi thuyền, điểm này cũng là Tề Châu đảo không có. Thuyền hạm mặc dù, ngũ tạng đều đủ, có đầy đủ nghỉ ngơi không gian. Thuyền này hạm nắm giữ phòng hộ năng lượng. Cũng là căn cứ tự thân lực lượng đến vận hành, đại hải bên trong nguy cơ trùng điệp, chúc ngươi hảo vận. Thanh Linh đem thuyền điều khiển cùng đơn giản vận hành nguyên lý nói cho thần thiên. Thần thiên gật gật đầu, đa tạ. Thanh Linh nhìn qua thần thiên, chúng ta còn có thể lại gặp gỡ sao? Có lẽ sẽ a, thần thiên nói, nhưng trên thực tế, có lẽ hẳn là sẽ không gặp lại. Thanh Linh gật gật đầu, người vô tâm, người nghe cố ý. Thần thiên bước lên thuyền hạm, phong chi thuộc tính lực lượng thôi động, thuyền hạm bắt đầu lái rời bờ biển. Thần thiên hướng về Thanh Linh phất phất tay, cách biệt tức là vĩnh viễn. Thanh Linh nhìn xem thần thiên rời đi phương hướng, có lẽ nàng lại cũng sẽ không quên cái này đã từng xuất hiện ở nàng sinh mệnh bên trong nam nhân. Ba ngày sau, các đại thế lực đều ở thần sơn chung quanh, nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy, bọn họ lại đứng ngồi không yên. Ở bọn họ nhìn đến, thần thiên có lẽ đã chết ở thần nữ hậu duệ trong tay, mà bảo vật, tự nhiên cũng đã rơi vào bọn họ trong tay. Đây là bát tộc thập nhị tông không nguyện ý nhìn thấy kết quả, lại cũng là thế lực khác ý nhìn thấy. Nhưng, chưa có xác định, bọn họ trong lòng vẫn như cũ bỏ không được chuyện này. Thế là, có thánh vương cường giả tiến vào thần miếu, muốn biết được thần thiên hạ lạc. Bất quá lại đưa tới thần nữ hậu duệ giận dữ, nhưng bọn hắn cũng từ thần nữ hậu duệ trong miệng biết được chân chính tin tức, ba ngày trước, thần thiên cũng đã rời đi nơi này. Tin tức này vừa ra, oanh động toàn bộ Tề Châu đảo các đại thế lực. Thần thiên, dĩ nhiên cũng đã từ Tề Châu đảo rời đi. Cô nương, cái kia Trấn Ma Sơn đây, không có Trấn Ma Sơn, yêu nữ còn sẽ trở về. Ba ngày trước, tộc ta tiền bối cũng đã tra xét toàn bộ Tể Châu đảo, yêu nữ cũng đã rời đi, coi như nàng trở về, cũng không sao. Thanh Linh trả lời như vậy nói, nhưng ở tất cả mọi người nhìn đến, cái này căn bản chính là qua loa, thần nữ nhất tộc cố ý nhường thần thiên rời đi, mặc kệ cái này trấn ma sơn tại trong tay ai, có lẽ chỉ có tìm tới thần thiên bản nhân, mới có thể biết rõ kết quả. Ba ngày, hắn chỉ sợ sớm cũng đã rời đi Tể Châu đảo. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều bị lừa bịp lừa gạt. Giờ phút này, xanh thẳm thiên không phía dưới, chiếu rọi xanh lam đại hải, một diệp cô thuyền bốc lên, nhưng ở hành xử ba ngày sau đó, nghênh đón lòng người kinh khủng. Xuất hiện ở chỗ cô chu bốn phía là khổng lồ thuyền hạm, buồm phía trên, khắc họa lấy một cái to lớn lan chữ. Mặc dù thần thiên biết rõ, sự tình tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, nhưng không nghĩ đến hắn còn đánh giá thấp đối phương quyết đoán. Lần này, người đi không được, bốn cái thuyền hạm bên trên, đều là lan gia cường đại nhất tồn tại. Lan phụ ánh mắt nhìn chăm chú tàu chiến bên trên thần thiên, thần sắc lạnh như băng nói. Lan tộc trưởng, đây là ý gì? Thần thiên cười lạnh nói. Phong tâm, người cái này lừa đảo, hôm nay người muốn trả giá đắt. Còn chưa chờ Lan phụ mở miệng, Lan tâm như thanh âm lại truyền ra. Quả nhiên là ngươi sao? Lan tâm như phản bội, thần thiên cũng không phải không có đoán được, bất quá bây giờ đến xem, Lan tâm như xác thực nhường hắn thất vọng vô cùng. Là ta, ngươi cho rằng ta tiếp cận ngươi là vì cái gì? Ngươi thật sự cho rằng bản thân tài mạo vô song, lấy được bản tỷ yêu ái a? Tất cả những thứ này đều là lừa ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi lưu ở Lan phủ, lấy được ngươi bảo vật mà thôi. Lan tâm như sắc mặt dữ tợn nói, đây vốn chính là bọn họ Lan ra ngay từ đầu kế hoạch. Thần thiên không có trả lời, bởi vì hắn đã sớm xem thấu tất cả những thứ này. Vậy bây giờ, các vị là muốn từ ta trên người lấy được cái gì sao? Đối mặt khí thế như hồng Lan ra người, thần thiên băng lãnh vẫn như cũ. Không hổ là có thể bức lui yêu nữ người, đối mặt ta Lan ra mạnh nhất đội hình lại bình thản ung dung, tốt, rất tốt, phong tâm, ta cho ngươi một cơ hội, thần phục ta Lan ra, giao ra trấn ma sơn, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lan phụ cuồng bá vô cùng nói, thần thiên thu hồi tàu chiến, nhưng bản thân thân thể lơ lửng ở trong hư không, hắn có thể không hy vọng cuối cùng lưu lạc đến đại hải bên trong. Lan tộc trưởng, ta kính tiền bối ngươi, đối với ngươi lễ ngộ rất nhiều, lại không muốn ngươi sẽ như vậy đối ta. Thần thiên nói, ngươi trẻ tuổi, mạnh được yếu thua, ngươi nếu đi, Tể Châu đảo liền xong rồi, ngươi giao ra trấn ma sơn, ta để ngươi toàn thân mà lùi. Lan phụ ngữ trọng tâm trường nói, yêu nữ mục tiêu là ta. Ta ly khai mà nói đối các ngươi Tể Châu đảo chưa chắc không phải một kiện chuyện tốt, huống hồ yêu nữ kiêng kỵ trong tay của ta lực lượng, nàng cũng không biết ta cũng đã rời đi, các ngươi hiện tại lớn như thế động tác, không được chắc chắn đem yêu nữ dẫn trở về, đây mới là Tể Châu đảo tai nạn. Nơi này mênh mông đại hải 500 trong biển bên ngoài, lại có ai sẽ biết rõ, coi như ngươi táng thân đại hải, đều sẽ không gây nên bất luận cái gì cuộn sóng. Lan phụ đáp lại nói, hắn lời nói, uy hiếp thần thiên không thể nghi ngờ. Nhìn đến, người cũng đã cảm thấy ăn chắc ta. Thần thiên mỉm cười, thần sắc tự nhiên, ngôn ngữ lộ ra mỉm cười. Người trẻ tuổi, người còn có đại hảo tiền đồ, cái này trấn ma sơn lấy người năng lực còn không xứng nắm giữ nó, giao ra đến, tha cho người khỏi chết. Ha ha ha, thần thiên cười ha ha, trấn ma sơn ta không xứng, như vậy người nào có thể nắm giữ đây, Lan tộc trưởng ngài sao? Vẫn là, ẩn tàng, là người đây. Thần thiên ánh mắt đột nhiên hướng về đằng sau mà đi. Một đạo kinh khủng kiếm ý đột nhiên nhấc lên toàn bộ bọt biển cuộn sóng. Gợn sóng bốc lên nháy mắt, Lan gia thái thượng cũng đã xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Ngươi thế mà có thể phát giác được ta công kích, Lan gia thái thượng cả kinh nói. Rất khó sao, thần thiên ung dung không vội nói, Lan gia thái thượng, không, tất cả mọi người cử động đều ở thần thiên chú mục phía dưới. Tất nhiên bị ngươi phát giác, vậy cũng bớt lão phu động thủ, giao ra trấn ma sơn, thiên địa này to lớn, mặc ngươi rời đi. Lan gia thái thượng ngôn ngữ đột nhiên mạnh cứng rắn. Các vị chẳng lẽ đều quên, tính mạng các ngươi đều là ta cứu. Thần thiên ngữ khí, tăng thêm mấy phần. Không sai, lão phu rất cảm kích ngươi, cho nên mới có thể cùng ngươi nói ra điều kiện, nếu không hiện tại ngươi đã là một bộ băng lãnh thi thể. Lan gia thái thượng, thần sắc âm lãnh vô cùng nói. Thần thiên nghe vậy, lại cười ha hả, có cái gì buồn cười. Thần thiên thong dong, nhưng toàn bộ Lan gia người đều có chút không bình tĩnh. Lan thái thượng, ngươi thật sự cho rằng, liền bằng ngươi có thể giết ta sao? Thần thiên ngôn ngữ lạnh lẽo, toàn thân trên dưới phóng xuất ra kinh người sát ý, toàn bộ đại hải mặt biển gợn sóng ngập trời, thần thiên trong nháy mắt phóng thích sát ý, dĩ nhiên dẫn động đại hải dị tượng. Chương 1454, một kiếm đoạn tay. Chuyện gì xảy ra? Sóng gió bao phủ đại hải, mặt nước ầm ầm sóng dậy, lại là ở trong nháy mắt, nhấc lên đại hải dị tượng. Mà ở sóng gió điểm trung tâm, cái kia thanh niên tự tin nhìn xem tất cả mọi người. Hắn lời nói, càng là tràn đầy ma âm một dạng quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Đối mặt Thần Thiên dò xét, Lan Thái Thượng trong lòng cảm giác khó chịu, hắn mặc dù thua ở yêu nữ tay, nhưng dù sao cũng là thánh vương cấp bậc cường giả, ở Tề Châu đảo cơ hồ là vô địch cảnh giới. Lại không nghĩ giờ phút này, lại bị một cái hậu bối khinh thị, đây đối với một cái cao cao tại thượng thánh vương đến, không khác thế là đối với hắn vũ nhục. Người trẻ tuổi, có tự tin là chuyện tốt, nhưng quá tự đại, chỉ có thể uổng nộp mạng, người dù sao đối ta Tể Châu đảo có ân, cho nên ta cho ngươi cơ hội lựa chọn, chẳng lẽ nhất định phải ta từ ngươi thi thể bên trên đem đồ vật lấy đi sao? Lan Thái Thượng ánh mắt lạnh lẽo nói, bảo trì bản thân phong độ, không cho bản thân tức giận. Ha ha ha, chỉ sợ ta chỉ cần giao ra Trấn Ma Sơn nháy mắt, Lan Thái Thượng ngươi liền sẽ muốn giết ta ha. Thần Thiên lạnh lùng cười, Lan Thái Thượng ánh mắt biến âm lãnh lên, đương nhiên, hắn từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới nhường Thần Thiên sống sót rời đi nơi này. Trấn Ma Sơn bậc này bảo vật không phải là so bình thường, Lan Thái Thượng không dám xác định giết Thần Thiên phải chăng liền có thể lấy được, cho nên tốt nhất biện pháp liền là Thần Thiên giao ra đến. Tiểu tử, nói nhảm ít, ngươi chỗ cảnh, đã không có lựa chọn, ngươi nếu thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Lan tộc trưởng cũng đã mất kiên trì, thời gian kéo càng lâu, đối bọn họ Lan ra càng là bất lợi. Bởi vì dòm ngó bảo vật không chỉ là bọn họ một nhà mà thôi. Ta nếu là cự tuyệt đây, Thần Thiên kiếm nơi tay, một cỗ cường đại kiếm ý không ngừng nở rộ. Động thủ, Lan tộc trưởng quyết sách quyết đoán, tất nhiên Thần Thiên không nguyện ý đi vào khuôn khổ, cái kia chỉ có thể dùng mạnh nhất cứng rắn thủ đoạn. Lan gia Thái Thượng đột nhiên xuất thủ, kinh khủng thánh vương chi uy run lên, thiên địa biến sắc, một trường từ trên trời giáng xuống, thiên vân chi uy, nổi lên bọt nước long đằng. Sinh tử nhất niệm, xuất phân kiếm nơi tay, bộc phát ra kinh thiên động địa kiếm ý. Kiếm hồn thánh cảnh, người chung quanh cảm nhận được Thần Thiên kiếm ý, không được lại rơi dây một luồng lương khí. Như thế niên cấp, kiếm hồn cảnh phá thánh, kết quả thực đáng tiếc, Phong Tâm, ngươi nếu đem Trấn Ma Sơn giao cho ta tha cho ngươi khỏi chết. Lan Thái Thượng thanh âm đắt đỏ nói, lão thất phu, các người bất quá là muốn trong tay của ta bảo vật, hà tất quang minh chính đại, muốn Trấn Ma Sơn, vậy cũng muốn nhìn các người có hay không cái này bản sự. Minh ngoan bất linh, trách không được lão phu tâm ngoan. Thủy thiên nhất sắc, toàn bộ thiên không đều bị kinh khủng thủy nguyên tố lực lượng phủ lên, cái này Lan gia Thái Thượng vốn liền là thủy thuộc tính lực lượng, bây giờ ở trong đại hải càng là như hổ thêm cánh, Thần Thiên cùng đối chiến có chút ăn thiệt thòi. Ở nơi này Lan gia Thái Thượng kinh khủng một kích sắp rơi vào Thần Thiên trên người thời điểm, trước mặt một đạo liệt diễm, đem hải thủy bốc hơi. Toàn bộ Lan gia trên dưới, sắc mặt trầm xuống, ngay cả Lan Thái Thượng ánh mắt cũng nhìn về phía nơi xa. Cho dù là Thần Thiên bản nhân ánh mắt run lên cũng không tự chủ được nhìn về phía một chỗ khác, bờ biển cách đó không xa chạy như bay tới khổng lồ thuyền hạm, chỉ là chớp mắt, Lan gia chung quanh một nhà nhiều hơn vô số chiến hạm. Lan Thái Thượng ánh mắt run lên, các vị, đến ngược lại là rất nhanh. Ha ha, Lan Được Thiên, cái này dù sao là liên quan đến ta Tể Châu đảo tồn vong sự tình, chúng ta tự nhiên muốn để bụng một chút, bất quá người cái này đường đường thánh vương đối một cái hậu bối xuất thủ, phải chăng có chút quá mức. Phân, Khanh gia người cười lạnh nói, cách đó không xa, Dương gia cùng cái khác các đại tông môn thực lực cũng nhao nhao tiến về nơi đây. Bởi vì cái kia chốc lát chậm trễ, lại để những người khác gia tộc truy kích mà đến. Mảnh này hải vực, đối với bọn họ đến có thể nói là quen việc dễ làm. Cho nên, nơi này động tính tự nhiên đưa tới tất cả mọi người chú ý, dù sao Thần Thiên muốn rời đi tất nhiên từ trên biển rời đi, cho nên biết được tin tức bọn họ lập tức phái ra chiến hạm, tại trên biển truy kích. Lan gia người ngăn cản Thần Thiên, lại không nghĩ tới thế lực khác đến nhanh như vậy. Giờ phút này, toàn trường người ánh mắt đều nhìn về phía một người, kia chính là Thần Thiên vị trí phương hướng. Thần Thiên lơ lửng ở trong hư không, đối mặt đại hải địch nhân, hắn lại mặt không đổi sắc, phần này thong dong. Nhưng ở đây rất nhiều đại lão đều vì đó sợ hãi thán phục. Phong Tâm ca, cái này Tể Châu đảo không tốt sao, Hồng Diễm chẳng lẽ cứ như vậy để ngươi chán ghét sao? Cái kia dụ hoặc thanh âm truyền đến, Thần Thiên trước mặt liền thấy được cái kia xinh đẹp linh lung thân thể. Thần Thiên mỉm cười, không nghĩ đến, còn có thể gặp được Hồng Diễm cô nương, bất quá là ở dưới tình huống như vậy. Phong Tâm, ngươi thật muốn cự tuyệt ta sao, ngươi nếu là đáp ứng cùng ta cùng một chỗ, ta phụ thân liền có thể đem ta gả cho ngươi. Nói như vậy, ngươi liền có thể toàn thân mà lui. Đối với Thần Thiên cự tuyệt, Khanh Hồng Diễm một mặt thương tâm bộ dáng. Mà Khanh Hồng Diễm mà nói, lại là ở toàn bộ đoàn người xôi trào, nếu Thần Thiên thật như thế lựa chọn, như vậy bọn họ cố gắng chẳng phải uổng phí. Mọi người ở đây đều khẩn trương nhìn về phía Thần Thiên, sợ hắn biết làm ra dạng này lựa chọn. Hồng Diễm cô nương đề nghị, cũng không sai, vậy ta cần bỏ ra cái gì đâu. Thần Thiên hiện tại ngược lại là không lo lắng rời đi, chỉ cần không có thần cảnh cường giả, những người này còn lưu không được hắn, hắn ngược lại muốn nhìn xem, đám người này còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Ngươi cũng không cần bỏ ra cái gì, ngươi đã có thể trở thành Khanh gia con rể, còn có thể làm ta phu quân, ngươi đây còn không hài lòng không? Khanh Hồng Diễm trong mắt, cũng không phải là chỉ có mục đích ánh mắt, nàng nhìn về phía Thần Thiên thần sắc, dĩ nhiên thật có mấy phần ái mộ ý. Hồng Diễm cô nương thật là rất đẹp, đáng tiếc là không thích hợp tại hạ. Thần Thiên cự tuyệt nói, Khanh Hồng Diễm cũng không có ôm lấy hy vọng, nếu như Thần Thiên thật vì vậy mà đáp ứng nàng, nàng có lẽ còn có chút thất lạc, thậm chí sẽ chướng mắt Thần Thiên. Nghe được như thế, nàng thất lạc sau khi nhưng vẫn là có chút an ủi, chỉ ít Thần Thiên không có lừa nàng. Vậy ngươi biết rõ, cự tuyệt sau đó hậu quả, ngươi có thể sẽ cùng toàn bộ Tể Châu đảo là địch sao? Khanh Hồng Diễm ái mộ nhìn xem Thần Thiên, đại trượng phu, một trận chiến thì sợ gì? Thần Thiên đột nhiên hào tình vạn trượng nói, lần này nói, càng là triệt để khuất phục Khanh Hồng Diễm tâm. Mặc dù cùng công tử vài lần duyên phận, lại làm cho nữ tử trung thân khó có thể quên, nếu là có thể, hy vọng công tử có thể đem Hồng Diễm xem như bằng hữu. Khanh Hồng Diễm biết rõ cũng đã bất lực cải biến cái gì, chỉ có thể lui trở về, nhưng ánh mắt bên trong nhìn về phía Thần Thiên tràn ngập không bỏ. Từ lúc nhận biết Hồng Diễm cô nương lúc, chúng ta chẳng phải đã là bằng hữu sao? Thần Thiên hồi đáp, liền là cái này mỉm cười, nhưng Khanh Hồng Diễm cảm giác tội ác cảm giác càng thêm sâu nặng. Khanh Hồng Diễm mặc dù ái mộ Thần Thiên, nhưng nàng là nhạy bén nữ tử, biết rõ khốn cục trước mắt khó có thể cải biến, chỉ có thể yên lặng nhìn xem trước mắt một màn. Phong tâm, ta đây nữ hoa đừng nhìn mị hoặc, nhưng chưa bao giờ chạm qua một cái nam nhân, ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng đối một cái nam tử như thế để bụng, người nguyện ý làm bản thánh nữ tế, ta có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao, cái này Trấn Ma Sơn, ta Khanh gia cũng sẽ không có mảy may không an phận. Nghĩ, trước mắt cục diện, Khanh gia tộc trưởng liền muốn nhạy bén nhiều, hắn cũng nhìn ra, Thần Thiên là một cái ăn mềm không ăn cứng người. Tộc trưởng hảo ý tâm lĩnh, chỉ là sớm đã có gia thất, lần này tất nhiên muốn về bản thân quê quán. Thần Thiên cự tuyệt nói, có đúng không, cái kia cuối cùng vẫn là đáng tiếc, vì cái này Tể Châu đảo tương lai cùng an nguy, bản thánh chỉ có thể mời ngươi đem Trấn Ma Sơn lưu lại. Khanh gia tộc trưởng đột nhiên ngữ khí vừa đổi đường, Trấn Ma Sơn liên quan đến Tể Châu đảo vận mệnh, bọn họ tuyệt không thể để cho Thần Thiên tùy tiện rời đi. Ta coi như nghĩ cho, Trấn Ma Sơn lại cho ai đây? Thần Thiên khóe miệng ngoạn vị nói, Phong Tâm, đừng có lại làm vô vị vùng vẫy, chúng ta nơi này đội hình, đủ để cho ngươi chết hơn trăm lần lần, ngươi chẳng lẽ còn cầu nguyện ai có thể cứu ngươi hay sao? Ngươi hiện tại duy nhất có thể làm, liền là giao ra Trấn Ma Sơn, nếu không, chết. Lan Thái Thượng không nghĩ lại kéo dài đi xuống, hiện trường các đại thế lực đều đã trình diện, nhưng có thể tranh đoạt bảo vật người nhưng lại không phải tất cả mọi người đều có thể. Mà hắn Lan Thái Thượng thì là có thể tranh đoạt người một trong. Cho nên nháy mắt này, hắn cũng không chần chờ, trực tiếp đối Thần Thiên xuất thủ. Thần Thiên cũng rất rõ ràng, Lan Thái Thượng chỉ vì cái trước mắt, cho nên trước kia liền đối hắn có đề phòng, mà Thần Thiên sở dĩ vẫn không có xuất thủ, là bớt phiền phức. Mà giờ phút này, Lan Thái Thượng thì cho Thần Thiên một cái uy hiếp quần hùng cơ hội. Làm Lan Thái Thượng lực lượng nở rộ mà ra nháy mắt, Thần Thiên quanh thân lực lượng tại một sát na bạo phát ra, sinh cùng tử lực lượng nở rộ đến cực hạn, kiếm hồn ý càng là kinh thiên mà tụ. Thần Thiên phóng xuất ra mạnh nhất kinh hồng, một kiếm này, kiếm ý ngập trời, nhưng lại chậm nếu đứng im. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Thần Thiên trên người, cái này kiếm pháp đối bọn họ đến rất là quỷ dị. Hắc ám lượn lờ hắc bạch âm dương đồ, Thần Thiên xuất kiếm tốc độ có thể thấy rõ ràng, thậm chí kiếm quang vạch ra quỹ tích, đều ở đoàn người trước mắt diễn biến. Nhưng ngay tại tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở kiếm quang trên người thời điểm, Lan Thái Thượng một tay cũng bay dương ở bên trên bầu trời, máu tươi, tung tóe trường không, rơi vào đại hải, nháy mắt lại bị bốc lên sóng biển bao trùm. Một kiếm này, vẻn vẹn phát thành tại một sát na, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã qua trong nháy mắt. Tay ta, Lan Thái Thượng cánh tay trái cơ hồ chỉnh tề bị chặt đứt, đây là hắn bản năng tránh ra yếu hại kết quả, vừa mới một kiếm kia, Thần Thiên là muốn chặt đứt đầu của hắn. T, đoàn người hít sâu một hơi, vừa mới một kiếm kia quá mức kinh diễm, đến mức mọi người lấy lại tinh thần, toát ra không thể tưởng tượng nổi thần thái. Lan Thái Thượng thế nhưng là thánh vương cấp bậc, hơn nữa vượt lên trước người xuất thủ là hắn, nhưng cuối cùng thụ thương lại cũng là hắn. Mọi người nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, dĩ nhiên nhiều hơn một đạo ngưng trọng. Bọn họ tựa hồ cũng nhìn trước mắt cái này thanh niên, hắn có thể một mình cùng yêu nữ đối kháng, thật chỉ là bởi vì Trấn Ma Sơn. Nếu hắn tự thân không đủ mạnh, Trấn Ma Sơn lại làm sao có thể biết ở trên người hắn. Tất cả mọi người đều bị cái này thanh niên cho lừa gạt. Không, hẳn là, bọn họ từ đầu đến cuối đều đánh giá thấp cái này thanh niên thực lực. thánh cảnh nhị trọng, người niên cấp, thế mà đi đến thánh cảnh nhị trọng. Lan Thái Thượng chỉ Thần Thiên, trên mặt viết đầy kinh dị, bởi vì bản thân nhất thời chủ quan, dĩ nhiên thâm thụ trọng thương, hơn nữa vừa mới một kiếm kia, nếu không phải bản thân đoạt được kịp thời, hiện tại sợ đã là một bộ không đầu thi. Tim đập nhanh cảm giác, dĩ nhiên quanh quẩn ở nơi này Thánh Vương trong lòng. Chương 1455, vừa lộ tài năng. Tể Châu đảo bờ biển, một đạo ánh hồng thân ảnh, từ trên trời giáng xuống. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, lại là hiện ra xâm nhiên ý cười, nhân loại, chung quy là ngu xuẩn sinh vật. Hiện tại, Tể Châu đảo cũng đã không có người có thể ngăn cản ta. Mặc dù Tể Châu đảo bên trong, còn lại người cũng không phải rất mạnh, nhưng nếu là đem tất cả thánh linh thôn phệ, yêu nữ lực lượng lại có thể biến mạnh hơn, dạng này nàng hoàn toàn có thể tại những cái kia tự xưng chính nghĩa cường giả tiến đến trước đó, nắm giữ đầy đủ lực lượng có thể tự vệ. Yêu nữ phi thường rõ ràng, nàng chuyện làm nhân thần cộng phẫn, nhưng đây là nàng tu luyện chi đạo, mấy ngàn hơn vạn năm chưa từng cải biến. Tể Châu đảo một cái nào đó trung tâm thành trì, yêu nữ giáng lâm nháy mắt, huyết hải tụ tập, toàn bộ thành thị một mảnh hỗn độn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất kêu thảm âm thanh, càng là kéo dài không dứt. Yêu nữ điên cuồng cười ha hả, bởi vì giờ phút này, cũng đã không có người có thể ngăn cản hắn. Đợi đến hắn giết những người đó bên trong, liền lập tức tiến về bờ biển, chờ cái kia một số người lưỡng bại câu thương, nàng liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, chưa chắc còn có thể nhân cơ hội này, đánh giết nắm giữ trấn ma sơn người. Vừa nghĩ tới cái kia thanh niên, yêu nữ tâm thần đều đang run rẩy. Nàng thế mà nhường bản thân cao quý thân thể, nhận lấy nghiêm trọng tổn thương. Coi nơi này huyết hải thôn vệ tất cả sinh linh, yêu nữ chuẩn bị rời đi thời điểm, hai đạo thân ảnh đột nhiên giáng lâm ở nàng trước mắt. Yêu nữ nhận ra cái kia hoàng y nữ tử, nhưng là một cái khác lão thái bà lại không quen biết. Nhưng yêu nữ có thể cảm giác được, lão thái bà này nắm giữ rất cường đại lực lượng. Không nghĩ đến, cái này Tể Châu đảo, còn có thần cảnh tồn tại, bất quá nếu là có thể đưa ngươi hấp thu, ta lực lượng đem có thể khôi phục ba thành trở lên. Hấp thu cái này thần cảnh cường giả, chẳng những có thể khôi phục thương thế, bản thân lực lượng cũng có cơ hội có thể khôi phục. Nghĩ tới đây, yêu nữ hưng phấn xuất thủ, bà lão thay đổi thái độ bình thường, lực lượng nháy mắt phát huy đến cực hạn, tinh khí thần bành trướng, lại là ở trong nháy mắt tươi cười rạng rỡ, nội thành thần cảnh cường giả kịch chiến, tức khắc nhường thiên địa thất sắc. Cùng lúc đó, mãnh liệt được đại hải phía trên, thần thiên một kiếm này, nhường toàn trường người ánh mắt rung động. Người đến tột cùng là ai, đến từ đâu? Lan Thái Thượng chỉ thần thiên, tim đập nhanh có thừa nói. Chuyện tới bây giờ, ta là ai còn có trọng yếu không, các vị? Còn có ai muốn ta bảo vật đây, nếu là không có mà nói, ta có thể muốn đi. Thần thiên nhìn xem người chung quanh biểu lộ biết rõ bản thân mục đích cũng đã đi đến, một kiếm có thể đoạn thánh vương một tay, cái này mang ý nghĩa gì, chỉ cần không phải đồ đần đều rất rõ ràng. Thần thiên nắm giữ có thể so với thánh vương lực lượng, coi như không cách nào đánh bại thánh vương, nhưng thánh vương cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Xong, thần thiên thật quay người rời đi, dừng lại, Lan Thái Thượng há có thể cam tâm, một kiếm này. Nhưng hắn mất hết mặt mũi, lúc đầu trong lòng có hỏa, bây giờ đối thần thiên càng là triệt để phẫn nộ. Còn có việc sao, thần thiên quay đầu chốc lát, thần sắc băng lãnh dị thường, sát ý trong lúc vô hình thả ra. Ngươi cho rằng ngươi đi rồi sao, ta có đi hay không ta không biết, nhưng là các ngươi Tể Châu đảo, chỉ sợ cũng không có vận tốt như vậy. Thần thiên đột nhiên cười lạnh, đám người nghe được hắn lời nói, thần sắc run lên, ngươi ý tứ gì? Ta lúc đầu lặng yên vô tức rời đi. Đối Tể Châu đảo đến chưa chắc không phải một kiện chuyện tốt, nhưng bởi vì các ngươi gióng trống khua chiêng truy sát, không thể nghi ngờ là bại lộ ta ly khai tin tức, nếu như lúc này yêu nữ quay trở lại, Tể Châu đảo còn có thể giữ được sao, coi như các ngươi giờ phút này có thể giết ta, lấy được trấn ma sơn, nhưng Tể Châu đảo cũng đã trở thành vô nhân đảo tự, tất cả những thứ này lại có gì ý. Thần thiên lời, ở đoàn người trong lòng nhấc lên gợn sóng. Kia liền càng không thể để cho ngươi đi, Lan gia người quyết tâm, không thể dao động. Lan gia thái thượng tiêu hao đại lượng thánh giả năng lượng nhường tay cụt trọng sinh, bất quá hắn sắc mặt không phải quá tốt. Chỉ cần giết ngươi, lấy được trấn ma sơn, Tể Châu đảo đồng dạng có thể được cứu. Lan thái thượng vẫn quang minh chính đại nói, nhưng vừa mới nói xong, hắn tay cụt nhưng lại bị thần thiên chặt đứt, một kiếm này, đoàn người thậm chí không kịp thấy rõ hắn là như thế nào xuất kiếm. Chuyện gì xảy ra, Lan thái thượng bưng bít lấy bản thân tay cụt, toát ra kinh dị thần sắc, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn cũng đã tâm đề phòng. Thế nhưng là thần thiên một kiếm này tay cụt sau đó hắn mới phát hiện. Hơn nữa thần thiên, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đã xuất hiện ở Lan Thái Thượng trước người, ta sở dĩ đoạn ngươi một tay, chỉ là muốn nói cho các ngươi, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng các ngươi biết khó mà lui, lại không nghĩ minh ngoan bất linh, không ai coi là ta thực sự không dám giết ngươi hay sao. Toàn trường người nghe được thần thiên lời, lưng phát lạnh. Lan Thái Thượng cũng là thánh vương đỉnh phong cấp bậc, lại bị thần thiên đùa giỡn trong lòng bàn tay, cái này thanh niên đến tột cùng là ai, đến từ đâu, thực lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy, chẳng lẽ là từ Cửu Châu đại vực chi địa đến thanh niên thiên tài hay sao? Đám người vô cùng nghi hoặc, ngay cả Lan gia người đều có chút hoài nghi, Lan Tâm như biết rõ tình báo phải chăng chân thực. Một cái đất nghèo, làm sao có thể xuất hiện kinh khủng như vậy thiên tài? Tất cả võ tu bên trong, kiếm tu vượt cấp khiêu chiến cũng không kỳ quái, bởi vì kiếm tu liền là đơn thể mạnh nhất, cũng là rất điên cuồng tồn tại, nhưng thần thiên nhưng ở phổ thông thánh cảnh đem thánh vương cấp bậc cường giả áp chế hoàn toàn, cỗ này lực lượng, dĩ nhiên vượt qua tưởng tượng. Trấn Ma Sơn, các ngươi còn cần không? Thần thiên đột nhiên đem Trấn Ma Sơn thả ở lòng bàn tay, cái kia hàm chứa thiên địa chính nghĩa khí tức, tản ra, nhưng toàn bộ mặt biển vì đó sôi trào. Đoàn người nhìn thấy thần thiên lòng bàn tay xuất hiện đồ vật, hai mắt huyết hồng, tràn đầy hưng phấn, tham lam ánh mắt, phảng phất cái này Trấn Ma Sơn đã là bọn họ thứ gì đó. Lan Thái Thượng càng là tiếp cận nhất thần thiên, thậm chí quên cái kia tay cục thống khổ, nháy mắt xuất thủ, thủy thuộc tính năng lượng ở đáy biển bốc lên. Hừ, Thánh Vương, cũng không gì hơn cái này. Thần thiên hừ lạnh một tiếng, phong hồn chi lực lại xuất hiện, chỉ là chốc lát liền phong bế Lan Thái Thượng áo nghĩa chi lực, đầy trời kinh khủng thủy nguyên tố, vậy mà ở trong nháy mắt sụp đổ, cuối cùng giống như là giọt mưa một dạng tán ở toàn bộ mặt biển. Ngươi làm cái gì? Lan Thái Thượng tâm thần giật mình, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng tựa hồ chỉ là dùng các ngươi sẽ không quá hiểu, Lan gia lấy oán trả ơn, đã như thế, ta cũng sẽ không cho các ngươi lưu nửa điểm thể diện. Thần thiên kiếm ra đoạt mệnh mà đến, quỷ đạo, thúc phược, quỷ đạo lại xuất hiện, trói buộc thánh giả toàn thân, Lan Thái Thượng thần sắc lẫm nhiên đột biến, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi chi thần tình, làm cỗ này lực lượng đem hắn võ hồn cùng thân thể triệt để phong tỏa thời điểm, trên mặt hắn chỉ còn lại vô biên rung động. Thần thiên lợi kiếm đâm tới, đoàn người không minh bạch Lan Thái Thượng tại sao không tránh, một giây sau, lợi kiếm đâm tâm, Lan Thái Thượng trong mắt còn lại kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Vì cái gì, lúc đầu, tất cả những thứ này đều là có thể tránh khỏi. Thần thiên giơ cao kiếm nơi tay, ánh mắt lạnh như băng nói. Lan Thái Thượng bị thần thiên một kiếm chặt đứt sinh cơ, tử vong chi lực xâm lấn, chốc lát biến thành kinh dị thi thể, hắn lực lượng bị thôn phệ võ hồn lực lượng tước đoạt. Lần này, màn nhìn tất cả mọi người đều nhìn thấy mà giật mình. T, thần thiên vừa mới thủ đoạn, cùng yêu nữ so sánh, có phần hơn mà không kém. Hắn và yêu nữ ở giữa, quả nhiên có chỗ liên hệ sao? Đoàn người chỉ có thể như thế suy đoán. Đáng giận, ngươi dám giết ta Lan gia thái thượng, Lan gia thánh vương chết, Lan tộc trưởng phẫn nộ không thôi, Lan Tâm như càng là ở một bên nhìn hoa dung thất sắc, nàng căn bản không nghĩ tới, thần thiên sẽ như thế cường đại. Muốn giết người là các ngươi Lan gia thái thượng, ta bất quá là phản kích mà thôi, từ vừa mới bắt đầu, ta liền khuyên bảo qua các ngươi, để cho ta an an tĩnh tĩnh rời đi là tốt nhất lựa chọn, nhưng các ngươi lại lợi ích huân tâm, hiện tại đây chính là đại giới. Thần thiên giơ cao kiếm thân ảnh, giống như đế vương quân lâm. Khanh Hồng Diễm nhìn xem thần thiên ánh mắt, càng thêm mê ly, đó là một loại tự nhiên sinh ra ái mộ chi tình. Còn lại thế lực gặp hắn chém giết Lan gia thái thượng, cũng là kinh hãi vạn phần, đó cũng không phải là phổ thông cường giả, mà là chân chính thánh vương cấp bậc, lại dễ dàng như thế bị thần thiên chạm dưới kiếm. Phổ thông thánh giả lúc nào nắm giữ như thế kinh khủng lực lượng. Hiện tại, các ngươi còn cần không? Trấn Ma Sơn nơi tay, thần thiên lạnh lùng hỏi. Toàn trường người, giữ im lặng, hỗn đản, tự tìm cái chết. Thánh vương dù chết, nhưng đại thánh lại không ít, Lan gia người điên cuồng gầm thét mà đến, thần thiên cười lạnh, Trấn Ma Sơn đột nhiên biến to lớn, Trấn Ma Sơn rơi, đem những cái này đại thánh nháy mắt đánh bay, nguyên một đám miệng phun bọt máu. Thật là khủng khiếp pháp bảo, đoàn người hít sâu một hơi, thần thiên thực lực mạnh, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Trấn Ma Sơn tăng thêm thần thiên bản thân thực lực, thánh vương đều không làm gì được, bọn họ thật muốn tiếp tục đoạt bảo sao? Phụ thân, chúng ta đi thôi. Khanh Hồng Diễm đột nhiên mở miệng nói, Khanh gia người tự nhiên không cam tâm, liền dạng này từ bỏ. Nhưng Khanh Hồng Diễm lại hướng về nhìn xem thần thiên, các ngươi còn không hiểu sao, hắn chỉ là không muốn tăng thêm sát nghiệt thôi, chúng ta người ở đây không có người nào là đối thủ của hắn. Người ở chung quanh nghe đến Khanh Hồng Diễm mà nói, không hiểu rung động. Hắn chỉ là một cái tuổi trẻ hậu bối mà thôi, nơi này thánh vương còn có mấy vị, đại thánh càng là lấy ngàn mà tính, bát tộc thập nhị tông liên thủ chẳng lẽ còn không thể lưu lại một cái thần thiên sao? Ngay ở chỗ này lâm vào rằng co thời điểm, Tể Châu đảo lại đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng thần uy, uy năng rung động, toàn bộ Tể Châu đảo mặt biển dẫn động to lớn gợn sóng. Đây là, yêu nữ khí tức, cái kia yêu nữ, đối Tể Châu đảo xuất thủ, trong lúc nhất thời, kinh hô thanh âm, quanh quẩn toàn bộ mặt biển phía trên. Bạn, là chúng ta nhất thời hồ đồ, van cầu ngươi, cứu vớt cái này Tể Châu đảo bách tính a. Khanh gia thái thượng đột nhiên mở miệng nói, bọn họ mặc dù cũng muốn làm cái này Tể Châu đảo bá chủ, nhưng lưu lại thần thiên sơ chung, lại cuối cùng là vì bảo toàn Tể Châu đảo, tránh khỏi sinh linh đồ thán. Chuyện tới bây giờ, còn có mặt mũi khẩn cầu ta cứu các ngươi sao? Thần thiên thần sắc càng ngày càng băng lãnh. Bạn, chúng ta sai rồi, chỉ cần ngươi có thể bước lui yêu nữ, mặc ngươi tự do. Một số người vẫn là cao cao tại thượng giọng nói, khiến thần thiên 10 phần bất mãn. Hừ, các ngươi như thế đối đãi ta, còn muốn để cho ta cứu các ngươi, đơn giản si nhân mộng. Thần thiên quát mắng thanh âm quanh quẩn toàn trường. Phong tâm, Tể Châu đảo là nhà chúng ta, nếu là Tể Châu đảo tất cả đều chết hết, vậy cái này cái nhà còn có ý nghĩa gì? Rất khó tưởng tượng, cái này yêu diễm nữ tử, sẽ có như thế bi thương một khắc. Thần thiên hừ lạnh một tiếng, Tể Châu đảo không có sự tình, ta hiện tại liền muốn rời đi nơi này, kẻ cản ta chết. Chương 1456, Đúc Kiếm, Tể Châu đảo, tĩnh mịch hành trì bên trong, một đạo lộng lẫy quang mang bao phủ thiên địa, ở trên đại hải các cường giả, liều mạng hướng về Tể Châu đảo điên cuồng chạy tới, nhưng là ánh vào trước mắt lại là cho người nhìn thấy mà giật mình một màn. To lớn thành trì bên trong, cũng đã cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Yêu nữ tới qua nơi này, đồng thời hấp thu nơi này sinh linh. Đáng chết, cuối cùng vẫn là đã chậm một bước. Khanh gia người trở lại nơi này thời điểm, trong mắt chỉ còn lại vẻ tiếc hận, còn lại thế lực cũng một mặt một ngạt. Bọn họ bởi vì bản thân tham niệm, cho nên mới có thể đối thần thiên xuất thủ, lại không nghĩ cuối cùng ủ thành đại họa. Bây giờ thần thiên thong dong rời đi Tể Châu đảo, mà bọn họ không thu hoạch được gì, từ hôm nay sau bắt đầu càng là muốn ngày đêm lo lắng yêu nữ đối bọn họ xuất thủ. Đây đối với bất luận kẻ nào đến, đều là một loại tuyệt vọng. Đáng giận, chúng ta nếu là liên thủ, tiểu tử kia căn bản đi không ra hải vực. Lan phụ không cam lòng nói, Lan gia tổn thất thánh vương, cái này đối gia tộc đả kích vô cùng to lớn. Đủ rồi, nếu không phải các ngươi tự tiện xuất thủ, có lẽ kết quả liền sẽ không như vậy. Khanh gia tộc trưởng quát to, hừ, chẳng lẽ các ngươi liền không có ý đồ xấu. Lan gia phẫn nộ phản kích nói, thần thiên đi, yêu nữ đột kích, bây giờ toàn bộ Tể Châu đảo trên dưới càng là lẫn nhau không vừa mắt, cứ tiếp như thế, toàn bộ hòn đảo sớm muộn đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các ngươi có thời gian ở trong này tranh chấp, không bằng ngẫm lại tiếp xuống đối sách ha, nếu là yêu nữ lại đến, chúng ta những người này có thể đỡ nổi sao? Khanh Hồng Diễm thanh âm truyền khắp tất cả mọi người bên tai. Đoàn người trầm mặc lại, liền là dạng này một cái hậu bối lời nói, bọn họ bên trong không người phản bác. Đúng vậy a, bọn họ còn có thể đỡ nổi yêu nữ sao? Bất quá đúng lúc này, hai đạo thân ảnh giáng lâm ở đoàn người trước mắt. Hoàng y nữ tử xuất hiện, bị tất cả mọi người chú mục, mà bên người nàng cái kia lão nhân, cũng phát ra một cỗ vô hình khí tức, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Cô nương, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ a? Đám người nhìn về phía thần nữ hậu duệ, nguyên một đám sốt ruột không thôi. Thanh Linh nhíu mày, lại lạnh lùng nói, nếu các ngươi ngay từ đầu không có ý đồ xấu mà nói, có lẽ liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Có thể hiện tại cái gì đã trễ rồi, chúng ta lưu không được cái kia thanh niên, hắn thực lực so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Cô nương, các ngươi nhất định biết rõ hắn muốn đi địa phương nào đúng không? Lan gia người còn không hết hy vọng nói, hắn muốn về bản thân quê quán, khuyên các ngươi vẫn là không muốn nghĩ sự tình khác, yêu nữ cũng đã sẽ không trở về, lần này Tể Châu đảo tổn thất thảm trọng, các vị hẳn là hào hào tỉnh lại các ngươi một chút riêng phần mình hành vi. Thần nữ cùng lão nhân sau đó không nói một lời rời đi, hóa thành một đạo quang mang biến mất ở bọn hắn trước mắt. Yêu nữ cũng đã sẽ không trở về, đây không phải cùng thần thiên lời giống nhau như đúc sao? Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đợi đến hoàng y nữ tử triệt để rời đi sau đó, cái này phế tích một dạng thành trì, mới đi ra một chút tiếp tục sống sót mọi người, bọn họ đều là người bình thường, nhưng lại mắt thấy chiến đấu tất cả quá trình. Qua mấy ngày sau đó, bọn họ mới biết được, lúc ấy phát sinh sự tình gì. Giờ phút này, đại hải phía trên, cự ly Tể Châu đảo đã ở một hải lý bên ngoài, cái này bình tĩnh mặt biển, thần thiên huyễn hóa ra bốn cái phân thân, phân biệt ở ngoài thuyền đề phòng, một người xem như thuyền hạm động lực không ngừng tiến lên. Mà bản thân hắn, thì tại điều dưỡng sinh tức, thánh vương một trận chiến, mặc dù thần thiên áp chế hoàn toàn đối thủ, nhưng trên thực tế hắn phát huy ra đều là cường đại nhất lực lượng. Cũng chính là, hiện tại lấy hắn lực lượng, ở trình độ nào đó đến cũng chính là thánh vương cấp bậc mà thôi. Hơn nữa Lan gia thái thượng chỉ là phổ thông cấp bậc thánh vương, cho nên một trận chiến này chỉ có thể nhường thần thiên biết rõ bản thân hiện tại giai đoạn, ước chừng ở thánh vương cấp bậc. Một trận chiến này còn không cách nào làm cho thần thiên phát huy toàn bộ lực lượng. Những cái kia gia hỏa hẳn là sẽ không đuổi tới, không sai biệt lắm nên nhường bọn họ hô hấp một cái mới mẻ không khí. Thần Thiên thần sắc biến đổi, đột nhiên thần niệm thả ra. Một giây sau, khoang thuyền bên trong nhiều hơn mấy đạo bóng người. Tự nhiên là Vấn Thiên Cơ, Nhan Lưu Thệ đám người. Thế nào, sự tình giải quyết, mọi người thấy Thần Thiên thời điểm, mỉm cười. Ân, đã giải quyết, hiện tại chúng ta ở trở về Vạn Quốc Cương vực trên đường. Đây là Đại Hải, Nam Sơn, thần Nam bọn họ đã sớm nhịn gần chết, xuất hiện trước tiên liền đã đi bên ngoài, nhìn thấy cái kia rộng lớn Đại Hải truyền đến kinh hô thanh âm. Đoàn người cũng bị thanh âm này hấp dẫn, toàn bộ đều đi đầu thuyền, nhìn thấy Thần Thiên phân thân, bọn họ cũng không ngoài ý muốn, mà là bị cái này mỹ lệ rộng lớn Đại Hải hấp dẫn ánh mắt. Ân, bên ngoài bị truyền tống địa phương tên là Tề Châu Đảo. Thần Thiên nói cho đám người khoảng thời gian này phát sinh sự tình, đương nhiên nguy hiểm sự tình đều ẩn giấu đi. Cái kia yêu nữ sự tình giải quyết, Vấn Thiên Cơ dò hỏi, tạm thời đã qua một đoạn thời gian a, hiện tại bên ngoài phải nắm chặt về Vạn Quốc Cương vực, Tề Châu Đảo lại làm trễ nãi mấy tháng thời gian, không biết vì cái gì, luôn cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung. Yên tâm đi, Vạn Quốc Cương vực không có sự tình, Thiên Kiếm Sơn có Tả Vương, Bá Khê, còn có ta sư tôn, không có vấn đề lớn. Vấn Thiên Cơ đối Thiên Kiếm Sơn vẫn là tràn đầy lòng tin. Thần Thiên gật gật đầu, hy vọng hiện tại Vạn Quốc Cương vực cục diện còn tại khống chế bên trong. Không cần lo lắng, các nàng sẽ không có việc gì. Y Dòng dựa vào ở bên người Thần Thiên, một màn này nhường Mộng Thanh Tửu xem trọng đau xót, nàng một mình một người tiến nhập khoang thuyền bên trong. Đám người đều là lần thứ nhất nhìn thấy Đại Hải, cho nên đều ở thuyền trên đầu. Mà Thần Thiên trong lòng lo lắng sự tình quá nhiều, đối Đại Hải cũng không quyến luyến, tiến nhập khoang thuyền thấy được Mộng Thanh Tửu. Tửu muội, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Mộng Thanh Tửu thần sắc không tốt lắm, Thần Thiên vấn đáp. Mộng Thanh Tửu lắc lắc đầu, mỉm cười. Thần Thiên tìm một góc ngồi xuống, sau đó tiến nhập nhất phương thế giới bên trong. Nhất phương thế giới bên trong, Thần Thiên nhìn xem bản thân trong tay hai thanh đoản kiếm sổ muộn lên, mặc kiếm lúc đầu kiếm hồn thì có tổn thương, bây giờ kiếm thể lại sáng tạo, hắn cũng là một tên chú kiếm sư, biết rõ mặc kiếm muốn đúc lại rất khó. Xuất phân kiếm phải tốt hơn nhiều, kiếm linh hoàn hảo, chỉ cần chữa trị thân kiếm liền có thể. Thần Thiên đi tới tiệm thợ rèn, muốn mượn dùng một cái thợ rèn sắt lô, đúc lại đoạn kiếm. Trên thực tế, từ mặc kiếm cùng xuất phân đứt gãy thời điểm, hắn thì có một cái ý nghĩ, liền là đem hai thanh kiếm này dung hợp cùng một chỗ. Đế linh dù sao là thiên địa linh khí, để cho người đỏ mắt, có thể không cần tình huống dưới tự nhiên không nguyện ý vận dụng đế linh kiếm lực lượng. Mà mặc kiếm cùng xuất phân nếu có thể đúc lại cùng một chỗ, sẽ là một thanh cường đại lợi khí. Thần Thiên ở nhất phương thế giới, cơ hồ liền là thần tồn tại. Thợ rèn nhìn thấy Thần Thiên giáng lâm, không ai không phải là ba gõ chín bái. Đại thúc không cần đa lễ, ta mượn đúc kiếm thất dùng một lát. Thần Thiên đi tới đúc kiếm trong phòng, nơi này đầy đủ mọi thứ. Thần Thiên học được mặc công kiếm pháp cùng mặc ra đúc kiếm thúc, càng là lĩnh ngộ đúc kiếm tinh túy. Bất quá, muốn đem xà nhà băng đoạn kiếm đúc lại vì mới lợi kiếm, lại cũng không phải như vậy sự tình đơn giản. Đầu tiên, muốn đem hai thanh đoạn kiếm biến trở về kiếm phôi, sau đó đi qua trùy bách luyện. Nhưng bọn họ thành hình, cuối cùng mới là chân chính đúc kiếm. Mặc kiếm chính là thiên ngoại hắc thiết rèn đúc, xuất phân cũng là xuất phân đế quốc thiên thạch chế tạo, hai thanh kiếm này đều không bình thường. Thần Thiên lấy đan đỉnh vì lô, lấy thiên hỏa làm dẫn, bắt đầu lợi kiếm rèn đúc. Đem hắn một lần nữa chế tạo thành kiếm phôi quá trình kéo dài dòng dã một ngày, tiếp xuống Thần Thiên lấy thiên hỏa cùng thiết trùy, đem hắn không ngừng gõ, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, hai thanh kiếm bị Thần Thiên dung hợp cùng một chỗ, bắt đầu chế tạo hình thái. Mặc kiếm là đen, xuất phân vì lam, bất quá đến đúc kiếm thời điểm, mặc kiếm lực lượng lại lớn hơn xuất phân, thân kiếm bị phủ lên trở thành hắc ám, chỉ có mũi kiếm chỗ cùng kiếm tâm trung gian vị trí, vì xuất phân lam thể nhan sắc. Lúc đầu kiếm này hẳn là dựa theo Thần Thiên ý chí đến rèn đúc, nhưng đã đến cuối cùng, mặc kiếm lại chủ động dung hợp xuất phân, biến thành một thanh hoàn toàn mới lợi kiếm. Chuôi kiếm tạo hình riêng biệt, thân kiếm hắc lam giao nhau, mũi kiếm càng là tỏa ra ánh sáng lung linh. Lần này bệnh hoàn toàn mới lợi kiếm, thoạt nhìn sắc bén vô cùng. Tiếp xuống, chính là thành kiếm cuối cùng quá trình, cũng là trọng yếu nhất quá trình. Thần Thiên lấy thiên hỏa tại vãng sinh bia thời gian trôi qua phía dưới, lịch luyện trọn vẹn cửu thiên thời gian, hắc sắc thiên hỏa càng là ở kiếm thân hình trở thành một loại kỳ diệu đường vân, nhưng chỉnh thể thoạt nhìn bá đạo bên trong nhiều hơn mấy phần cảm giác yêu dị. Kiếm này kế thừa mặc kiếm hung ác, cũng truyền thừa xuất phân sắc bén cùng mềm mại, đây là Thần Thiên lần thứ nhất đúc kiếm, làm kiếm thể thành hình thời điểm, hắn nội tâm khó nén vẻ kích động. Hảo kiếm, Thần Thiên vung vẩy lên trong tay lợi kiếm, phấn chấn không thôi, kiếm này trọng lượng hoàn toàn thích hợp, mặc dù không biết cái gì nguyên nhân, rèn đúc kiếm cũng không phẩm cấp, nhưng Thần Thiên có thể cảm giác được, thanh kiếm này lực lượng là trước kia Xuất Vân cùng Mặc Kiếm tổng cộng. Về sau liền kêu ngươi Mặc Vân a. Mặc Kiếm cùng Xuất Vân, tên là Mặc Vân, đơn giản kiếm tên, lại kế thừa Mặc Kiếm cùng Xuất Vân ý chí, ở trong tay Thần Thiên sẽ đại phóng quang thải. Thần Thiên từ nhất phương thế giới tỉnh lại thời điểm, đám người đều ở đầu thuyền phía trên, bất quá bốn phía lại có chiến đấu qua dấu vết, thuyền hạm sau lưng còn có một cái to lớn thân ảnh. Cái này hải vực nhìn đến cũng không phải như vậy đơn giản. Vấn Thiên Cơ hướng về phía Thần Thiên cười nói. Thần Thiên gật gật đầu, biển sâu, tự nhiên cũng vô cùng đáng sợ. Thần Thiên nghĩ đến cái kia bà lão mà nói, đoàn người thấy được lục địa mỹ lệ, thường thường không để mắt đến biển sâu đáng sợ, câu nói này cũng không phải là không có đạo lý. Nhìn xem chung quanh nằm xuống hải thú thi thể, Thần Thiên liền biết rõ, muốn về vạn quốc cương vực đường, cũng không phải tưởng tượng như vậy đơn giản. Uy, có người ở mặt biển. Đúng lúc này, Kiếm Lưu Thương ánh mắt quanh quẩn ở đám người bên tai. Có người ở mặt biển, đoàn người ánh mắt biến đổi lớn, Thần Thiên càng là ở trước tiên mở ra tròng mắt màu bạc, giờ phút này gợn sóng mặt biển, hải thủy bốc lên, làm hải thủy không ngừng lao nhanh chảy xuôi thời điểm, Thần Thiên rốt cuộc thấy được mặt biển bên trên thân ảnh. Đó là một đạo yêu dị huyết hồng sắc, nàng hai con ngươi tràn ngập vô biên nội ý. Tốt một cái mỹ lệ nữ tử, làm sao sẽ một mình một người tại mặt biển? Đám người kinh ngạc nói. Mặc dù đoán được loại khả năng này, bất quá không nghĩ đến nàng thế mà thật đến. Thần Thiên nhìn thấy cái kia huyết hồng thân ảnh nháy mắt, ánh mắt biến vô cùng ngưng trọng. Chương 1457, Đại Hải kịch đấu. Gợn sóng chập trùng mặt biển, trong mắt màu bạc chiếu rọi ra huyết hồng sắc thân ảnh, liền là khi sóng biển che khuất Thần Thiên ánh mắt chợt lóe lên nháy mắt, trên biển thân ảnh biến mất không gặp. Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng bốn phía, càng là đề phòng phóng xuất ra thần niệm. Nhưng lại cảm thụ không đến yêu nữ bất luận cái gì khí tức. Thần Thiên sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Thần Thiên, người biết sao? Đám người dò hỏi, nàng liền là yêu nữ. Thần Thiên lời nói vừa ra, toàn trường người hít sâu một hơi, cái kia mỹ lệ nữ tử, dĩ nhiên liền là yêu nữ. Loại trình độ này ma ý, đến tột cùng muốn giết bao nhiêu người tài năng tính thực chất hình thể hóa. Vấn Thiên Cơ cùng Thần Thiên một dạng, nắm giữ ma đạo ý chí lực lượng, cho nên bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được yêu nữ trên người tản ra kinh khủng ma ý. Đoàn người khi nghe đến nữ tử thân phận sau đó, không ai không phải là đề phòng nhìn về phía mặt biển bốn phía. Kỳ quái là, yêu nữ tựa hồ cũng không có động thủ, toàn bộ mặt biển vô cùng bình tĩnh. Bất quá Thần Thiên bọn họ lại khẩn trương cao độ bên trong, yêu nữ thế nhưng là thần cảnh cường giả, nếu là đơn đả độc đấu, coi như là Thần Thiên, Vấn Thiên Cơ mà thôi tuyệt không phải là yêu nữ đối thủ. Yêu nữ trốn ở trong bóng tối, chậm chạp không chịu động thủ, nhưng cũng cho Thần Thiên bọn họ mang đến to lớn tâm lý áp lực. Liên dạng này, ban ngày đến đêm tối, ban đêm mặt biển, sao lốm đốm đầy trời, tinh thần diệu nguyệt đều chiếu vào mặt biển phía trên, tinh hà bên trong, một sợi tinh mang lấp lóe, chiến hạm ở trên đại hải phiêu bạt, trước mắt hình ảnh, đúng là như vẽ đồng dạng mỹ lệ. Nhưng là trên chiến hạm đoàn người, lại có vẻ phá lệ khẩn trương, yêu nữ đột nhiên xuất hiện cùng biến mất, cho bọn hắn mang đến to lớn tinh thần áp lực. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nên nghỉ ngơi tiếp tục nghỉ ngơi, chúng ta thay phiên thủ thuyền. Thần Thiên ý thức được, yêu nữ rất có thể là cố ý làm như vậy. Dù sao hắn kiêng kỵ bản thân trấn ma sơn, muốn dùng loại này biện pháp làm cho tất cả mọi người khẩn trương cao độ, nhưng là người thân thể là có cực hạn, huống chi đây là đại hải. Hải dương vốn liền nguy cơ trùng điệp, còn có một cái nữ ma đầu nhìn chằm chằm, đám người tiếp nhận áp lực tự nhiên không được. Nhưng ở nơi này trong đêm tối, ai cũng vô tâm giấc ngủ. Thần Thiên thần niệm cũng đã lan tràn tới ngoài trăm dặm, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể biết rõ nhất thanh nhị sở. Cái này còn chưa đủ, vì phòng ngừa thân tàu nháy mắt sụp đổ, Thần Thiên gấp rút khắc họa phòng ngự trận pháp, cường đại trận pháp càng là cũng đã phủ đầy thân tàu, thậm chí bao gồm đáy biển thân thuyền. Vì phòng ngừa yêu nữ từ đáy biển đánh lén, niệm lực thậm chí lan tràn tới hải dương bên trong, bốn cái phân thân cũng nghiêm ngặt đối đãi trận, một khắc cũng chưa từng buông lỏng. Thần Thiên đề nghị nhường đám người trở lại nhất phương thế giới, lại đều bị cự tuyệt, yêu nữ như thế cường đại, bọn họ tự nhiên không thể để cho Thần Thiên một mình đối mặt. Đám người chuẩn bị xong tất cả, liền chờ lấy yêu nữ giáng lâm. Đến đen kịt đêm khuya bên trong, chung quanh mặt biển lại vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhưng giờ phút này, tại vạn mét phía dưới biển sâu bên trong, một cái quái vật khổng lồ bắt đầu phun trào, vô số xúc tu tại trong nước bốc lên, toàn bộ mặt biển chiếu rọi ra một cái to lớn đen kịt thân ảnh. Bốn cái phân thân tăng thêm Thần Thiên bản thể, đột nhiên cảm thấy cái gì, ánh mắt nhìn hướng biển sâu bên trong có yêu thú đột kích. Cơ hồ trong nháy mắt, Thần Thiên bọn họ liền đã xác định yêu thú khí tức. Nhưng cũng là đồng thời, một cái to lớn hạt hoàng sắc xúc giác từ trong nước nhấc lên bọt nước, làm xúc tu đánh vỡ mặt biển bình tĩnh thời điểm, kinh khủng xúc giác hướng về thần thiên bọn họ thân tàu mà đi. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt biển bốc lên. Bất quá ở cái kia bốc lên đại hải bên trong, thuyền hạm toàn thân đều bị kim sắc quang mang bảo hộ, thuyền hạm tại trong biển không ngừng bốc lên, cuối cùng rơi vào ngoài trăm dặm, mới ngừng lại. Thân tàu cũng không nhận nửa điểm tổn thương, bất quá lại làm cho đám người một trận rời sông lấp biển cảm giác. Làm thân tàu tại trong biển khôi phục bình tĩnh thời điểm, nhìn xem trước mắt một màn, đám người tâm thần hung hăng run một cái. Đây là cái gì đồ chơi a? Thật là khủng khiếp yêu thú. Đây là cấp bậc gì yêu thú a? Đoàn người không ngừng phát sinh kinh hô thanh âm. Đây là thiên yêu, thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía trước mắt quái vật khổng lồ. Nhân loại trung thiên vị thần cảnh thiên yêu, đoàn người rung động nói. Trước mắt cái này bạch tuộc quái vật, chính là một cái thiên yêu cấp bậc thần cảnh tồn tại. Thiên phủ đế quốc thiên yêu vương cũng là thiên yêu, nhưng bởi vì một loại nào đó nguyên nhân hắn lực lượng một mực bị áp chế ở thánh vương cấp bậc, bất quá coi như là toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ có thiên vị thần cảnh cấp bậc. Mà cái này bạch tuộc quái vật, lại là trung thiên vị thần cảnh thiên yêu, thực lực không bình thường. Trung thiên vị thần cảnh A, hơn 3 năm trước kia, đối mặt loại này cường đại đối thủ, đoàn người chỉ có thể ngưỡng vọng, bất quá giờ phút này cho dù là ở trong đại hải, vấn thiên cơ bọn họ ánh mắt lại không có nửa điểm lùi bước. Thần thiên vừa vặn muốn thử một chút Mạc Vân uy lực. Lần này, người cũng không cần nhúng tay, hảo hảo hãy nhìn xem, 3 năm này, bí cảnh bên trong chúng ta cũng không phải cái gì cũng không làm. Nhan Lưu Thệ đột nhiên chắn thần thiên trước mắt, xong, bay ra bình chướng, đi tới đại hải phía trên. Cơ hồ tại Nhan Lưu Thệ xuất hiện đồng thời, Kiếm Lưu Thương, Quỳ, Vấn Thiên Cơ, Thiên Thần mấy người cũng xuất hiện ở bốn phía. Bất quá cái này bạch tuộc quái thân thể so bọn họ tưởng tượng còn muốn khổng lồ nhiều. Kinh khủng xúc giác bay lên, thẳng bức thần thiên bọn họ thân tàu mà đến. An phận một chút ga, đại địa thần chi nộ, nguyên bản bốc lên mặt biển, đột nhiên tạo thành một cái to lớn thạch tượng từ trong biển mà đến, lòng đất chỗ sâu cũng là có thổ địa tồn tại. Nhưng thần nam lại có thể ở nơi này thần hải nháy mắt ngưng tụ ra loại trình độ này thạch tượng, cỗ này lực lượng cũng đã viễn siêu 3 năm trước đây. Bất tử hỏa, nhiên, thạch tượng ngăn chặn xúc giác đồng thời, hỏa diễm sôi trào, thanh lam sắc hỏa diễm cơ hồ nháy mắt bao trùm đầu này xúc tu, cái kia quái vật đúng là phát ra thảm liệt tiếng kêu. Bất quá tùy theo sau đó lại là cái này quái vật càng khủng bố hơn hung ác công kích, bạo loạn xúc giác trọn vẹn thành trên trăm. Phá thiên kiếm, phá thiên ngạo thế quyết. Trên trời kim sắc kiếm mang nở rộ mà đến, liền giống như thần thánh huy chương. Đây chính là Kiếm Lưu Thương lấy được đại đế truyền thừa sao? Thần thiên mắt thấy đám người biểu hiện, bọn họ tỏa ra lực lượng phi thường cường hãn, Kiếm Lưu Thương phá thiên ngạo thế quyết phóng xuất ra kiếm ý, những nơi đi qua, tràn đầy hủy diệt chi ý. Kiếm quang qua, cái kia quái vật xúc giác ở toàn bộ mặt biển bay lên. Hống, hống, quái vật gầm thét càng ngày càng kinh khủng, thanh âm xuyên thấu toàn bộ đại hải. Đừng làm loạn kêu, an ổn một chút a. Càn khôn vô vọng, Nhan Lưu Thệ lòng bàn tay bên trong, hình thành càn khôn chi lực, kinh khủng lực lượng bộc phát ra, đúng là đem quái vật khổng lồ thoát ly mặt nước. Mà đánh bay phương hướng, chính là hướng về Vấn Thiên Cơ mà đi. Trên thuyền đoàn người ánh mắt tập trung vào Vấn Thiên Cơ trên người, bọn họ đều muốn nhìn một chút, Vấn Thiên Cơ chiếm được cái dạng gì truyền thừa. Đối mặt cái này to lớn yêu thú đến, Vấn Thiên Cơ lại đột nhiên rút kiếm, trên người hình thành một cỗ hắc ám khí tức, dĩ nhiên ma trạng thái. Sơn Hà Hoành Đoạn, một kiếm chi uy, đúng là đem to lớn yêu thú nửa thân chặt đứt, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ mặt biển, một màn này nhìn đoàn người nhìn thấy mà giật mình. Thế mà không cần bất luận cái gì lực lượng, chỉ dựa vào kiếm đạo ý chí liền có thể làm đến một bước này. Vấn Thiên Cơ gia hỏa này, quả nhiên cũng là một cái quái vật. Đoàn người tán thán nói, vốn coi là Vấn Thiên Cơ sẽ dùng tới ở bí cảnh tu luyện đế cảnh truyền thừa chi lực. Lại không nghĩ dĩ nhiên chỉ là phối hợp võ hồn đơn giản một kích. Nhưng một kích này lực lượng, lại là rung động lòng người. Hủ hủ hoang vu, đúng lúc này, quỳ trên người phát ra một cỗ hoang vu ý, hắn mặc dù không có đạt được đại đế truyền thừa, nhưng là ở trong bí cảnh có rất nhiều thu hoạch, phá thánh sau đó hắn lực lượng biến càng thêm, mục nát hóa thành hoang vu, lực lượng đáng sợ, thậm chí ngay cả hải thủy đều trong nháy mắt bốc hơi. Yêu thú xúc tu tại tiếp cận hoang vu mục nát nháy mắt bị ăn mòn, thương nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong thời gian 3 năm, riêng phần mình đều có trưởng thành, phải biết 3 năm phía trước đối thần cảnh cường giả, bọn họ cỡ nào bất lực, 3 năm này sau, cho dù là trung thiên vị thần cảnh yêu thú, bọn họ cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, cái này sâu hải yêu thú quá khổng lồ hình thể cũng cho đám người một loại nhanh gọn. Bạch tuộc quái trí lực không yếu, liên tục thụ thương sau đó, dĩ nhiên xâm nhập mặt nước, đem bản thân khí tức hoàn toàn che giấu, phảng phất đang tiềm ẩn chờ đợi. Biển sâu tựa hồ biến bình tĩnh. Bạch tuộc quái tựa hồ tích đủ hết tất cả lực lượng, chuẩn bị xông ra mặt biển, cho những cái kia ngu xuẩn nhân loại tất sát một kích. Liền là khi hắn thân hình khổng lồ xông ra mặt biển chốc lát, đầu hắn đỉnh nghênh đón vạn trượng lôi đỉnh quang mang. Phá thiên ngạo thế kiếm quyết, phá thiên nhất kiếm, càn khôn vô vọng đoạt mệnh, vạn kiếm quy nhất, hoang vu chi nhận, quỷ thần kiếm nhận, Atula, to lớn yêu thú đang chờ đợi thời điểm, lại không biết, đoàn người tại cũng đã có chỗ chuẩn bị, khi nó trồi lên mặt biển nháy mắt, sớm cũng đã ấp ủ cũng đã chí mạng công kích, tận của trách ở trên người hắn. Kiếm kích đối với sâu hải yêu thú tới là chí mạng, hắn toàn thân đều bại lộ ra đối lợi kiếm sợ hãi nhược điểm. Cái này liên hợp thế công phía dưới, càng làm cho hắn máu tươi văng khắp nơi. Lăn về biển sâu a, một đạo to lớn thạch tượng từ trên trời giáng xuống, đúng là đem cái này yêu thú đánh vào biển sâu bên trong, trong biển sâu truyền đến to lớn bạo tạc, thần thiên ngưng tụ ra thạch tượng bên trong dĩ nhiên hàm chứa đáy biển hỏa sơn dung nham. Mét chỗ sâu đại hải, truyền đến cực nóng quang mang. Đương nhiên, yêu thú dù sao là trung thiên vị thần cảnh, bằng bọn họ lực lượng muốn đem hắn đánh giết, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng tổng thể đến, đối mặt thần cảnh bọn họ cũng đã sẽ không giống lúc trước chật vật như vậy. To lớn lực lượng cuốn lên sóng biển, đập tại thuyền hạm phía trên, đám người quay đầu nhìn về phía thần thiên, phảng phất truyền đạt cái gì. Thần thiên mỉm cười, không có mà nói, nhưng là ánh mắt nhưng ở một giây sau nháy mắt ngưng kết lại. Rốt cục xuất hiện sao? Bốc lên mặt biển phía trên, huyết hồng sắc thân ảnh lại xuất hiện. Thần thiên trong tay triệu hồi ra Mạc Vân, cái này quái dị lại cường đại lợi kiếm, phát ra làm cho người sinh ra sợ hãi hàn quang. Nguyên lai như thế, đầu kia yêu thú là ngươi dẫn tới. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng nơi xa, đoàn người cũng bị cái kia huyết hồng sắc thân ảnh hấp dẫn, yêu nữ phát ra ma ý, làm cho tất cả mọi người ánh mắt lẫm nhiên. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Thần thiên nhìn về phía yêu nữ, chỉ cần giết ngươi, thế gian này liền không có bất luận cái gì lực lượng có thể ngăn cản ta. Thoại âm rơi xuống chốc lát, yêu nữ ma ý tụ tập trở thành vòi rồng phong nhận, gần như đồng thời ầm ầm sóng dậy hải dương, ở trong nháy mắt tạo thành kinh khủng huyết hải. Chương 1458, Bắc Hải có mộ bi. Sóng lớn mãnh liệt đại hải phía trên, đoàn người đối mặt huyết hồng sắc thân ảnh, yêu nữ đột nhiên đến, làm cho tất cả mọi người ánh mắt biến mấy trương lên. Thần thiên, chúng ta tới. Vấn thiên cơ đám người nóng lòng thí nghiệm bản thân lực lượng, đối mặt cái này cường đại yêu nữ, bọn họ lại sinh lòng cuồng nhiệt chiến ý. Nhưng thần thiên biết rõ yêu nữ không bình thường, tuyệt không phải bình thường thần cảnh có thể so sánh. Các ngươi tất cả lui ra, nàng muốn tìm người là ta. Thần thiên nhanh chân tiến lên, cùng yêu nữ bốn mắt tương đối, toàn bộ mặt biển bọt nước bốc lên, càng là ở dưới đêm tối, nhấc lên một mảnh hỗn độn hắc ám, giống như hạo kiếp giáng lâm. Mạc Vân phát ra kỳ dị hào quang, hắc lam, chiếu rọi tại mắt, thân kiếm toát ra bất phàm, cho người kiêng kỵ thần thiên ngón tay giáp âu vâng kiếm. Nhưng yêu nữ vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy sát ý. Ta không muốn giết ngươi, yêu nữ tuyệt sắc thân thể mềm mại, ngay ở thần thiên trước mắt, nhưng thần thiên lại ra nói một câu như vậy. Yêu nữ cười to, người ở trong mắt ta vốn liền là run rế, bây giờ ngươi mất đi trấn ma sơn, ngươi còn có cái gì tư cách cùng ta một trận chiến. Nhớ tới trước đây không lâu, ở cái kia hoàng y nữ tử trong tay ăn thiệt thòi, nàng liền toàn thân tức giận run rẩy, trấn ma sơn như thế trọng yếu đồ vật, thần thiên thế mà có thể tùy tiện giao cho kẻ khác. Mặc kệ hắn có phải hay không bị cái kia nữ tử sắc đẹp làm cho mê hoặc, nhưng bây giờ yêu nữ biết rõ, cơ hội báo thù đến. Không có trấn ma sơn thần thiên, há lại là nàng đối thủ. Ta vốn không muốn cùng ngươi tranh đấu, đây là ngươi bức ta. Thần thiên tế ra trấn ma sơn, trong lòng bàn tay linh lung sơn đột nhiên biến to lớn, rộng lớn chính nghĩa quanh quẩn tại đại hải phía trên. Yêu nữ nhìn thấy, mặt lộ hoảng sợ, làm sao có thể. Đám người cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem thần thiên, đây cũng là trấn ma sơn, so bí cảnh bên trong phong hạo lấy được trấn yêu tháp còn kinh khủng hơn, cái kia phát ra hạo nhiên chính khí, trấn áp thiên hạ tà ma. Yêu nữ nhìn thấy trấn ma sơn nháy mắt, đơn giản không dám tin tưởng chính mình nhìn đến tất cả. Người bởi vì ta mới trốn ra trấn ma sơn, thủ hộ tể châu đảo ta chỉ là không muốn bởi vì bản thân mà sinh linh đồ thán, ta mặc dù không giết được ngươi, nhưng trấn ma sơn lực lượng lại có thể đem ngươi phong ấn. Thần thiên lạnh lùng nhìn xem trước mắt tuyệt sắc yêu nữ nói. Ngươi phong không được ta, yêu nữ gầm thét một tiếng, xông vào trên hư không, nàng không thể cùng thần thiên ngạnh bính, trấn ma sơn lực lượng mạnh bao nhiêu. Cái này ngàn năm qua yêu nữ tự mình trải nghiệm, nàng lại cũng không nguyện ý trở lại cái kia đen kịt trong động quật, vĩnh thế không được siêu sinh. Cho nên trấn áp ma sơn xuất hiện nháy mắt, yêu nữ liền kéo ra cự ly. Đoàn người nhìn thấy yêu nữ toát ra kiêng dè, cũng là rung động đối cái này trấn ma sơn kinh khủng. Song phương tạo thành giằng co, nhưng ngay lúc này, Đại hải bên trong, bọt nước bốc lên, phong bạo cuốn tới, cuốn lên một trận kinh đào hải lãng, chỉ thấy to lớn hải dương bên trong, kinh khủng xúc tu lại xuất hiện. Làm cái kia quái vật khổng lồ lần thứ hai xuất hiện thời điểm, thần thiên bọn họ biết rõ, vừa mới chiến đấu cũng đã triệt để chọc giận cái này sâu hải vương người. Dù sao là trung thiên vị thần cảnh cấp bậc yêu thú, bị vấn thiên cơ bọn họ liên tục công kích, tự nhiên chọc giận đại hải chi vương. Hơn nữa lần này, làm xúc tu hoàn toàn xuất hiện thời điểm, lại là một cái hình người xuất hiện ở đám người trước mắt. Yêu thú hóa hình, lực lượng mặc dù sẽ có yếu bớt, nhưng là thân hình lại càng thêm linh mẫn, trước đó cái kia quái vật khổng lồ thân thể, hoàn toàn liền là đem bản thân thể bại lộ ở đoàn người trước mắt, tự nhiên sẽ phải chịu trọng thương. Nhân loại, các ngươi đều phải chết, nộ hải hung thao. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, hải dương toát ra nó kinh khủng, cái này yêu thú bao phủ toàn bộ mặt biển, chốc lát, lật đằng lãng hoa, tạo thành nộ long bạo tẩu hình ảnh. Không tốt, đi mau, thần thiên, vấn thiên cơ bọn họ thanh âm vang lên nháy mắt, to lớn sóng biển phác thiên mà đến, chỉ là trong nháy mắt, liền đem bọn họ mai một ở hải dương bên trong. Bờ biển chung quanh mấy trăm dặm bên trong, toàn bộ cuốn vào vòng xoáy bên trong, sóng gió càng là kết nối lấy thiểm điện, chỉ là trong nháy mắt, to lớn sóng lớn bao phủ tất cả. Đại hải lực lượng, so mọi người tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Hai ngày sau đó một cái bờ biển bên cạnh, phốc phốc bọt nước bốc lên, triều tịch triều lui, nhưng là tại một lần cuối cùng thủy triều xuống thời điểm, một bóng người xuất hiện ở bờ biển bên cạnh. Chung quanh dựa vào bờ biển mà sinh các ngư dân thấy được cái này thanh niên. Mọi người đều vây ở nơi này bên người thanh niên, không biết nên làm như thế nào, nhưng là một lát sau, thanh niên trong miệng thốt ra đại lượng hải thủy, sau đó chậm rãi mở to mắt. Các ngư dân không ngừng lui ra phía sau, tâm thần đề phòng nhìn xem cái này thanh niên. Thanh niên như mộng bừng tỉnh một dạng nháy mắt đứng dậy, nhìn về phía bốn phía đoàn người, lâm vào nghi hoặc bên trong, sau đó hắn lại nhìn về phía bốn phía, phảng phất đang tìm kiếm lấy cái gì. Tại cách đó không xa bãi cát bên trong, hắn thấy được một cái nữ tử thân ảnh. Thanh niên nháy mắt liền biến mất, xuất hiện ở ngoài trăm thước bãi biển, đi đến nữ tử trước người, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt, lòng bàn tay một cỗ ấm lưu vong vào nữ tử trước ngực. Nữ tử phun ra một ngụm hải thủy, cũng dần dần tỉnh lại. Vô Trần, thiếu nữ kích động ôm lấy trước mắt thanh niên. Y Dong, người không sao chứ? Y Dong gật gật đầu, ân, không có việc gì, những người khác đây. Hẳn là đều ở đây phụ cận. Thần thiên nhớ tới trong biển phát sinh sự tình, lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn có chút khinh thường, đương nhiên cũng đánh giá thấp trung thiên vị yêu thú đáng sợ. Ở trong đại hải, những cái này trong biển yêu vương quả thực là vô địch tồn tại. Trong nháy mắt dẫn động lực lượng, đơn giản siêu việt hoàng cấp võ kỹ, phối hợp kinh khủng đại hải, dĩ nhiên trong nháy mắt đem bọn họ đánh tan. Thần thiên cuối cùng dùng phi thiên toa lực lượng, đem đám người truyền tống ra ngoài, may mắn cuối cùng bị vỗ tới bên bờ, nếu là rơi vào biển sâu bên trong mà nói, hậu quả khó mà lường được. Sau đó thần thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh ngư dân, bọn họ không có nửa điểm tu vi lực lượng, hẳn là chỉ là người bình thường mà thôi. Thần thiên cùng Y Dong đi về phía trong đám người, xin hỏi nơi này là chỗ nào? Thần thiên khách khí nói, đám người nhưng có chút đề phòng nhìn xem hắn, các vị, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là ở trong đại hải bị gặp yêu thú, cuối cùng mới phiêu bạt đến nơi này, chúng ta muốn biết rõ, hiện tại ở địa phương nào. Các ngươi là người nào? Một cái lớn tuổi lão giả đi ra, tựa hồ là nơi này người dẫn đầu, trên người hắn có một chút linh giả khí tức. Bất quá tu vi rất yếu, chỉ là một cái linh tông cường giả mà thôi. Nhưng người này ở nơi này làng trài danh vọng cực cao, hắn đến. Nhưng đám người phảng phất an tâm một dạng, đều tụ lại ở bên người lão nhân. Lão nhân nhìn xem thần thiên, nhưng là đồng tử lại phảng phất rơi vào vô tận thâm uyên, đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, khóe miệng cũng đã rịn ra máu tươi. Lão nhân ra, ta qua chúng ta cũng không ác ý. Thần thiên biết rõ lão nhân tại nhìn trộm hắn, bất quá hắn lực lượng quá yếu, lại bị phản phệ. Lão nhân ho khan mấy lần, lau khóe miệng vết máu, giờ khắc này hắn cũng đã minh bạch trước mắt thanh niên đã không phải là hắn có khả năng đối phó. Hắn nếu thật có ác ý, lấy hắn lực lượng đủ để tàn sát toàn tộc. Nơi này là Bắc Hải. Bắc Hải, thần thiên cẩn thận tìm kiếm bản thân ký ức, cũng không có cái này Bắc Hải ký ức. Bắc Hải thuộc về cái nào cương vực? Thần thiên vội vàng hỏi. Người chung quanh đều không lên đến, cái kia linh tông lão giả suy nghĩ thật lâu, Bắc Cương. Bắc Cương vực, cuối cùng là trở về. Thần thiên cùng Y Dong liếc nhau, tràn đầy vẻ kích động. Lão nhân gia, chúng ta ở bờ biển gặp yêu thú tập kích. Hiện tại ta đồng bạn hẳn là giải rác ở bốn phía, nếu là các ngươi người gặp được, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thần thiên sợ những cái này ngư dân xuất động xuất thủ, nói như vậy liền đối bọn họ bất lợi. Các ngươi xuống dưới nhìn xem, nếu có phát hiện, lập tức trở về nói cho chúng ta. Lão nhân nhìn về phía bốn phía, các ngư dân rất nhanh tán đi, Chỉ chốc lát sau truyền đến tin tức, quả nhiên ở nơi này duyên hải bờ biển phát hiện không ít người ảnh, trên cơ bản cũng đã thức tỉnh. Thần Thiên phóng xuất ra thuộc về bản thân thần niệm, nhưng đám người ở trong này tập hợp. Khi thấy mọi người bình an vô sự đến, Thần Thiên cuối cùng thở dài một hơi. Bất quá đối với Thần Thiên bọn họ đám này ngoại nhân đến, những cái này các ngư dân thủy chung bảo trì cảnh giác cùng đề phòng. Bắc Hải, nhìn đến chúng ta cũng đã trở lại Bắc Cương vực không thể nghi ngờ. Vấn Thiên Cơ đối Bắc Cương sự tình càng hiểu hơn, cái này Bắc Hải hẳn là Bắc Cương vực cực Bắc Hải mà. Như thế đến, chúng ta còn muốn đa tạ đầu kia yêu thú. Đám người trêu ghẹo nói, lão nhân gia, người có biết rõ như thế nào rời đi nơi này? Thần Thiên đối với cái kia lão nhân nói, rời đi, người ở chung quanh nghe đến bọn họ muốn rời đi, nguyên một đám thần sắc khẩn trương lên. Thế nào, các vị, mặc dù không biết các ngươi đến từ đâu, bất quá chúng ta không nguyện ý bị người quấy rầy, cho nên không thể nhường các ngươi rời đi. Lão nhân mở miệng nói, lão nhân gia, người hẳn là biết rõ, bằng các ngươi là không có biện pháp cùng chúng ta đối kháng, nơi này tin tức chúng ta sẽ không. Thần Thiên biết rõ, những người này thời đại ở trong này sinh hoạt, có lẽ là vì tránh né cái gì, cũng có lẽ nơi này có cái gì, nhưng Thần Thiên bọn họ cũng không hứng thú. Hiện tại Bắc Cương cũng không thái bình, các ngươi lưu ở nơi này, cũng là không sai lựa chọn. Bắc Cương không thái bình, đây là ý tứ gì? Vấn Thiên Cơ dò hỏi. Đoạn trước thời gian, chúng ta ra ngoài mua sắm người trẻ tuổi truyền đến tin tức, tựa hồ Bắc Cương vực phát sinh chiến loạn. Cái kia lão nhân mở miệng nói, ánh mắt ngưng trọng, tựa hồ muốn đem đám người lưu lại. Chiến loạn, hai chữ này quanh quẩn đoàn người trong lòng, làm cho tất cả mọi người ánh mắt run lên. Vậy chúng ta càng muốn rời đi nơi này. Đám người ánh mắt kiên quyết nói, liền Bắc Cương vực đều phát sinh chiến loạn mà nói, có lẽ bọn họ rất lo lắng sự tình cũng đã phát sinh. Coi như ngươi không, chúng ta cũng có thể biết rõ. Vấn Thiên Cơ đột nhiên sát ý nở rộ, toàn bộ làng trài người, toàn thân run rẩy. Ta hiểu, các ngươi đi theo ta. Lão nhân đem bọn họ dẫn tới thạch lâm bên trong, một cái to lớn mộ bi chỗ, phảng phất kết nối lấy cùng ngoại giới thông đạo. Một mực men theo hiệp phùng đi ra, liền có thể đi đến Bắc Cương vực gần nhất thành thị. Các vị, hy vọng các ngươi không muốn tiết lộ nơi này, người ở đây đời đời kiếp kiếp đều an ổn sinh hoạt, không hy vọng bị quấy rầy bình tĩnh. Lão nhân ngữ trọng tâm trường nói, ngài yên tâm đi, nơi này không có người biết rõ. Thần Thiên đám người nhìn về phía hiệp phùng, nghĩa vô phản cố tiến vào trong đó. Bây giờ Thần Thiên đám người lòng chỉ muốn về, cũng không có cố kỵ quá nhiều, hướng về cái này Bắc Hải mộ bi đi đến, lão nhân xác thực không có lừa gạt bọn họ, nơi này thật là cửa ra, nhưng là, Thần Thiên bọn họ lại không để mắt đến một cái tồn tại chỗ chí mạng. Ở bờ biển một cái nào đó chỗ, một đạo phiêu hồng thân ảnh, xuất hiện ở những cái này ngư dân trong tầm mắt, yêu nữ nhân vật dáng người, há lại những cái này người bình thường có khả năng chống cự. Chương 1459, Thương Bắc Thành. Thật đẹp nữ tử. Làng trài đoàn người, nhìn thấy cái kia yêu diễm nữ tử thời điểm, nguyên một đám toát ra mê luyến. Yêu nữ nhất cử nhất động, đều viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Rất nhanh, những người này cơ hồ toàn bộ đều bị yêu nữ mê thần hồn điên đảo. Làm lão nhân trở về thời điểm, nhìn thấy cái này yêu nữ nháy mắt càng là rung động không thôi. Thật là khủng khiếp ma ý, ngươi là ai? Lão nhân giận dữ hét, yêu nữ chỉ là nhìn hắn một cái, kinh khủng thần niệm bao phủ lão nhân tâm thần, thậm chí đem hắn thần thức nhìn trộm. A, không nghĩ đến cái này hạ vực, dĩ nhiên còn có như thế bảo vật, ha ha, nếu ta có thể lấy được cái này chí bảo mà nói, chẳng phải là có thể công lực đại tăng. Trong nháy mắt, yêu nữ đi tới một chỗ khác mộ bi vị trí. Nơi này liền là bọn họ cường giả chi mộ, yêu nữ bước vào mộ địa bên trong, lại phảng phất xúc động một loại nào đó cấm chỉ, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa tăm hơi. Cùng lúc đó, Bắc Hải bên ngoài, thông qua cái hở Thần Thiên đám người, đi ra sơn cốc chi địa. Đập vào mi mắt lại là một mảnh thạch lâm, nơi này hẳn là Bắc Cương vực hoang thạch rừng rậm, tin đồn nơi đây tất cỏ không sinh, chỉ có dáng vẻ khác nhau quái thạch, không nghĩ đến hoang thạch sau đó, dĩ nhiên có như thế rộng lớn tinh thần đại hải. Vấn Thiên Cơ nhìn thấy nơi này thời điểm, chính là xác định bọn họ giờ phút này vị trí. Nơi đây cự ly Thiên Kiếm Sơn có bao xa? 3 vạn cây em tả hữu, nếu là phi không, đi cả ngày lẫn đêm cũng cần 2 ngày. Vấn Thiên Cơ hồi đáp, 2 ngày mà nói, còn không tính quá lâu. Thần Thiên lẩm bẩm nói, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Nhan Lưu Thệ đám người, Nhan huynh, người cùng ta về trước Thiên Kiếm Sơn như thế nào? Thiên Kiếm Sơn tin đồn vạn quốc mạnh nhất, đã sớm muốn thấy một lần phong thái. Nhan Lưu Thệ đám người đáp lại nói, tốt, đến Thiên Kiếm Sơn ta liền nhường tông môn an bài cho ngươi trở về đế triều Phi Chu. Đa tạ, chúng ta xuất phát, đám người ngựa không dừng vó hướng về Thiên Kiếm Sơn vị trí phương hướng mà đi. Vượt qua cái này Bắc Hải Thạch Lâm sau đó, thời tiết liền phân hóa lưỡng cực, Bắc Hải chi địa, trời trong vạn dặm, nhưng một khi tiến vào Bắc Cương vực phạm vi, chính là hàng năm tuyết lông ngỗng. Thấy lạnh cả người, nháy mắt đột kích, cái kia sơn cốc bên trong người từng, Bắc Cương gần nhất không thái bình, phía trước liền sẽ đi đến Bắc vực hoàng triều một cái chủ thành một trong, có lẽ chúng ta có thể biết rõ một chút tin tức. Phi hành quá trình bên trong, Vấn Thiên Cơ luôn cảm thấy có chút không thích hợp địa phương. Lấy Bắc Cương vực đoàn kết, nội bộ không có khả năng xảy ra vấn đề. Trừ phi, Thiên Kiếm Sơn có biến. Thần Thiên gật gật đầu, chuyện này, ta cũng để ý. Tốt, chúng ta liền đi Thương Bắc Thành tìm hiểu một cái. Dù sao cự ly lần trước tiến vào bí cảnh, đã qua thật lâu, 3 năm này nhiều thời gian bên trong, phát sinh sự tình, bọn họ đều không biết. Theo lý đến, có Hậu Khanh, Bá Khê đám người tỏa chấn, Thiên Kiếm Sơn không có khả năng xảy ra vấn đề, nhưng không biết tại sao, đám người nhưng có chút lo lắng. Bởi vì 3 năm trước đây, chạy trốn địch nhân vô cùng cường đại, huống lại còn có một cái tâm ngoan thủ lạt Bách Lý Phong. Bách Lý Phong đi trước đó chiếm đế khu, hắn ở trong bí cảnh chiếm được cái gì, không có người biết rõ, mà Bách Lý Phong vốn liền dã tâm bừng bừng, ai cũng không dám hứa chắc, trong 3 năm cái này Thiên Kiếm Sơn phải chăng còn cùng nguyên lai không khác nhau chút nào. Thương Bắc Thành, Bắc vực hoàng triều chủ thành một trong, chính là trung tâm khu vực một cái phồn hoa thành thị. Đám người hạ xuống ở trong thành thị, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Đường đi đi lên hướng đoàn người, hiển lộ rõ ràng ra thành thị phồn hoa. Có chút không thích hợp, Vấn Thiên Cơ lại đột nhiên nhạy cảm phát giác cái gì. Không thích hợp, đoàn người một mặt nghi hoặc, ngay cả Thần Thiên cũng là như thế. Thương Bắc Thành mặc dù là cứ điểm, nhưng nội thành lại không có nhiều như vậy binh sĩ. Vấn Thiên Cơ một câu, nhắc nhở đoàn người, Thần Thiên nhìn về phía bốn phía, quả nhiên phát hiện không ít lui tới quân đội. Thật phát sinh chiến tranh, Thần Thiên bọn họ trong lòng nghi hoặc, nhưng là không có mù quáng hỏi thăm người khác. Dù sao hiện tại loại thời điểm này, chưa chắc dễ dàng bị người gây nên hiểu lầm. Bất quá bọn họ này một đám người xuất hiện, lại là đưa tới những người khác chú ý. Một chi quân đội hướng về bọn họ đi tới, đám người làm ra rút kiếm cử động, Vấn Thiên Cơ lại ngăn trở bọn họ. Những cái này quân đội đi tới Thần Thiên đám người trước mắt, cái kia cầm đầu tướng lĩnh là một cái thánh giả cảnh giới cường giả, uy nghiêm bá đạo. Cái này tướng lĩnh đánh giá Thần Thiên bọn họ một phen, các vị, thoạt nhìn lạ mặt a. Chúng ta từ Bắc Hải đến. Lần thứ nhất đến Thương Bắc Thành. A, Bắc Hải a, nhìn các ngươi tu vi không yếu, chẳng lẽ cũng muốn tới bắt phản tặc? Vâng, Thần Thiên bọn họ mặt không đổi sắc đáp lại nói. Cẩn thận chút, những cái kia phản tặc có thể không đơn giản, cũng đã có không ít người chết ở bọn họ trên tay, bất quá dù sao là đã từng Thiên Kiếm Sơn đệ tử, cường đại cũng là tất nhiên, chúc các ngươi hảo vận. Đương nhiên, nếu là các ngươi phát hiện Thiên Kiếm Sơn phản nghịch hành tung, cái này diễm hỏa tín hiệu cũng có thể phóng thích, chúng ta có thể lập tức nhìn thấy. Cái kia tướng lĩnh đúng là đưa cho Thần Thiên một cái diễm hỏa tín hiệu. Thần Thiên tiếp tới, đa tạ tướng quân, đám này quân đội rời đi, Thần Thiên bọn họ sắc mặt lại thuấn phát ngưng trọng lên. Thiên Kiếm Sơn phản nghịch, đây là có chuyện gì? Những người còn lại hỏi, hiện tại, Vấn Thiên Cơ, Thần Thiên cũng không cách nào trả lời bọn họ vấn đề này. Vấn Thiên Cơ nhìn về phía Thiên Kiếm Sơn vị trí phương hướng, Thiên Kiếm Sơn, quả nhiên phát sinh sự tình gì? Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Y Dong hỏi. Chuyện này không phải là so bình thường, ta và Thiên Cơ sư huynh về một chuyến Thiên Kiếm Sơn tìm hiểu tình huống, các vị tạm thời lưu ở Thương Bắc Thành như thế nào? Thần Thiên nhìn về phía đám người nói, chúng ta cùng các ngươi cùng đi chứ, nếu có cái gì ngoài ý muốn, cũng có một cái chiếu ứng. Nhan Lưu Thệ suy nghĩ một chút nói, chúng ta đi trước Tuyết Sơn làm tiếp quyết định đi. Vấn Thiên Cơ nói, tốt, về trước Tuyết Sơn, muốn đi Thiên Kiếm Sơn, Tuyết Sơn là đường phải đi qua, chờ đến Tuyết Sơn chi địa lại làm dự định cũng không muộn. Đám người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên phương xa truyền đến hét lớn một tiếng. Là Thiên Kiếm Sơn phản nghịch, thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ Thương Bắc Thành, một lời kích thích tầng sóng, tức khắc toàn bộ thành thị sôi trào. Thực sự là Thiên Kiếm Sơn phản nghịch, ai có thể bắt được hắn, liền có thể trở thành Thiên Kiếm Sơn đệ tử, còn có thể lấy được tuyệt phẩm đan dược, giết a. Bạo động thanh âm quanh quẩn, đoàn người phun trào, toàn bộ thành trì bên trong lập tức tuôn ra thành hơn vạn người. Thần Thiên cùng Vấn Thiên Cơ liếc nhau, đám người tản ra, trà trộn trong đám người, cũng theo lấy đại bộ đội đuổi theo mà đi. Chỉ thấy nội thành, cả người khoác áo choàng thân ảnh không ngừng chạy trốn, nhưng là trước mắt địch nhân không ngừng đối với hắn phát động công kích, trên người khắp nơi đầy thương tích, nhưng hắn vẫn không có phản kích, mà là liều mạng trốn, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần bản thân dừng lại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là chốc lát, hắn lại toàn thân nhuốm máu, hắn thân thể tựa hồ càng ngày càng không nghe sai khiến. Một cái thanh niên xông lên phía trước, đem hắn áo choàng xé rách, lộ ra một trương cho người nhìn thấy mà giật mình mặt. Trên mặt hắn tràn đầy vết kiếm vết thương, một loại nào đó nguyên nhân không thể lấy được rất kịp thời trị liệu, cho nên cả khuôn mặt thoạt nhìn dữ tợn vô cùng. Nhưng là ở trong đám người, Thần Thiên vẫn là một cái liền nhận ra người này. Người này là Thanh Huyền Phong Nghiêm Lạc, hắn tại sao lại ở chỗ này, làm sao sẽ rơi vào như thế hạ tràng. Bắt sống hắn, hắn là ta, hưng phấn thanh âm từ tứ phía mà đến. Nhưng ngay tại đoàn người chuẩn bị đuổi bắt Nghiêm Lạc nháy mắt, một trận gió cuốn tới, một giây sau, Nghiêm Lạc biến mất ở đám người trước mắt. Chuyện gì xảy ra? Đám người tiếng kinh hô quanh quẩn ở toàn bộ thành trì bên trong. Cái kia Nghiêm Lạc rõ ràng đã nhanh muốn bị bọn họ bắt được, nhưng từ mọi người dưới mắt biến mất. Hắn còn có đồng bọn, cái kia gia hỏa bị thương, tuyệt đối đi không được xa, lập tức phong tỏa thành trì. Trước đó quân đội tướng lĩnh quyết đoán hạ xuống mệnh lệnh. Trong chốc lát, toàn bộ kho bắc bị nháy mắt phong thành, thành trì bên trong, vô số đoàn người lui tới, không buông tha bất kỳ một cái nào địa phương. Giờ phút này, thành bắc một góc, đại lượng đoàn người lưu động, đều ở lên án phản tặc. Mà Thần Thiên đám người thì ở một cái nơi hẻo lánh chỗ, cứu đi Nghiêm Lạc người tự nhiên là hắn. Thần Thiên ở đám người kết nối thần niệm bên trong triệu tập mọi người, rất nhanh phân tán đoàn người làm bộ tìm kiếm con mồi một dạng, lặng yên im ắng tiếp cận Thần Thiên vị trí. Thần Nam, Thần Thiên nhìn về phía Thần Nam, tựa hồ đang dùng ánh mắt giao lưu. Thần Nam gật gật đầu, thổ độn chi thuật, đoàn người thân thể toàn bộ bao phủ đến thổ địa bên trong, rất nhanh liền biến mất ở cái này thành trì bên trong. Đến thành trì biên giới, Thần Ca, nơi này vây quanh vách tường có cảm ứng thuộc tính lực lượng, tựa hồ là phòng ngừa nắm giữ thổ thuộc tính người rời đi. Thần Nam nói, ta tới. Thần Thiên phát động phi thiên toa lực lượng, đem đám người nháy mắt từ trong hư không truyền tống ra ngoài, rất nhanh, bọn họ xuất hiện ở Thương Bắc Thành ngoài trăm dặm một cái lạnh lẽo bên trong. Đám người đem một gốc đại thụ móc sạch, tiến vào trong đó, chống lên bình chướng, nhưng nơi này hoàn toàn ẩn nấp ở trong rừng rậm. Trốn, mau trốn, khốc cây bên trong, truyền đến hét lớn thanh âm. Nghiêm Lạc thức tỉnh nháy mắt, nhìn thấy trước mắt đoàn người, bản năng phát khởi công kích. Lại bị Thần Thiên một phát bắt được, Nghiêm Lạc sư huynh, tỉnh táo một chút. Sư huynh, Nghiêm Lạc tâm thần run lên, quay đầu lại nhìn về phía Thần Thiên, đó là một trương hoàn toàn xa lạ mặt. Ngươi là ai? Nghiêm Lạc khẩn trương nói. Thần Thiên hiện tại khôi phục vốn có diện mạo, cho nên Nghiêm Lạc không có nhận ra, ngươi nhìn kia là ai? Thần Thiên chỉ nói. 3 năm thời gian, Vấn Thiên Cơ biến càng thêm thành thục, tóc dài phiêu giật. Nhưng là hắn thần sắc gương mặt vẫn là để Nghiêm Lạc một cái liền nhận ra Vấn Thiên Cơ. Thiên Cơ sư huynh, thực sự là ngươi, thực sự là ngươi. Nghiêm Lạc kích động nói năng lộn xộn, ngươi là Thanh Huyền Phong người, nói cho chúng ta, Thiên Kiếm Sơn phát sinh sự tình gì. Vấn Thiên Cơ hiện tại lo lắng nhất liền là Thiên Kiếm Sơn. Vấn Thiên Cơ đột nhiên xuất hiện, Nghiêm Lạc lại biến khẩn trương lên, 3 năm trước đây, bí cảnh nội nhân đều đã chết, tin tức này hắn là biết rõ. Không, không đúng. Các người rốt cuộc là người nào, ha ha ha, ta biết, các người nghĩ gạt ta ra đồng bản hạ lạc, nằm mơ, ta sẽ không mắc lừa, coi như là chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Nghiêm Lạc đột nhiên một trưởng vỗ ra bản thân thiên linh cái. Sư huynh, dừng tay, là ta, là chúng ta trở về a. Thần Thiên khôi phục phong tâm diện mạo, Nghiêm Lạc nhìn thấy nháy mắt, ngừng bàn tay. Phong tâm sư đệ, Nghiêm Lạc biểu lộ, lâm vào vô tận rung động bên trong.